Tân Ngao lại hỏi, ngươi có từng bức bách nàng? Tùy Ly chỉ cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt hàm chứa một tia ý cười, cũng không nói chuyện. Tân Ngao nhìn thẳng hắn trong chốc lát, liền bản thân giác ra đáp án. Đế cơ cái kia tính tình, ngẫu nhiên không nghĩ cùng hắn chơi, liền hắn cũng không phản ứng. Nào có người có thể bức bách được nàng? Nhưng mặc kệ, Tân Ngao thực mau lại tìm được rồi một cái nhưng phê phán chỗ. Hắn tức giận nói, các ngươi hai người vì sao gạt quả nhân? Nếu mấy ngày trước cặp với nhau, vì sao bất đồng quả nhân nói một câu? Tùy Ly nói, mấy ngày trước đây phụ thân còn vì vô cực môn sự phiền lòng, nếu lại đem việc này lấy ra tới nói, phụ thân chẳng phải là càng phiền lòng. Nói rất có đạo lý. Nhưng đó là phiền lòng không phiền lòng sự sao? Rõ ràng là hai người các ngươi. Tóm lại là hai người các ngươi lén có bí mật, còn bất đồng quả nhân nói. Tân Ngao hừ lạnh. Tùy Ly phản khuyên hắn, phụ thân nhưng ngàn vạn không cần đem lời này cầm đi nói cho Thái Dương nghe. Vì sao? Tân Ngao không mau. Nàng nếu nghe xong, nên muốn lại nhớ tới hỏi ngươi, vì sao trộm mang ta đến Nhật Nguyệt đàn vẽ bừa, không mang nàng? Có lý. Như vậy một phen nói xuống dưới, Tân Ngao trong ngực lửa giận đi sớm 7-8 phần. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vắt hết bóc, cũng không thể lại nghĩ đến có cái gì là có thể quát lớn Tùy Ly. Hắn quay người muốn đi. Đi đến nửa đường, rồi lại nhớ tới, lần này, trên mặt hắn lại không có kiêu cường làm ra tức giận, hắn chỉ là bình tĩnh mà, cau mày, nhìn chăm chú vào Tùy Ly, nói, vậy ngươi có từng nghĩ tới? Ngươi như vậy thể nhược, như thế nào hứa nàng cả đời? Không sao, chờ rời đi Hoa Duyên Kính, hắn cùng nàng còn có 100 năm, ngàn năm. Tùy Ly trong đầu thậm chí bỗng dưng hiện lên một cái hoang đường ý niệm. Nếu không thành tiên, Tùy Ly dây lát đem cái này ý niệm đè xuống. Hắn ngước mắt lại đối thượng Tân Ngao ánh mắt, hắn nói, đã có nàng ở, đó là lại gian nan, ta cũng không muốn chết. Ta cũng sẽ không chết. Nào có nói được như vậy dễ dàng. Tân Ngao trong lòng nói thầm. Nhưng nhất thời nói đến sinh a chết a, Tân Ngao trong lòng cũng sinh ra một phân khó chịu. Trước mắt còn sớm, nói này đó làm chi. Ngày sau lại tưởng đó là. Tân Ngao lại không nhiều lắm dừng lại, bước đi vội vàng chiều Bình Phong ngoại ô Tinh Tinh đi đến. Tùy Ly lại là ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia, vuốt ve hạ đầu ngón tay. Rời đi Hoa Duyên Kính. Nghĩ đến việc này, hắn thế nhưng cũng sinh ra một phân không tha. Người ngoài chỉ nói Tân Ngao tính tình hỉ nộ vô thường, 10 phần bạo quân. Chỉ là hắn cùng nhi nữ nói chuyện khi, cũng sẽ giống cái phụ thân giống nhau, trong chốc lát nổi trận lôi đình, trong chốc lát đỏ hốc mắt. Mới vừa rồi Tân Ngao hốc mắt, là đỏ bãi. Phụ thân A. Cái này từ từ hắn đầu lưới lan quá, hoàn toàn một lần nữa bị giao cho một khắc tầng hàng nghĩa. Tân Ngao làm như sợ Tùy Ly nói dối, ra tới sau liền lại lôi kéo Ô Tinh Tinh muốn hỏi nàng lời nói. Ô Tinh Tinh ăn một nửa, lại còn chưa có đi tắm gội, tổng cảm thấy bản thân xú xú, liền nhịn không được ngồi xa một ít. Tân Ngao thấy thế rất là khó chịu. Tổng cảm thấy có hôm nay làm mở đầu, ngày sau này hai cái tiểu nhân chỉ sợ càng ái ghé vào một chỗ đi, đến lúc đó còn không đem hắn quên cái sạch sẽ. Khẳng định là liền cùng hắn ngồi chung cũng không chịu. Tân Ngao ngăn chặn trong lòng khó chịu, vẫn là hỏi giống nhau như lúc nói, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra. Tiểu yêu quái từ trước đến nay không cảm thấy xấu hổ, nàng thoải mái hào phong nói, ta hôn hôn Tân Ly, hắn cũng hôn hôn ta. Phần 171. Tân Ngao, ngươi tâm duyệt hắn. Ô Tinh Tinh, tâm duyệt. Tân Ngao, đó là thích ý tứ. Hắn thầm nghĩ, đế cơ này không học vẫn không nghề nghiệp, thật là cùng quả nhân giống cái 10 thành 10 A bất quá quả nhân rốt cuộc vẫn là so nàng mạnh hơn một ít. Ô Tinh Tinh liên tục gật đầu, còn thật mạnh nói, ta thích hắn, thích vô cùng. Tùy Ly chính xoay người cũng từ Bình Phong sau ra tới, trùng hợp nghe thấy này một câu, một chút liền dừng lại. Hắn muốn nghe được càng nhiều một ít. Bên ngoài Tân Ngao mặt lại là đều cấp nghe được đen thùi lùi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ha. Vậy ngươi phụ thân ta cùng Tân Ly, ngươi càng thích ai? Ô Tinh Tinh. Tùy Ly. Nếu là vừa không mấy năm thời điểm, Ô Tinh Tinh tất nhiên nói năng có khí phách mà nói cho hắn, đương nhiên là Tân Ly. Nhưng trước mắt, Ô Tinh Tinh do dự dự, rốt cuộc vẫn là không bỏ được bị thương láo phụ thân tâm. Nàng nói, đều thích. Không thành, ngạnh tuyển một cái. Ô Tinh Tinh trở mặt, vậy ngươi không cần cùng ta nói chuyện. Tân Ngao. Tính tính, không nói tính. Ta hỏi lại ngươi, các ngươi khi nào tốt hơn? Ô Tinh Tinh bẻ bẻ ngón tay, 3 tuổi. Vẫn là 2 tuổi. Tân Ngao. Tân Ngao cả người đều không tốt. Tùy Ly khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu. Hắn suy đoán tiểu yêu quái nói, hẳn là nàng đem hết biện pháp la lối khóc lóc khóc nháo, một hai phải Tân Ngao đem hắn từ lãnh cung lộng lại đây hảo sinh chăm sóc thời điểm. Tân Ngao, hắn. Ô Tinh Tinh không biết hắn như thế nào tưởng, chỉ nói, ta khi đó liền rất thích hắn nha, ngươi khi đó không thấy ra tới sao. Đã nhìn ra, Tân Ngao gợi lên kia đoạn đế cơ kỵ hắn trên cổ tác vai tác phúc nhật tử ký ức. Nhưng là, hắn trăm triệu không nghĩ tới, đế cơ bá đạo đến tận đây, khi đó liền đem chính mình tiểu hôn phu xem trọng. Tân Ngao bị đè nén nói, hảo bãi, đã ngươi thích, quả nhân còn có thể nói cái gì. Đánh gãy Tân Ly chân, lại cũng là luyến tiếc. Tân Ngao trong lòng khổ sở, tổng cảm thấy chính mình phảng phất là bị nhi nữ cấp vứt bỏ, một mặt lại nhịn không được tưởng, hắn là không sao, nhưng này hai cái tương lai lại nên như thế nào. Đặc biệt là Tân Ly bệnh. Nghĩ như thế, càng tưởng càng cảm thấy phiền. Rốt cuộc, Tân Ngao nghĩ tới một cái tự mình khuyên phương pháp. Nếu hiện giờ, hắn lại là Tân Ly phụ thân, lại là Tân Ly nhạc phụ, Nga, tính thượng qua đi hắn đại ca kia đoạn quan hệ, Minh Châu phu nhân là hắn đại ca thê tử sao, cho nên hắn vẫn là Tân Ly thúc thúc. Ân. Như thế tam trọng quan hệ thêm thân, Tân Ly có phải hay không hẳn là thế hắn đem sở hữu tấu chương đều phê duyệt mới hảo đâu. Tuần du hiến tế sự, cũng đều giao từ Tân Ly đi làm bãi. Tân Ngao một chút liền cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Chương 77 bái kiến môn chủ. Tân Ngao lương tâm vẫn là không có hoàn toàn mất đi. Niệm cập này hai ngày Tân Ly ra không ít huyết, Tân Ngao liền quyết định đem những cái đó không tính quá khẩn cấp tấu chương lưu đến hai ngày sau, làm cho Tân Ly hưởng thụ này cuối cùng sung sướng thời gian. Này xương ô tinh tinh ăn chút nhiệt thực, liền trước tắm gội thay quần áo đi. Chờ nàng kẹp theo một thân hơi nước trở về, Tân Ngao nói, hôm nay cũng mệt mỏi đến tàn nhẫn, mau mau nằm xuống nghỉ tạm đi. Nơi này là câu giặc điện. Gần đây Tân Ngao đã không thế nào nhìn thấy những cái đó âm hồn, cho nên ô tinh tinh có mấy ngày không tới câu giặc điện tới nghỉ tạm. Thấy ô tinh tinh bất động, Tân Ngao lại nói, ta trong chốc lát còn có chuyện muốn hỏi ngươi ca ca, ngươi không nghĩ cùng nhau nghe một chút. Ô tinh tinh nghe tiếng, vội vàng gật đầu. Tân Ngao dứt lời, rồi lại cảm thấy biệt nhiễu, thầm nghĩ về sau không thể lại há mồm ngậm miệng ca ca ngươi. Mắt thấy Ô Tinh Tinh cùng Tùy Ly đều ngủ hạ, Tân Ngao mới vừa rồi cười, hướng hai người bọn họ trung gian một nằm. Ô Tinh Tinh, Tùy Ly, tới, hôm nay phụ thân cùng các ngươi cầm đuốc soi trường đàm. Tân Ngao nghiêm trang địa đạo, nhưng vẫn là thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ô Tinh Tinh đột nhiên ngồi dậy, Tân Ngao trong lòng lộp bộp, cho rằng đế cơ là sinh hắn khí. Kỳ thật hắn cũng chỉ là không nghĩ bọn họ như vậy mau liền hảo đến một chỗ đi. Ta đã quên một cọc sự. Ô Tinh Tinh buồn rầu địa đạo. Tân Ngao vội cũng đi theo ngồi dậy, hỏi, chuyện gì? Không sinh khí liền hảo. Ô Tinh Tinh giữa mày nhăn lại, cũng biết nói, ta lúc trước chưa từng cực môn chung mang về tới xa nữ, nàng cũng là vô cực môn người, phụ thân muốn bắt lấy vô cực môn, kia nàng hiện giờ có phải hay không cũng bị bắt được trong nhà lao đi. Tân Ngao khó hiểu, ngươi quản nàng làm chi? Ô Tinh Tinh nói, tự nhiên là bởi vì trong lòng ta thực thích nàng, luyến tiếc nàng chết nhà. Tân Ngao, đế cơ từng ngày thích người nhưng thật ra nhiều. Thôi, quả nhân cũng không biết nàng có hay không bị trộm tới. Người tới. Tân Ngao gọi người tới dò hỏi xá nữ rơi xuống. Người nọ đáp, đã ấn bệ hạ phân phó, đem vô cực môn người kể hết áp nhập lao chúng. Tùy Ly tưởng nói cho Ô Tinh Tinh, không cần lo lắng Diệp Chỉ Quân. Phục Hy Tông đại sư tỷ tự nhiên không phải dễ dàng liền ngồi trên vị trí này, Diệp Chỉ Quân có rất lớn bản lĩnh. Chỉ là nhân Tân Ngao ở trước mặt, hắn không tiện cùng Ô Tinh Tinh nói. Cho nên cũng chỉ có mắt nhìn Ô Tinh Tinh vội gọi người, nói muốn đi trong nhà lao đề người. Tân Ngao ngoài miệng còn không lớn cao hứng, vì như vậy một người, liền quan trọng đuổi chậm đuổi mà đi lao ngục. Tùy Ly nhàn nhạt nói, nếu là bệ hạ gặp nạn, nàng tất nhiên so trước mắt còn muốn nôn nóng cuống quýt. Chỉ là bệ hạ sẽ không có kia một ngày, không phải sao? Tân Ngao tưởng tượng, đảo cũng là. Trong lòng về điểm này không mau nhất thời liền tiêu cái sạch sẽ. Nhân trước đó vài ngày Ô Tinh Tinh gặp ám sát duyên cớ, hiện giờ lại đi ra ngoài, bên người nàng mênh mông quần quận thực sự theo không ít người. Tùy Ly vốn cũng tưởng đi theo đi, chỉ là hắn lấy hết khí huyết, không nên lại đi động. Lại niệm cập còn có Diệp Chỉ Quân ở, hắn liền không có đi theo. Đoàn người cứ như vậy tới rồi lao ngục bên trong. Đế cơ chậm một chút, lại chậm một chút cung nhân ở phía sau một bên đều. Một bên vội không ngừng cung eo đi bắt Ô Tinh Tinh làn váy. Bước vào lao ngục lúc sau, đó là một chân thâm một chân thiện. Trên đỉnh ngói có tổn hại, cũng không biết là nào một ngày từ phía trên chạy xuống tới nước mưa, hiện giờ toàn tích ở chỗ trũng. Ngày thường ngục tốt tới tới lui lui, càng đem giọt nước đạp đến hồn. Ô Tinh Tinh còn bất giác cái gì, nàng phía sau đi theo cung nhân cùng binh lính, một đám đều hận không thể nâng nàng đi, sợ bẩn nàng giày vớ vắt áo. Đế cơ tới. Cách đó không xa nhà tù trung. Nguyên Chử bỗng dưng mở hai mắt. Hắn một thân quần áo đều trở nên dơ bẩn bất kham, và áo chỗ còn mang theo điểm điểm vết máu. Lại xem hắn khuôn mặt cũng tiểu tụy rất nhiều. Phát quan oai đảo, lại có vài phần chật vật. Cùng chi tướng đối chính là ngồi ở một khác sườn Diệp Chỉ Quân. Diệp Chỉ Quân và táo thượng dính đầy vết bẩn, nhưng nàng trên mặt như cũ bình đạm như lúc ban đầu, sợi tóc cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Nguyên Chử, ngươi không cao hứng sao? Xá nữ. Diệp Chỉ Quân cũng không để ý tới hắn. Nguyên Chử cũng không tức giận, chỉ hừ cười nói, may mà ngươi cặp mắt kia cái gì cũng nhìn không thấy, nếu không ta như vậy bộ dáng kêu ngươi nhìn đi, chỉ sợ ngày sau càng không đem ta đặt ở trong mắt. Nguyên Chử giọng nói rơi xuống, Ô Tinh Tinh liền tới rồi trước mặt. Đại Ô Tinh Tinh tới rồi bên miệng nói, lại đột nhiên nuốt trở vào. Bởi vì nàng thấy Nguyên Chử. Xá nữ. Ô Tinh Tinh đành phải gọi một tiếng Diệp Chỉ Quân ở thế giới này tên, nàng nói, ta đến mang ngươi đi. Diệp Chỉ Quân nhấp khoe môi, toát ra điểm không dễ phát hiện ý cười. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới Ô Tinh Tinh trước mặt. Nàng nhìn không thấy Ô Tinh Tinh bộ dáng, nhưng lại nhìn thấy nàng hồn phách bộ dáng. Đại miêu miêu trên đầu lông tóc nổ tung, liền lỗ thai đều nhọn nhọn dựng lên. Tưởng sờ. Đế cơ đại xá nữ quả thật là tốt lắm. Nguyên Chử ho nhẹ một tiếng, khụ ra chút huyết mạc, hắn đỡ vách tường chậm rãi đứng dậy, chỉ là, đế cơ liền không sợ bệ hạ giận chó đánh mèo sao. Ô Tinh Tinh, ta vừa mới cùng bệ hạ nói mới đến. Nguyên Chử một đốn, nói, bệ hạ đại đế cơ đảo cũng là cực hảo. Nhưng đế vương ân sủng nơi nào là có thể dễ dàng tiêu hao. Ô Tinh Tinh tự giác không như vậy bổn lạc. Phần 172. Nàng nghiêng đầu hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Nguyên Chử hơi hơi mỉm cười, đế cơ nhìn ta như vậy bộ dáng không đáng thương sao. Ta hy vọng đế cơ đem xá nữ để lại cho ta, miễn một mình ta ở chỗ này lẻ loi hữu quạng. Lời nói gian, hắn cũng đi tới phụ cận tới. Ô Tinh Tinh nói, kia không thành. Nguyên Chử thở dài, kia thật sự đáng tiếc. Dứt lời, hắn thế nhưng rỗi qua hàng rào, một phen chế trụ Ô Tinh Tinh thủ đoạn, nói, vậy hạ không nên làm đế cơ tới nơi này. Ô Tinh Tinh kêu hắn hoảng sợ, bản năng muốn tránh thoát Nguyên Chử trói buộc. Liền ra sức sau này túm. Nay một chảo một túm, cổ tay háo nhất thời từ nàng cánh tay trở về chạy xuống, chỉ lộ ra một đoạn chân bóng cánh tay. Một đạo ánh ánh lam quang chợt từ nàng cánh tay thượng sáng lên, cùng phía sau kim quang hoàn toàn bất đồng. Kia lam quang mỏng manh, lại không bị kim quang che đậy. Nguyên Chử sắc mặt biến đổi. Kia không phải lam quang, mà là một đoạn phù văn. Nguyên Chử cực độ chấn động dưới, không tự giác mà liền buông lỏng ra năm ngón tay. Bang một tiếng giòn vang. Lại là Diệp Chỉ Quân hung hăng quăng hắn một cái tát. Nguyên Chử đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoàn toàn chưa từng đề phòng với nàng, nhất thời mặt đều bị đánh đến chật qua đi. Lại xoay đầu tới khi, Nguyên Chử khỏe miệng đã là chảy ra huyết, trên mặt cũng rõ ràng mà ấn hạ năm ngón tay ấn. Tức khắc kêu hắn nhìn qua còn muốn chật vật. Tưởng là Diệp Chỉ Quân mới vừa rồi xử 10 thành lực. Diệp Chỉ Quân bị che giấu lên đáy mắt, xuất hiện một tia lạnh lẽo. Chỉ là không đợi nàng lại ra tay. Đừng núp nhích. Nguyên Chử trầm khuôn mặt quát chói tai một tiếng. Diệp Chỉ Quân tự nhiên không để ý tới hắn. Nguyên Chử lại nói, ngươi tưởng nàng chết sao? Diệp Chỉ Quân mới vừa rồi một chút dừng lại. Mà trước mắt Nguyên Chử cũng không có gì tâm tư nói giỡn nàng đại đế cơ cũng cực hảo. Nguyên Chử gắt gao mà nhìn thẳng Ô Tinh Tinh cánh tay. Diệp Chỉ Quân dần dần có chút không kiên nhẫn. Nhìn chằm chằm nhân ra tuyết trăng cánh tay nhìn cái gì? Đang đổ từ sao? Ngươi biết được chính mình cánh tay thượng có thứ gì sao? Nguyên Chử từ hầu trung bài trừ thanh âm. Có cái gì? Ô Tinh Tinh chậm rãi nghĩ tới. Là hẳn là có. Nhưng đi vào hoa duyên trong gương sau, nàng liền chưa từng có thấy nó hiện quá hình dạng. Nàng giơ tay cũng sờ sờ chính mình cánh tay, hỏi, ngươi nói chính là phù văn sao? Nguyên Chử trên mặt sắc lạnh rút đi, nhất thời biểu tình cực kỳ phức tạp. Hắn nói, không tồi. Đó là một chỉnh đoạn phù văn, tổng cộng từ 99 điều thật nhỏ phù chú tạo thành. Diệp Chỉ Quân nghe đến đó. Cũng cảm thấy không đúng rồi. Bởi vì cánh tay của nàng phía trên, cũng có phù văn. Chẳng qua chỉ từ 11 điều phù chú tạo thành. 99 điều. Kia nên là kiểu gì khái niệm? Ô Tinh Tinh cánh tay thượng lại vì sao có như vậy nhiều? Nguyên Chử dốc hết sức tiếp trưởng vô cực môn trên dưới sự vụ, biết được tự nhiên so Diệp Chỉ Quân càng nhiều. Hắn đột nhiên vén lên chính mình tay háo tới, lần thứ hai trầm giọng nói, ta cánh tay thượng cũng có như vậy phù văn, chính là từ 23 điều phù chú tạo thành. Ô Tinh Tinh một chút liền lâm vào mở mịt chung. Này hai người chi gian có cái gì liên hệ sao? Nguyên Chử gắt gao nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh, lại nói, phàm vô cực môn nội môn đệ tử, cánh tay thượng tất có như thế phù văn. Môn trung đệ tử địa vị, liền từ này phù chú nhiều ít tới quyết định. Ta có 23 điều phù chú, liền có thể ở môn trung tiếp trưởng lớn nhỏ sự vụ, mỗi người tôn ta vì quân, hình đồng môn chủ. Nhưng ngươi có 99 điều. Ô Tinh Tinh chợt phản ứng lại đây. Như thế trùng hợp. Hoa duyên trong gương cái này cực các độc, chơi hết các màu quỷ kế vô cực môn, thế nhưng thật là tu chân giới chung cái kia vô cực môn. xin hỏi đế cơ cánh tay thượng phù văn từ nơi nào đến? Nguyên Chử sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ô Tinh Tinh đành phải nói, là một người, hắn khi chết để lại một phong thơ cho ta, kia tin thượng vẽ phù văn đồ án, ta giơ tay một sở, kia đồ án liền chui vào ta cánh tay ra thịt gian. Thứ nay về sau liền không còn có ra tới. Nguyên Chử ra mặt chịu động một chút, như tao đòn nghiêm trọng. Hắn cắn chặt răng, cho dù lại có không muốn, nhưng hắn cũng vẫn là. Đống dưng chiều Ô Tinh Tinh quỳ xuống, rồi sau đó luôn mãi dập đầu, Nguyên Chử. Bái kiến môn chủ. Diệp Chỉ Quân thấy thế, trên mặt đều hiện lên một đạo kinh ngạc chi sắc. Mà Ô Tinh Tinh càng là không tự giác mà lui về phía sau một bước. Cái kia. Hoa Duyên kính ngoại môn chủ, tới rồi nơi này tới thế nhưng cũng hảo xử sao. Sớm biết như thế. Sớm biết như thế, nàng sớm lộ ra cánh tay cho bọn hắn xem không tốt sao. Lại nơi nào muốn tùy ly lưu như vậy nhiều máu. Ô Tinh Tinh không cao hứng mà nhíu mày. Nguyên Chử hành quá lớn lễ sau, chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt tự thuật nói, đế cơ trong lòng có lẽ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng đây là Vô Cực môn trung xưa nay liền có quy củ. Đế cơ tọa ủng 99 điều phụ chú, liền ở Vô Cực môn trung có được trí cao vô thượng địa vị. Môn trung tối cao, chỉ có môn chủ. Ta biết được gần đây đế cơ cực kỳ căm ghét ta trở hành sự. Mà nay đế cơ đã là môn chủ, nếu muốn đem chúng ta đều giết, chúng ta cũng chỉ có ngẩng cổ chờ chém, không dám có phần hào phản kháng. Này. Lợi hại như vậy sao? Chỉ cần có 99 điều phụ chú, là có thể ở bọn họ trong môn đi ngang. Ô Tinh Tinh sờ sờ đầu ngón tay. Nàng là chán ghét Nguyên Chử, cũng không thích cái này Vô Cực môn hành sự. Chính là nàng hiện tại là môn chủ ai? Chính là, nàng còn nhớ rõ cái kia chết đi Mạc Vấn Đạo, nàng còn nhớ rõ ở hắn dưới ngòi bút, Vô Cực môn bổn hẳn là tế thế tông môn. Ô Tinh Tinh cắn môi dưới, do dự nói, ta đây hỏi ngươi lời nói. Ngươi có phải hay không cũng không thể giấu ta. Nguyên Chử theo tiếng, không tồi. Nếu dám can đảm lừa gạt, tất nhóm lửa đốt cốt, lấy làm trừng phạt. Ô Tinh Tinh trong lòng rất là chấn động. Tu chân giới chung Vô Cực môn nhìn đi lên rất là ôn hòa. Như thế nào bọn họ có như vậy tàn khốc thủ đoạn? Ô Tinh Tinh không hề thâm tưởng, chỉ hỏi nói, các ngươi vì sao một hai phải cùng bệ hạ đối nghịch? Là Sở Hầu, vẫn là Kỷ Hầu mua được các ngươi. Nguyên Chử kéo kéo khoe miệng. Lúc này mới lại tiết ra một kia bừa bãi tới, hắn nói, Sở Hầu Kỷ Hầu tính đến thứ gì? Bất quá là kêu Vô Cực môn bước lên bậc thang một bậc thang thôi. Dứt lời, hắn chính sắc mặt nói, đều không phải là ta chờ nhất định phải cùng hoàng đế đối nghịch. 19 năm trước, Vô Cực môn chung có một phương sĩ, bản lĩnh so với ta càng sâu. Hắn bậc một quẻ sau, cho rằng ngay lúc đó đại tướng quân Tân Ngao Liêm Trinh nhập mệnh, sau lại thấy hắn tham lang cùng cung, giết chóc cùng quyền lợi tập với một thân. Ngay lúc đó hoàng đế nghe tiếng lúc sau, liền quyết tâm ám sát Tân Ngao, miễn cho hắn lật đổ chính mình thống trị. Ai ngờ Tân Ngao tính kiệt, lập tức phản loạn, xuất quân sát nhập trong cung, đem hoàng đế đầu chém xuống. Lúc sau Tân Ngao liền làm hoàng đế. Ngay sau đó phương sĩ thân chết, trước khi chết báo cho Vô Cực môn trên dưới, nếu là Tân Ngao làm hoàng đế, cũng là 10 phần bạo quân mệnh cách, mấy năm sau nhiều mà khởi thiên tai nhân họa, sau lại còn chắc chắn đưa tới lớn hơn nữa tai họa. Đến lúc đó, Vô Cực môn nhất định phải xuống núi. Nghĩ cách giết chết Tân Ngao. Hắn ngước mắt, nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh nói, đây là môn trung chết quy củ, nói cách khác, liền cùng 99 điều phù chú đó là trí cao vô thượng quy củ giống nhau, chết cũng không thể sửa đổi. Chương 78 ngươi người như vậy. Ô Tinh Tinh nhất thời nghe được ngây dại, hoa thật lớn công phu, mới chậm rãi tiêu hóa Nguyên Chử nói những lời này. Nguyên Chử liếc nàng trên mặt biểu tình, chậm rãi lại nói, ta từng nghe nói, tiền triều những năm cuối, lúc ấy vẫn là đại tướng quân Tân Ngao sát nhập đô thành. Trước sát tiền triều quốc quân, lại trảm quan viên, ngay lúc đó Nguyên Phi người mang vương tự, bị một đạo lùa trắng lập chết. Ngày thứ hai, vương cung trung liền nhiều một vị đế cơ. Cho đến hôm nay, vương cung cũng vẫn thả chỉ có này một vị đế cơ. Hắn thấy Ô Tinh Tinh trên mặt không có gì biểu tình, thầm nghĩ chẳng lẽ là hắn nói được quá phức tạp chút, không đủ trắng ra. Nguyên Chử lại nói, ngài chẳng lẽ liền không có nghe được quá nửa điểm tiếng gió sao. Ngài vô cùng có khả năng là tiền triều quốc quân cùng Nguyên Phi trí nữ. Một bên Diệp Chỉ Quân trong lòng kinh ngạc. Nàng tiến vào Hoa Duyên trong gương, một đường đi tới quá đến cực kỳ gian khổ. Nàng biết được đây là Hoa Duyên trong gương tu hành khảo nghiệm, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì. Nếu Nguyên Chử trong miệng đồn đãi trở thành sự thật, kia nghĩ đến này thân thế chi mê đó là Ô Tinh Tinh tu hành khảo nghiệm. Nhưng nàng vốn là đều không phải là tu sĩ, này một chuyến thật sự là thai bay vạ gió. Diệp Chỉ Quân lại nhớ tới ngày ấy, Ô Tinh Tinh cùng nàng nhắc tới Thái Sơ Hoàng đế khi miệng lưỡi chung hân hoan. Nếu Thái Sơ Hoàng đế biết được sau, đối Ô Tinh Tinh bỏ nếu giày rách, trở tay đao kiếm tương đối, miêu miêu sẽ thương tâm bãi. Diệp Chỉ Quân trong đầu ý niệm đủ loại. Thiên Ô Tinh Tinh cái này chính chủ nhi, trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Chỉ là đáy mắt lộ ra một tia ngơ ngẩn, như là còn đắm chìm ở nguyên chữ ban đầu nói những lời này đó, còn ở tiêu hóa đâu. Đế cơ. Tựa hồ cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nguyên chữ ra tiếng. Là không tin hắn nói sao. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, nô, ta sáng sớm liền đã biết. Sớm sớm. Nguyên chữ. Hắn chẳng lẽ nhìn lầm rồi nàng. Vị này đế cơ đều không phải là thiên chân không biết sự, tương phản, còn có vài phần lòng dạ. Bằng không, như thế nào sáng sớm liền biết được chính mình thân thế, lại còn hết thể như thường. Ô Tinh Tinh khe khẽ thở dài, nói, ta không nghĩ Tân Ngao chết, ngươi nói có cái gì biện pháp sao? Nguyên chữ ngẩn ra, ngài hỏi ta. Ô Tinh Tinh gật đầu, ngươi nói, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đều đến nhất nhất trả lời, không thể có nửa điểm lừa gạt. Nguyên chữ, ta đây nhưng thật ra cũng không nghĩ tới. Ngài quay đầu liền đem cái này cấm chế dùng ở như vậy địa phương. Ta chân trước còn cùng ngài nói, vô cực môn phải giết Tân Ngao không thể đâu. Không biện pháp sao? Ô Tinh Tinh thất vọng. Nguyên chữ ngước mắt, trầm giọng hỏi, dung ta hỏi trước vừa hỏi môn chủ, ngài thật sự nghĩ kỹ rồi muốn cứu hắn. Nếu hắn biết được ngài thân thế lúc sau, lấy vị này bệ hạ tàn bạo tính tình, tất nhiên. Ô Tinh Tinh lắc đầu, ngắt lời nói, ngươi có từ nhỏ liền dưỡng ở hắn bên người sao? Các ngươi không hiểu biết, cái gì cũng không hiểu biết. Nàng thầm nghĩ, mặc kệ người khác nói như thế nào, Tân Ngao luôn là so tộc trưởng muốn tốt. Tân Ngao đem nàng dưỡng cho tới bây giờ tuổi tác, đều còn không có xua đuổi nàng đi đâu. Hắn đó là tốt, chính là tốt, nhất tốt. Phụ thân. Nàng đột nhiên nói, các ngươi có hay không nghĩ tới, đúng là bởi vì vô cực môn nhìn thấy thiên cơ, mới kêu tiền triều quốc quân động sát tâm, bức cho hắn tạo phản. Đúng là bởi vì vô cực môn muốn xuống núi giết hắn, trước sau đối hắn gây các kiểu nguyền rủa, mới kêu hắn đau đầu khó nhịn. Đêm không thể ngủ, dần dần tính tình cũng thô bạo đi lên. Ô Tinh Tinh nói nói liền có chút sinh khí, nàng trừng mắt nhìn Nguyên Chử liếc mắt một cái, ta còn muốn hỏi một chút các ngươi, như thế nào đem hắn hại thành như vậy bộ dáng đâu. Nguyên Chử nghe được nơi này, tâm niệm vừa động. Mà Diệp Chỉ Quân trong lòng cũng là chấn động. Từ xưa có đoán mệnh giả không tính mình mệnh đạo lý. Mỗi người đều biết, nhưng mỗi người đều làm không được. Miêu Miêu nói được cực có lý. Ai lại biết được, Thái Sơ Hoàng đế mệnh số. Không phải từ những người này từng bước một quạt gió thêm tuổi tạo thành đâu. Phần 173. Nguyên chủ thở dài một tiếng, nói, hảo bãi, nếu môn chủ như thế kiên định, cùng bệ hạ cha con tình thâm, ta đây liền lại báo cho môn chủ một cọc sự, miễn tương lai có người ở môn chủ trước mặt, nói lên việc này, ngược lại quấy nhiều đến môn chủ lo lắng. Chuyện gì? Ô Tinh Tinh nhìn hắn. Dân gian nghe đồn, Thái Sơ Hoàng đế tính tình tàn nhẫn, tiền triều Nguyên Phi có thai cũng không chịu buông tha. Thề muốn tiêu diệt Tấn Vương thất trên dưới. Vì thế Nguyên Phi liền bị lật chết. Nhưng sự thật là, bởi vì Tuyết Quốc không khí mở ra, chiến thắng giả nhưng kế thừa chiến bại giả tài sản cập thê nhi. Thái Sơ Hoàng đế sát nhập Vương thành khi, tiền triều quốc quân không muốn chính mình nữ nhân cấp người khác làm thê thiếp, vì thế ở phá cửa tin tức truyền đến khi, hắn hạ lệnh lật chết trong cung nữ quyến. Nguyên Phi mang thai cũng không sao, tả hưu hắn con nối dõi đông đảo, có thể đi được động lộ, hắn sáng sớm liền sai người mang theo chạy trốn đi. Nguyên Phi như thế nào cầu xin cũng không có thể sống sót, nàng là sau khi chết mới đưa ngài sinh hạ. Ô Tinh Tinh ngơ ngác đứng ở nơi đó, đầu một hồi nghe thấy như vậy tàn nhẫn việc. Chỉ vì không muốn chính mình cơ thiếp gọi người khác kế thừa đi, liền muốn đem các nàng đều sống sờ sờ lạc sát. Nàng buồn vô cha mẹ, sau lại có cái Tân Ngao, đó là nàng hảo phụ thân rồi. Hiện giờ lại nghe Nguyên Chử nói đến Nguyên Phi như thế nào cầu xin cũng không có thể sống sót, nàng liền cảm thấy hốc mắt có chút toan. Nàng mẫu thân có phải hay không rất muốn nàng sống sót? Cho nên cầu xin sau, bị lật chết, cũng muốn đem nàng sinh hạ tới. Lạch cạch. Nước mắt rơi vào dưới chân vũng bùn bên trong, không có bắn khởi nửa điểm gợn sóng. Bất quá hai ba câu nói, tiểu yêu quái liền cảm nhận được có mẫu thân nên là cái gì tư vị nhi. Nhưng nàng mới vừa rồi đầu một hồi nếm đến đâu, nàng mẫu thân lại sớm chết ở mười mấy năm trước. Hiện giờ, môn chủ còn muốn cứu bệ hạ sao? Muốn. Ô Tinh Tinh thanh âm một chút nghẹn ngào. Môn chủ không hận bệ hạ. Ta vì cái gì muốn hận hắn? Ta nên hận cái kia hạ lệnh người. Ô Tinh Tinh biểu tình hạ xuống địa đạo. Nhưng kia hạ lệnh người là ngài thân sinh phụ thân. Không phải, hắn không phải. Ô Tinh Tinh liên tục lắc đầu. Chỉ có Tân Ngao mới là. Nguyên chủ ánh mắt chớp động, lại ở Ô Tinh Tinh trước mặt xá một cái, nói, đã môn chủ ý chí kiên định, ta đây cũng chỉ có đi theo môn chủ. Ô Tinh Tinh nghi hoặc nói, ngươi không phải nói giết hắn, là vô cực môn định đã chết quy củ sao? Nguyên chử cười, đúng vậy, nếu là không muốn vì này, sẽ thừa nhận phù chú trước thân phản phệ chi khổ, môn chủ chịu được sao? Ô Tinh Tinh ngẩn ngơ. Diệp Chỉ Quân nghe không đi xuống, bỗng dưng cắm thanh nói, còn có một pháp. Nguyên Chử quay đầu lại, cười nói, nguyện nghe kỹ càng. Diệp Chỉ Quân nói, đem vô cực môn trên dưới chém giết hầu như không còn, tính cả cái kia định quy củ, cùng nhau. Nguyên Chử ánh mắt vừa động, không chỉ có không sinh khí, còn cười nói, xá nữ a xá nữ, ta lúc trước như thế nào không hiểu được, ngươi thế nhưng cũng có như vậy một bộ tâm địa. Diệp Chỉ Quân cũng không để ý người khác nói nàng ác độc. Nàng không lớn thích Nguyên Chử, người này quỷ kế đa đoan, không có thường nhân lệ nghĩa liêm sỉ, thả suy một viên dạ tâm. Nàng không hy vọng Ô Tinh Tinh tới làm cái này môn chủ, quản thúc người như vậy. Ai ngờ nào ngày liền phải bị cắn ngược lại một cái. Hiện giờ bên trong cánh cửa lại nhiều là vây quanh Nguyên Chử người. Chi bằng sát cái sạch sẽ. Nguyên Chử không chút hoang mang, môn chủ muốn giết chúng ta cũng không khó, chỉ là cái kia định quy của người, cũng chính là vị kia khuy đến thiên cơ phương sĩ, 10 năm trước liền đã chết. Hắn là vô cực môn không xuất thế thiên tài. Môn chủ cũng biết hắn là như thế nào chết. Hắn đúng là lấy thân là tế, lấy vô cực môn chú văn vì dẫn, lập hạ đại thể, muốn vô cực môn tất chém giết tân ngao. Cho nên, đó là đem hồn phách của hắn bắt ra tới sát ngàn lần vạn lần, cũng vô pháp sửa đổi. Huống chi, người thật sự có hồn phách sao? Hồn phách lại nên đi nơi nào đi tìm đâu? Ô Tinh Tinh buồn bực nói, đã là không thể sửa đổi, môn nhân đều phải tuân thủ. Vậy ngươi vì sao phản chiến đảo đến như vậy dễ dàng? Ngươi cũng không sợ đau không? Nguyên Chử ha ha cười, đau có gì phương? Không ngại nói cho môn chủ. Ta muốn cũng không là giết một người, cứu vớt thương sinh. Thương sinh cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta muốn chính là tay cầm quyền bính, ta muốn chính là vô cực môn áp đảo mọi người phía trên. Môn chủ quý vì đế cơ, ta tin tưởng môn chủ sẽ dẫn dắt vô cực môn leo lên đỉnh núi. Chỉ cần môn chủ nguyện dư ta muốn đồ vật, ta đó là môn chủ trong tay nhất sắc bén kiếm, cũng là môn chủ trong tay cứng cỏi nhất thuẫn. Phu chú trước thân chi khổ, ta cũng nhận đến. Ô Tinh Tinh nơi nào gặp qua người như vậy? Nàng kinh ngạc mà liếm môi dưới, lại cẩn thận mà nhìn Nguyên Chử, nói, người người như vậy. Nguyên Chử đương nàng muốn nói chính mình ngoan độc thiện biến, lòng ngông dạ thú. Ô Tinh Tinh nói vậy nếu là tu tiên, định có thể thành tiên đi. Nguyên Chử ngẩn ra. Diệp Chỉ Quân đều không nhịn được hỏi, hắn như vậy người như thế nào có thể thành tiên? Không thể sao? Ô Tinh Tinh nghi hoặc địa đạo, hắn tâm tính như vậy kiên định, cái gì khổ đều ăn đến, không nên là làm cái gì đều có thể thành sao? May mắn. Hiện nay hắn muốn nghe nàng lạc. Diệp Chỉ Quân nghe tiếng cũng ngơ ngẩn. Liên Nguyên Chử chính mình đều ngốc lăng một hồi lâu. Vô cực môn chung người người phụng hắn vì nguyên quân, chỉ là không người biết hiểu hắn tính toán. Hắn cùng vô cực môn vốn là không nên là một cái trên đường người, vô cực môn bất quá là hắn dưới chân một khối đá cây chân. Hắn sớm làm tốt người khác biết được sau nói hắn gian ác chuẩn bị. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hắn này đủ loại khuyết tật, đến đế cơ, không, môn chủ trong miệng, liền thành khen. Ô Tinh Tinh rất muốn cùng hắn nói, ta tuy rằng ta không lớn thích ngươi, nhưng ngươi tính tình xác thật rất khó đến. Nhưng nghĩ, hắn đã là vô cực môn người, nàng lại là môn chủ, nàng nên phải có môn chủ bộ dáng, là nên đối chính mình môn chung người tốt một chút đi. Dù sao hắn đều không giết tân ngao, còn muốn giúp nàng đâu. Vì thế Ô Tinh Tinh chỉ nói, ngươi rất khó đến. Thế gian độc như vậy một cái kiên định ác nhân, cũng không phải là rất khó đến sao. Nguyên Chử khỏe môi kéo kéo, lộ ra tươi cười tới. Hắn lại bái nói, đà tạ môn chủ khen. Trở lại ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh nói, hôm nay khởi, Nguyên Chử tự nhiên vì môn chủ đi theo làm tùy tùng, vào sinh ra tử. Hắn biết được xá nữ như vậy lãnh khốc người, vì sao sẽ thích nàng. Ô Tinh Tinh bỗng dưng hoàn hồn, vội đi nhìn quanh bốn phía. Lúc này mới phát giác những cái đó đi theo nàng tới cung nhân, một đám đều như đi vào coi thần tiên, hai mắt không mang, ngốc đứng ở tại chỗ. Hiển nhiên là Nguyên Chử mới vừa rồi động cái gì tay chân. Nguyên Chử thấy nàng hành động, vội nói, chỉ cần đánh nát ngài trên đầu kia chản ngọc đèn liền hảo. Ô Tinh Tinh ngẩng đầu, mới thấy trên đỉnh xác thật treo một chiếc đèn, bên ngoài là ngọc thạch đúc thân xác, bọc một chút bấc đèn. Bấc đèn ánh lửa nhảy động, tản ra nhàn nhạt hương khí. Ô Tinh Tinh nâng lên tay. Với không tới. Ô Tinh Tinh một chút nhăn chặt cái mũi. Nguyên Chử thấy thế, cũng không lấy cười nàng, đang muốn bản thân mở ra lao ngục môn đi ra ngoài chợ nàng. Lại thấy Diệp Chỉ Quân bỗng dưng từ sau eo chỗ lấy ra một vật, giơ tay một phi. Kia vật đánh trúng ngọc đèn. Ngọc đèn rơi xuống đất, theo tiếng mà toái. Một bên các cung nhân nhất thời cũng giống như từ trong ngộng tỉnh lại, sôi nổi hoàn hồn. Đế cơ. Lại xem trước mặt đế cơ, hồn nhiên không việc gì. Lại xem hàng rào nội, ngược lại là kia vô cực môn Nguyên Chử như là ăn cái đại đại tát hai. Mọi người tức khắc thư khẩu khí. Mới vừa rồi giống như thất thần. Nghĩ đến hẳn là cũng không phải cái gì đại sự. Ô Tinh Tinh nhấp môi rồi nói, ta đi trước. Nguyên Chử quỳ xuống đất cung tiễn. Ô Tinh Tinh quay đầu lại nói, chờ ta nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp đem bọn họ thả ra đi. Ai? Thật là phiền toái. Sớm biết hôm nay, còn tưởng phóng bố trí phòng vệ đưa bọn họ quan tiến vào làm cái gì. Ô Tinh Tinh đi rồi hai bước, lại quay đầu lại ba ba mà nhìn thẳng Diệp Chỉ Quân, xá nữ. Diệp Chỉ Quân nói, đế cơ đi bãi, ta liền lưu tại nơi này. Nguyên Chử trên người có rất nhiều bí mật, nàng muốn nhìn chằm chằm hắn. Ô Tinh Tinh đành phải gật gật đầu. Lúc trước ở tu chân giới chung, môn chung trên dưới đều chỉ có nàng một người. Hiện giờ thuộc hạ người nhưng thật ra nhiều. Chính là phiền toái cũng nhiều. Làm một cái môn chủ thật khó. Ô Tinh Tinh trở về lúc sau, bởi vì có Tân Ngao ở, nàng cũng không hảo cùng Tùy Ly nói vô cực môn sự, đành phải tạm thời ấn xuống. Ngày thứ hai, Ô Tinh Tinh tỉnh lại, cũng đã không thấy Tân Ngao cùng Tùy Ly thân ảnh. Nàng đứng dậy hỏi cung nhân. Cung nhân mặt mang hưng phấn, nói, đế cơ có điều không biết, Tống Doan từ trên biển mang đến đoàn người. Kia đoàn người rất là quái gì đâu, mỗi người đều cạo làm đầu trọc, trong tay cầm một chuôi hạt châu. Bọn họ một đường đi tới, có thể kêu ruộng cạn gặp lại cam lộ, có thể kêu ác nhân loại bỏ tà can. Thân dị vô cùng, bệ hạ hôm nay triệu bọn họ thượng điện tới. Bệ hạ còn nói, đế cơ nếu là cũng đối những cái đó người hói đầu cảm thấy hứng thú, liền kêu ta chờ bồi đế cơ đến đằng trước đi. Một đám đầu trọc. Ô Tinh Tinh chớp chớp mắt. Hòa thượng. Chương 79 đại hòa thượng tiểu hòa thượng. Từ trên biển tới tiểu con lừa chọc nhóm, một đường đi tới đều bị gọi thượng nhân. Bọn họ sẽ tụng kinh siêu độ, còn hiểu đến như thế nào trị bệnh cứu người, một đường phổ độ không biết nhiều ít cái ba cánh, có thể nói là thâm chịu kinh yêu. Nhưng mà chờ tới rồi mục đích địa, kia bọn họ hướng tới đã lâu đô thành. Cái gì? Có thể cầu vũ. Có thể làm cành khô phát tân mầm. Có thể siêu độ vong hồn. Bất quá như vậy. Phần 174. Đô thành trung ba cánh cũng hảo, quan viên cũng thế. Thế nhưng đều là như thế này nói. Dẫn bọn hắn đi vào đô thành Tống Doãn đều không khỏi mặt lộ vẻ quái dị chi sắc, ta tưởng chỉ là bọn hắn vẫn chưa nhìn thấy chư vị thượng nhân bản lĩnh thôi. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn là trụ dịch quán. Chỉ là Tuyết Quốc Hoàng đế tựa hồ không có nửa điểm muốn chiêu đãi bọn họ ý tứ, vì thế cuối cùng lại là ở tại trong khách sạn. Bọn họ ra vào khách điếm, trong khách sạn người cũng là mắt nhìn thẳng, tựa hồ đối bọn họ hoàn toàn không có hứng thú. Tuổi con nhỏ hòa thượng không nín được nói, đô thành người như thế nào không lớn thích chúng ta. Như thế còn muốn như thế nào tuyên truyền giảng giải giáo lý. Một cái khác tuổi còn nhỏ cũng đi theo nói, chúng ta vì nơi này bá tánh làm nhiều như vậy, bọn họ lại đối chúng ta như không có gì. Nói cẩn thận. Đại hòa thượng chắp tay trước ngực, lại nói, còn ứng tu tâm. Làm việc thiện sự, chẳng lẽ là vì được đến ban thưởng. Vì được đến người khác sùng kính cùng cung phụng sao. Như thế lâu dài đi xuống, tất nhiên tâm sinh tà niệm. Tiểu hòa thượng nhược thanh nói, đệ tử biết được, đệ tử sai rồi. Chỉ là đại hòa thượng cũng nhịn không được cảm thấy ngạc nhiên. Nay đô thành trung người, chẳng lẽ thật sự thập phần lợi hại. Bởi vì gặp qua không ít đại việc đời, cho nên thấy bọn họ, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Thẳng đến đại hòa thượng một hàng bị dẫn tới trong cung, ở đại điện thượng thăm viếng hoàng đế, mới vừa rồi biết được chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ lại là mấy cái cùng vô cực môn giống nhau người. Có đại thần nói, các hòa thượng từ bọn họ trong miệng dần dần biết được sự tình toàn cảnh. Nguyên lai là có một đám phương sĩ, lừa gạt hoàng đế, đem chính mình khen đến như thế nào không gì làm không được, kỳ thật cũng bất quá là chút giả danh lừa bịp đổ vật. Tiểu hòa thượng nhóm nhất thời sắc mặt cũng có chút khó coi, thầm nghĩ này đó ác đồ hỏng rồi bọn họ tuyên truyền giảng giải giáo lý đại sự. Chỉ đại hòa thượng mặt không đổi sắc, trong lòng càng nhận định muốn tại nơi đây thi hành Phật giáo. Như thế mới có thể đuổi đi những cái đó miệng đầy nói dối, cùng ta ám làm bạn phương sĩ. Lúc này ngồi ở trên đài cao Tân Ngao, chính meo lại mắt đánh giá này đó hòa thượng. Hắn sở dĩ sẽ triệu bọn họ yết kiến, thứ nhất, Tống Doan cùng hắn nói, này đó hòa thượng cứu các nơi không ít ba cánh, trước mắt thanh danh chính thịnh, tuyên bọn họ thượng điện, kỳ thật cũng là một loại đế vương chi thuật, bác chính là dân tâm. Thứ hai, Tân Ngao chính mình muốn nhìn đầu trọc. Chờ xem đủ rồi, Tân Ngao cũng liền tống cổ bọn họ đi xuống. Thường cự xưởng một rưu, dệt nổi la 20 thất, thỉ thịt một quân. Cái gọi là cự xưởng là sản xuất rượu, cực quý trọng. Dệt nổi la đó là thêu dệt vật trung cực quý báu vải dệt. Thịt. Tống Doãn ở dưới bậc cả kinh, thầm nghĩ không xong, quên cùng bệ hạ nói, này đó hòa thượng là không ăn thịt. Những cái đó hòa thượng nghe đến đó, quả nhiên cũng hoàn toàn không cảm thấy cao hứng. Tuổi con nhỏ, còn chỉ đương vị này bệ hạ cũng không hoan nghênh bọn họ. Chỉ là nên tạ ơn, luôn là còn muốn tạ ơn. Vì thế bọn họ sôi nổi đứng dậy ngẩng đầu, muốn đôi tay đi tiếp ban vật. Này vừa nhấc đầu, mới vừa rồi chân chính nhìn thấy Thái Sơ Hoàng đế bộ dáng. Đại hòa thượng trong lòng giật mình, sau đó vội vàng đem này sợi dâng lên tới kinh sợ đè ép đi xuống. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lại rơi xuống ốm yếu Tùy Ly trên người. Đại hòa thượng lại là cả kinh, càng suýt nữa rối loạn tâm trí. Không thể lại nhìn, đại hòa thượng thầm nghĩ. Hắn vội lại cúi đầu, cũng ở trong lòng mặc niệm thanh tâm phổ thiện chú, như thế nhưng bảo đảm tiền vốn tâm thanh minh. Người khác không nhìn ra này đám hòa thượng thần sắc quái dị, chỉ đương nhìn cái mới mẻ, liền nhìn theo các hòa thượng lui xuống. Chờ Ô Tinh Tinh tới khi, liền một viên phản quang đầu cũng chưa có thể nhìn thượng. Nàng hứng thú thiếu thiếu mà đứng ở sau điện chờ đợi Tùy Ly cùng Tân Ngao, trong lòng nhớ vẫn là Vô Cực Môn cái này đại phiền toái phía dưới muốn như thế nào xử trí. Không bao lâu, hoàng đế bái triều. Tùy Ly xoay người lại, khi trước thấy Ô Tinh Tinh. Như thế nào tới? Không hề ngủ nhiều trong chốc lát. Tùy Ly hỏi. Trên người nàng nơi nơi đều là bị kia tà ám trước ra thường, hôm qua cho nàng đổ dược, nàng còn không lớn cao hứng, luôn chê bỏ mấy thứ này nhau dính dính. Nam xuống tới không trong chốc lát, nơi này cũng tê tê mà đau, nơi đó cũng tê tê mà đau. Một giấc ngủ tỉnh khen ngược giống đều đã quên dường như. Ô Tinh Tinh bẹp bẹp miệng nói, tới xem náo nhiệt. Dứt lời, nàng nhịn không được nhìn nhiều Tùy Ly hai mắt. Nàng cảm thấy Tùy Ly thay đổi. Nhưng cụ thể cái gì thay đổi, nàng cũng nói không tốt. Chính là giống như đôi lông mày khỏe mắt đều toát ra ôn nhu, tính cả nàng nói chuyện ngữ khí cũng là. Thật cũng không phải nói từ trước Tùy Ly cũng không ôn nhu, chỉ là hắn luôn là khuôn mặt lãnh đạm xa cách thời điểm nhiều nha. Tùy Ly không phải là. Chúng ta bãi. Nhìn ta làm cái gì? Ta trên mặt vẽ hoa. Tùy Ly bỗng dưng ra tiếng hỏi. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu. Tùy Ly ngay sau đó cùng nàng đồng hành, một bên đi ra ngoài, một bên đệ thấp thanh âm cùng nàng nói. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta lúc trước cùng ngươi nói, nhập hoa duyên trong gương muốn độ người, mới có thể rèn luyện viên mãn. Nhưng trước Kim Thiền Tông đệ tử trải qua tới xem, bọn họ nhập hoa duyên kính sau, là trước làm một cái hòa thượng, mọi nơi tuyên truyền giảng giải giáo lý không bị lý giải, thẳng đến hắn làm việc thiện lấy thân thể thành Phật, đưa tới ba cánh quỳ lệ sùng kính. Ô Tinh Tinh nghe được có chút mơ hồ, vội hỏi, cho nên đâu? Tùy Ly, trước có Vô Cực Môn, lại có hòa thượng. Ta lòng nghi ngờ. Vô luận là người phương nào đi vào hoa duyên trong gương, đều hẳn là lấy Phật vì trước. Nói cách khác, muốn đỡ Phật diệt đạo, loại bỏ trăm tà, tuyên dương Phật Pháp, như thế mới tính chân chính viên mãn. Vô Cực Môn sở đại biểu đó là tà ác một phương. Ô Tinh Tinh vẫn là cảm thấy quái phức tạp. Nàng gập gềnh mà bản thân tổng kết ra tới một cái, nói cách khác, chúng ta phải đối những cái đó hòa thượng hảo phải không? Tùy Ly, ân, chỉ là một cái suy đoán, không nhất định chuẩn. Nhưng hoa duyên kính vốn chính là Phật giáo thần khí, cho nên đây là vô cùng có khả năng. Ô Tinh Tinh chép chép miệng, kia muốn như thế nào đối bọn họ hảo đâu. Tùy Ly, nhưng thỉnh bệ hạ ra phong bọn họ trong đó nhất có uy vọng người, có thể ban thưởng, có thể tu sửa chùa. Tuyết quốc từ trước đến nay thờ phụng hiến tế, bói toán, đem này một loại lợi hại nhân xưng làm lớn vu. Vu nói buồn không phân ra. Nếu muốn sửa lại tuyết quốc vốn dĩ tín ngưỡng, liền chỉ có chèn ép vu nói. Đầu tiên nhưng lấy Vô Cực Môn khai đao. Nhưng muốn sửa lại này đó từ xưa đến nay tập tục là rất khó. Muốn cùng gian nan đối kháng, tu hành quá trình cũng liền trở nên không dễ. Ô Tinh Tinh ấp úng nói, chính là hiện tại. Hiện tại Vô Cực Môn không thể chết được lạc. Tùy Ly, vì sao? Ngươi lo lắng Diệp Chỉ Quân. Ô Tinh Tinh lắc đầu, thật dài mà thở dài, bởi vì hiện tại bọn họ nhận ta làm môn chủ lạc. Tùy Ly trong lòng nhảy dựng, này Vô Cực Môn, đó là tu chân giới chung cái kia. Ô Tinh Tinh gật đầu, hôm qua trở về vãn. Chưa kịp cùng ngươi nói. Đi gặp Nguyên Chử thời điểm, ta cánh tay thượng phù văn đột nhiên sáng. Nguyên Chử liếc mắt một cái nhận ra tới, nói đó là Vô Cực Môn người độc hữu tiêu chí. Ta trên tay này đạo phù văn là từ 99 điều thật nhỏ phù chú tạo thành, là Vô Cực Môn chi tội, ấn quy củ, ta là môn chủ. Tùy Ly nhấp môi, trong lúc nhất thời trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Vô Cực Môn nếu thành tiểu yêu quái đồ vật, kia tự nhiên muốn che chở. Nhưng này đàn hòa thượng lại nên xử trí. Tùy Ly. Không sao, việc này ta lại nghĩ lại một vài. Ô Tinh Tinh gật đầu, lại nói, Nguyên Chử đều đáp ứng rồi không hề sát phụ thân rồi, không chỉ có như thế, còn muốn thay phụ thân bắt được tới sau lưng lòng mang ý xấu người đâu. Sở Hầu, Kỳ Hầu, đều cùng nhau thu thập. Tùy Ly, ân, không đổi. Kia xương Tân Ngao từ triều thượng lui ra tới, nhìn thấy đó là nhi nữ cầm tay rời đi hình ảnh. Thật sự đáng giận. Nay còn chưa thành hôn, liền đem hắn một mình bỏ xuống. Hắn lập tức nhanh hơn bước chân, sinh sôi xâm nhập Ô Tinh Tinh cùng Tùy Ly trung gian, thấp giọng nói, các ngươi hai người dục khi nào thành hôn. Tùy Ly nhíu mắt, như vậy mau liền muốn chuẩn bị hôn sự. Tự nhiên là hảo. Vốn dĩ ở nhập hoa duyên trong gương trước, hắn liền phải cùng Ô Tinh Tinh kết thể. Ai ngờ Hiểu Tân Ngao theo sát lại nói, người nào dám vì ngươi hai người chủ hôn. Tùy Ly bình tĩnh một chút, hỏi, phụ thân ý gì? Tân Ngao thầm nghĩ, cũng có ngươi Tân Ly hỏi quả nhân ý gì ngày này a? Tân Ngao nói, tự nhiên chỉ có quả nhân có thể vì ngươi hai người chủ hôn, Tân Ly, ngươi nhưng minh bạch. Tùy Ly, minh bạch. Ngụ ý đó là cần phải hảo sinh lấy lòng hắn. Này đàn đi vào đô thành hòa thượng cùng Vô Cực Môn hoàn toàn bất đồng. Vô Cực Môn tiểu lộ mấy tay sau, liền đại ở trên núi không ra khỏi cửa, chỉ còn chờ những cái đó đại quan quý nhân tới cửa cầu kiến. Có thể nói là đem địa vị nâng đến cao cao. Các hòa thượng ở tại trong khách sạn, bên người lui tới đều là chút bình dân ba cánh, ngẫu nhiên có mấy cái thân phận quý trọng, bọn họ cũng hoàn toàn không cùng nhân ra chơi. Các hòa thượng ở đô thành ở hai ngày đều là tịnh hướng ngõ nhỏ toàn. Có người ngầm cười bọn họ là hướng ngõ nhỏ tìm vũ cơ đi. Những người này thật sự vô lễ. Tiểu hòa thượng nhịn không được nhíu mày nói. Đại hòa thượng vẫn là như vậy vững vàng bộ dáng, hắn nói, thế nhân càng ngu muội, người ta hẳn là càng thanh tỉnh. Lại có tiểu hòa thượng nói, ta nghe nói thi lễ quan phủ trung, có người hoạn điên bệnh, mọi nơi cắn người. Chúng ta sao không đi cứu một cứu người như vậy? Cũng miễn cho cả ngày hướng ngõ nhỏ toàn. Đại hòa thượng thở dài, người bổn vô đắt rẻ sang hèn, chỉ là thân phận quý trọng giả, liền tính là nhiễm bệnh, cũng quá đến so chưa nhiễm bệnh nghèo khổ bá tánh càng tốt chút. Cùng với đổi quan viên tán dương, không bằng đến bá tánh sùng kính. Hôm nay, chúng ta đi bách hoa hẻm. Tiểu hòa thượng lẩm nhẩm một câu, nhưng bách hoa hẻm người, còn cười chúng ta có bệnh đâu. Này đó đầu chọc nhóm lòng mang tế thế lý tưởng, lần thứ hai bước ra khách điếm môn. Chỉ là hôm nay bọn họ không đi ra rất xa, liền bị người xô đẩy một phen. Đế cơ xe dư, mọi người né tránh. Có người cao giọng nói. Tuyết quốc dân phong mở ra, đế cơ đi ra ngoài tự nhiên cũng là thoải mái hào phóng, cũng không lấy khăn che mặt che mặt. Ô Tinh Tinh đây là muốn lại đi nhìn một cái việc cơ. Mà các ba tánh mắt thấy đế cơ ngày ấy không sợ mà ôm chặt tà ám, đem tà ám đuổi đi lúc sau, trong lòng liền cực kỳ sùng kính nàng, cũng lo lắng nàng an nguy. Hôm nay tái kiến nàng đoàn chính mà ngồi ở chỗ kia, không có nửa điểm bệnh nhẹ chỗ, các ba tánh cũng liền yên tâm. Một đám chỉ là duỗi dài cổ, hận không thể có thể lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Này xương các hòa thượng nhìn Ô Tinh Tinh phương hướng, nhón chân, rốt cuộc. Kim quang. Sư phụ. Ta từ nàng trên người nhìn thấy công đức kim quang. Một bên ba tánh mơ hồ nghe thấy được bọn họ nói cái gì kim quang, lập tức quay đầu nói, các ngươi không biết. Đế cơ tự sinh hạ tới, liền thân phụ kim quang. Bệ hạ vì nàng đặt tên Thái Dương, chính là tuyết quốc trấn quốc thần khí là cũng. Phần 175. Cái gì trấn quốc thần khí? Đại hòa thượng cũng là cả kinh, lòng tràn đầy chỉ cảm thấy phí phạm của trời. Kia rõ ràng là tu hành Phật pháp thật tốt mầm. Chỉ tiếc sinh nữ nhi thân, nếu là nam nhi thân, nên là trời sinh Phật tử. Đại hòa thượng này vừa thấy, liền lại khó bình định tâm thần. Hôm sau, Tống Doãn lại mang theo đại hòa thượng tới gặp Thái Sơ Hoàng đế. Đại hòa thượng há mồm liền nói, thỉnh bệ hạ ứng chuẩn, làm ta chờ giáo thụ đế cơ Phật pháp. Ta chờ nguyện tôn đế cơ vì vô thượng Phật nữ. Ô Tinh Tinh hôm nay chính vội vàng đến xem đầu trọc. Nàng ngồi ở bình phong sau, nghe thấy đại hòa thượng những lời này, há miệng thở dốc, ngây dại. Không không không. Ta không cần làm nị cô. Ta còn không có cùng Tùy Ly sinh nhãi con đâu. Chương 80 đáng giận người hói đầu. Ngươi muốn truyền thụ đế cơ Phật pháp. Còn muốn tôn nàng vì vô thượng Phật nữ. Thân ngao lộng không rõ, các ngươi ý gì. Chẳng lẽ còn vọng tưởng muốn đế cơ đi làm các ngươi đệ tử. Đại hòa thượng trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, nói, đúng là. Mở miệng liền muốn nhân ra trưởng thượng ai nữ, là quá mức chút. Nhưng dừng ở Tân Ngao nơi này, kia chỗ nào kêu lên phân chút, kia kêu thập phần đáng giận. Tân Ngao sắc mặt trầm xuống, lớn mật. Dám kêu đế cơ cùng các ngươi một đạo đi làm người hói đầu. Hôm nay vẫn là Tống Doãn bồi đại hòa thượng tới, Tống Doãn nghe tiếng thầm nghĩ, này người hói đầu tới người hói đầu đi, hay không có thất ta triều lễ nghi đâu. Đại hòa thượng nhưng thật ra không cảm thấy mạo phạm. Hắn vội quy xuống đất, bắt đầu tinh tế nói đến. Đế cơ trên người kim quang đến tuột cùng là cái gì địa vị, có tác dụng gì, đế cơ lại là như thế nào trời sinh cùng Phật có duyên, nếu là tu Phật nên như thế nào như thế nào. Như thế đủ loại, nói có sách, mách có chứng, lý luận sung túc. Liên Tống Doan nghe xong đều nhịn không được phải bị đả động. Duy độc Tân Ngao vẫn không núp đích, sắc mặt thậm chí còn càng khó nhìn. Dù sao này cẩu Nhật nói có sách, mách có chứng hắn cũng nghe không hiểu, chỉ cảm thấy này người hói đầu thật hắn cẩu Nhật phiền. Lan. Tân Ngao lạnh lùng nói. Tống Doãn vội đứng ra nói, bệ hạ bất giận, chắc là hắn không có nói rõ ràng. Không cần lại nói, Tống Doãn nếu là lại không mang theo hắn đi xuống, chỉ sợ quả nhân hôm nay muốn động đao. Tống Doãn ngượng ngùng. Hắn biết được Tân Ngao tính tình nói 102, bướng bỉnh lên ai cũng vô pháp khuyên phục, trừ phi đế cơ bản nhân. Tống Doãn vội lôi kéo Đại Hòa Thượng tạm thời lui xuống. Đại Hòa Thượng còn không chịu đâu, nhữ mày nói, bệ hạ quý vì thiên tử, không nên như thế lệ ý sâu nặng. Tống Doãn thở dài nói, bệ hạ nguyên bản là tướng quân, trên người như thế nào không có một tia lệ khí. Thượng nhân cũng chớ có quá mức chân chất. Ngươi nếu trong lòng kiên trì, không ngại ngày khác cầu kiến đế cơ. Đại Hòa Thượng bừng tỉnh, nói, đúng là, đúng là. Thế nhưng nhất thời bị mông mắt, mất một tấc vông. Đại Hòa Thượng nghĩ ngày thứ hai muốn đi tìm Ô Tinh Tinh, liền đi về trước nghỉ tạm. Hắn muốn lại chuẩn bị nhiều một ít đồ vật, để có thể đả động đế cơ. Hắn nơi nào biết được, Ô Tinh Tinh mới vừa rồi ở thạch bình phía sau nghe xong cái rõ ràng, đều hắn sợ tới mức không nhẹ đâu. Hôm nay Tùy Ly ở Kiêm Gia cung trung dưỡng bệnh, vẫn chưa cùng đi trước đi gặp Đại Hòa Thượng. Mà Tân Ngao trở về, khi trước bước vào hắn trong điện, đã xảy ra chuyện. Tùy Ly nhất thời ngồi thẳng lên. Tân Ngao đầy mặt không mau, nói, quả nhân chỉ sợ là vô pháp đáp ứng người, hảo sinh đối đại những cái đó người hói đầu. Tùy Ly, vì sao? Bọn họ làm mạo phạm bệ hạ. Làm mạo phạm phụ thân sự. Tân Ngao lúc này còn nhớ thương không biết trời cao đất dày các hòa thượng, đảo cũng không chú ý Tùy Ly nói đổi xưng hô. Hắn trầm giọng nói, Tống Doãn lên cái kia dẫn đầu người hói đầu tới rồi quả nhân trước mặt, há mồm đó là muốn đế cơ đi theo bọn họ tu Phật. Tùy Ly nghe được nơi này, nhấp môi dưới, đảo không cảm thấy sự tình cỡ nào đáng giận. Yêu quái tu Phật. Xưa nay chưa từng có. Chỉ là niệm một niệm Phật kinh chỉ sợ đều phải hiện nguyên hình. Không, ở hoa duyên trong gương, nàng là rõ ràng chính xác phàm nhân, mà phi yêu vật. Chỉ sợ thật đúng là có thể tu được Phật Pháp. Nếu là thật có thể tu thành, đãi nàng rời đi hoa duyên kính khi, tiểu yêu quái lại nên trở nên như thế nào lợi hại. Nàng sẽ là trong thiên địa độc nhất phần Phật tu. Chứ ngoài ra, hắn thậm chí còn nhưng truyền nàng phục hy tông pháp môn. Yêu Pháp, Phật Pháp, Đạo Pháp tam tu. Cũng không tồi. Tùy Ly lúc này trong lòng còn an bài đến cực hảo đâu, hắn lại hỏi, Hòa Thượng còn nói cái gì? Tân Ngao trầm giọng nói, nói muốn phụng đế cơ vì cái gì vô thượng Phật nữ? Này lại là thứ gì? Đến lúc này, Tùy Ly sắc mặt liền nhịn không được thay đổi. Phật nữ liền cùng Phật tử một đạo lý. Vô tương tử ở Kim Thiền Tông được đến chính là cái dạng gì đãi ngộ, tương lai Ô Tinh Tinh được đến liền cũng là giống nhau. Trên dưới Phật tu, đều sẽ lấy nàng làm trọng, mọi chuyện lấy nàng vì trước. Nhưng đồng thời cũng ý nghĩa. Nàng trung thân đều là thuộc về Phật môn. Nàng cần thiết muốn suy tế thế cứu nhân chi tâm, nàng muốn lấy Phật vì trước, nàng không được. Thành hôn. Tùy Ly sắc mặt một chút trở nên âm trầm lên, chỉ nghe được hắn hầu trung bài trừ lạnh băng thanh âm, ai cho bọn hắn lá gan. Dám đến tức người khác hòn ngọc quý trên tay. Thân Ngao thâm chấp nhận, không tồi. Đế cơ mãi hắn hòn ngọc quý trên tay. Theo ý ta, phụ thân chỉ cần cách thượng một ít thời gian, liền ban thưởng bọn họ chút vải vóc, ăn thịt là được. Tùy Ly bay nhanh mà khôi phục bình tĩnh, ngữ khí cũng một chút bình tĩnh rất nhiều. Vài vóc mặc ở bên ngoài, người khác liền biết bệ hạ vẫn chưa vắng vẻ này đó hòa thượng. Đến nỗi thịt, ăn không ăn chính là bọn họ sự. Tả hưu ở các bá tánh xem ra, có thể ăn thượng thịt đó là thiên đại chuyện tốt. Nay xương Tân Ngao nhấp môi, y quả nhân chỉ thấy, vốn nên giống nhau cũng không ban thưởng. Tùy Ly, bọn họ cứu rất nhiều bá tánh. Đây cũng là Tùy Ly lại tức giận bọn họ đột nhiên nói ra thỉnh cầu, cũng sẽ không muốn giết này đó hòa thượng duyên cớ. Bọn họ cứu ba cánh, liền lý nên được đến tưởng thưởng, nếu hoàng đế không chịu thưởng, dân gian liền phải có rất nhiều nghe đồn. Tân Ngao, cũng là. Thôi, bọn họ mới hẳn là hảo hảo tạ một tạ những cái đó ba cánh. Nếu không phải là những người này vì bọn họ tích công đức ở. Đế cơ tới. Cung nhân bỗng dưng nói. Ô Tinh Tinh từ Tân Ngao nơi đó đi rồi lúc sau. Về trước một chuyến Bạch Hổ Điện, cho nên lạc hậu Tân Ngao rất nhiều. Nàng vừa vào cửa, cũng là đầy mặt khẩn trương. Tùy Ly vội đỡ cổ tay của nàng, ôn thanh hỏi, làm sao vậy? Ô Tinh Tinh cũng không biết nói cái gì hảo. Trước một ngày Tùy Ly còn nói phải đối những cái đó hòa thượng hảo chút, bọn họ mới có thể rời đi hoa duyên kính đâu. Nàng nặng nề mà thở dài, đành phải nắm Tùy Ly tay háo nói, chúng ta thành hôn đi. Tân Ngao mặt tối sầm. Việc này nào có tiểu cô nương trước nói ra đạo lý. Tân Ngao vội nhéo Ô Tinh Tinh cổ áo, đem nàng sau này túm túm, nói, không thành. Ô Tinh Tinh không cao hứng, vì sao không thành? Tân Ngao nghẹn sau một lúc lâu, hắn còn chưa chuẩn bị tam thư lục lễ. Ô Tinh Tinh nói, ta không cần này đó. Tân Ngao, hắn nghiến răng nghiến lợi. Đế cơ như thế nào như vậy dễ dàng bị hướng đi. Vẫn là Tùy Ly khẽ vuốt hạ Ô Tinh Tinh đầu, nói, lại quá chút thời gian. Hắn hiện giờ xác thật là quá ốm yếu chút. Ô Tinh Tinh thất vọng nói, hảo bãi. Chỉ là ngày này vào đêm sau. Tùy Ly xử lý chút trong tầm tay sự vụ, lại trở lại giường biên khi, nhìn lên liền nhìn thấy phồng lên chăn. Hắn rôi tay tìm tòi, liền sờ đến phía dưới Ô Tinh Tinh. Tiểu yêu quái ở chăn phía dưới cùng cùng, dò ra cái đầu. Tùy Ly đã thấy nhiều không trách. Phần 176. Nhưng ánh mắt buông xuống, dừng ở nàng cổ áo siêu siêu vẹo vẹo lộ ra tới trên đầu vai. Hầu Trung nhất thời ngứa chút. Tùy Ly đè lại nàng đầu. Không trong chốc lát Tân Ngao liền bước đi lại đây, đem Ô Tinh Tinh bắt đi. Ô Tinh Tinh đi thời điểm còn cực không cam nguyện, hung hăng chừng mắt nhìn chừng hắn. Tùy Ly bất đắc dĩ. Hắn cũng không hảo cùng nàng nói, dung hắn lại dưỡng mấy ngày. Bằng không tiểu yêu quái nghe xong, chỉ sợ muốn buột miệng tốt ra, hỏi hắn có phải hay không không được. Tùy Ly xoa xoa thái dương, lúc này mới nằm trở về giường phía trên. Chỉ là tuy rằng không thể lập tức thành hôn. Nhưng Tùy Ly lại đối tiểu yêu quái như vậy thân mật hưởng thụ thật sự, chờ đến đi vào giấc ngủ khi, hắn bên môi đều ngậm một chút ý cười. Ngày này qua đi, những cái đó hòa thượng liền tổn tâm tư muốn gặp đế cơ một mặt. Nghe hà hợp với mấy ngày, đế cơ đều không có muốn xuất cung ý tứ. Không đổi. Tống Doan trấn an bọn họ nói, lại chờ hai ngày, đế cơ liền lại muốn tới sở hầu phủ đi lên thăm việc cơ. Khi đó, các ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy đế cơ. Các hòa thượng nghĩ tới nghĩ lui, liền hướng sở hầu phủ lên rồi. Từ vô cực môn trước mắt bao người bị chọc thùng sau, sở hầu cùng kỷ hầu hai người liền đều trong lòng kinh cụ đắc thực, sợ bị Tân Ngao tìm phiền thoái. Vì thế cái này cũng đều thông minh, mỗi người đóng cửa không ra. Nhân chủ tử khí thế tiêu đi xuống, trong phủ nô buộc cũng đều héo đi không ít, vừa nghe các hòa thượng là từ cái gì trên biển tới thần dị nhân sĩ, chỉ cho là lại một cái vô cực môn, nơi nào còn dám nên. Đi đi đi, các ngươi đi mau. Nô buộc không chút khách khí mà đuổi đi nói. Các hòa thượng chưa bao giờ nghĩ tới, tại đây tuyết quốc lại là nơi trốn vấp phải trắc trở. Đại hòa thượng sắc mặt ngưng trọng nói, trên làm dưới theo, cho nên những người này mới như thế hung ác. Tiểu hòa thượng ngây thơ mờ mịt, sư phụ ý gì? Đại hòa thượng trầm giọng nói, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải thỉnh đế cơ nhập ta Phật môn. Vị kia thái sơ hoàng đế mệnh cách hung lệ, chỉ sợ đem đế cơ đều dẫn vào lạc lối. Nếu đế cơ tu Phật, lấy hai người bọn họ cha con tình thâm, tương lai còn có một cứu khả năng. Tiểu hòa thượng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không đợi hắn hỏi lại chút cái gì, đột nhiên nghe thấy đằng trước loạn cả lên. Hôm nay thật là Ô Tinh Tinh nên tới thăm Việt cơ nhật tử. Nàng xe dư hành đến nửa đường, đột nhiên chạy ra một cái đứa bé, xe dư thu thế không kịp, kia đứa bé sợ tới mức la lên một tiếng, ngay sau đó liền bị đánh ngã trên mặt đất. Cung nhân vội đem đứa bé bế lên tới, mọi nơi hỏi, là nhà ai hài tử? Nhất thời lại không người trả lời. Cung nhân đành phải phản thân đi hỏi Ô Tinh Tinh. Đứa bé chấn kinh, hoa hoa khóc lớn không ngừng. Hiện giờ đi theo Ô Tinh Tinh bên người cung nhân đều tuổi trẻ vô cùng, nơi nào có hống hải tử kinh nghiệm. Nhất thời luống cuống tay chân, không biết nên như thế nào cho phải. Các ba cánh cũng sôi nổi bị hấp dẫn tới ánh mắt. Nơi nào tới hải tử làm sao dám va chạm đế cơ. Nâng hắn cổ, có lẽ là bị đâm hỏng rồi, chỉ sợ muốn đưa đến Vu Y Y ở nơi đó coi một chút. Ô Tinh Tinh nhìn nhìn kia đứa bé bộ dáng, đành phải nói, trước thay đổi tuyến đường đi tìm cái Vu Y Y bãi. Cung nhân liên tục theo tiếng. Nhưng gần nhất Vu Y Y cũng ở tại ba điều ngõ nhỏ ngoại. Xe dư quay lại phương hướng, hướng tới một khác điều ngõ nhỏ đi đến. Các ba tánh lúc này mới lưu luyến không rời mà tan đi. Cũng đúng là vào lúc này. Hưu một tiếng, tiếng xe gió khởi, mọi người còn chưa phản ứng lại đây, liền thấy một cây trường thương thật mạnh chắt vào Ô Tinh Tinh cưỡi xe dư. Trường thương chấn động, lực đạo cực cường, nhập một ba tấc. Ô Tinh Tinh kinh ngạc nhảy dựng, thiếu chút nữa đương trường tạt mao. May mà nàng hiện giờ cũng hiện không được nguyên hình. Các cung nhân còn không có gặp được quá như vậy kiêu ngạo thích khách, sôi nổi rút đao, nhìn quanh bốn phía. Cứu mạng! Cách đó không xa đột nhiên vang lên tê thanh thét chói tai. Mọi người sôi nổi hướng kia chỗ nhìn lại. Thích khách ở kia phương. Binh lính vây quanh đi lên. Đè lại một cái nam tử. Kia nam tử trong tay rông tuyết, chỉ cười lạnh một tiếng, khóe miệng chảy ra tơ máu tới. Hắn uống thuốc độc. Mau, mau moi trụ đầu lưới của hắn. Cung nhân vô vô ngực, bắt được. Bắt được liền hảo. Đế cơ nhưng có chân kinh. Đế cơ. Đế cơ đâu? Ô Tinh Tinh trước mắt tối sầm, tưởng rôi móng nuốt cào đối phương, nàng còn ma ma tiểu răng nanh, tưởng gặm đối phương một ngụm. Nề hà nàng hiện giờ là cái phàm nhân, biến không trở về nguyên hình, cái gì cũng làm không được. Đối phương cũng là cái chính cống phàm nhân, tự nhiên cũng sẽ không chịu trên người nàng kim quang ảnh hưởng. Nhiều lắm là cảm thấy. Nha, này quang còn có điểm phòng tay. Có người oán trách nói, có thể nướng chút bánh tới ăn sao? Mấy ngày nay tỉnh ăn lạnh thực, ta ta đều phải chịu không nổi. Các ngươi nhìn trên người nàng treo cái gì? Ngọc Thạch, Minh Châu. Hảo sinh phú quý. Nam tử ngồi xổm xuống, từng cái lật qua đi, đây là hổ phù. Nam tử một phen kéo xuống Ô Tinh Tinh trên đầu cái lồng, tức giận nói, vật ấy ngươi từ chỗ nào đến tới? Tiểu yêu quái cũng rốt cuộc thông minh một hồi. Nàng đoán được bọn họ thân phận. Tiền triều lưu lại tới, phản quân. Chương 81 hắn sẽ đi đường. Nhóm người này đã ở nàng trước mặt khóc ước chừng có nửa canh giờ. Ô Tinh Tinh nghe được nhịn không được thở dài. Rõ ràng bị bắt cóc chính là nàng nha. Trời phù hộ ta triều. Thiên vương nhưng nhắm mắt. Bọn họ đón mái hiên ngoại kia phiến thiên, quỳ rạp xuống đất, lần nữa dập đầu, nước mắt dính đầy xiêm y đi hề, mặt mày hồ thượng bùn đất, bọn họ cũng hoàn toàn không màng. Cô Ô Tinh Tinh ngũ tạng miếu khó có thể chịu đựng mà phát ra hò mọc thanh. Ta đói bụng. Ô Tinh Tinh héo héo mà nhắc nhở bọn họ. Nhất thời không người để ý tới. Ô Tinh Tinh đành phải đứng lên, lập tức hướng ngoài cửa đi. Bởi vì từ bọn họ phát hiện nàng vô cùng có khả năng là tiền triều di lưu huyết mạch sau, bọn họ liền giải khai trên người nàng trói buộc. Mắt thấy Ô Tinh Tinh liền phải vượt qua một người, đi đến bên ngoài đi. Này giúp khóc đến rừng không được tới người, mới xoa xoa mặt, kinh thanh nói, người muốn đi đâu? Dứt lời, lại cảm thấy ngữ khí quá đông cứng chút, sinh sôi đổi thành, ngài muốn đi đâu? Ô Tinh Tinh thầm nghĩ ta tự nhiên là trở về à, chẳng lẽ còn lưu tại các ngươi nơi này sao? Đế cơ mặc đi. Bên ngoài loạn thật sự, chỉ sợ đao kiếm không có mắt bị thương ngươi. Một năm trường chút nam tử vội đứng dậy nói. Tiểu yêu quái vô ngữ. Bên ngoài kêu loạn, là bởi vì binh lính ở tìm nàng nha. Thiên vũ, đi lấy thức ăn tới. Kia nam tử phân phó nói. Ngay sau đó liền có cái trên đầu quấn lấy miếng vải đen người trẻ tuổi ứng thanh. Thiên vũ phiên chút trưng bánh ra tới, lại đem chứa đầy thủy hồ lô hướng Ô Tinh Tinh trước mặt đệ đệ. Lớn tuổi nam tử mọi người đều xưng hắn làm cam thúc. Cam thúc nhìn nhìn, làm như cũng cảm thấy mấy thứ này lấy không ra tay, bực nói, không phải còn mang theo rất nhiều rau ngâm sao. Có cái tráng hán gãi gãi đầu, trong miệng mùi vị đạm, chịu không nổi, đã nhiều ngày cấp ăn sạch. Cam thúc tức khắc càng tức giận, các ngươi mấy cái. Ta lúc trước là như thế nào cùng các ngươi nói. Ô Tinh Tinh, đừng cãi nhau. Đó là rau ngâm còn có thừa, nàng cũng không yếu ăn. Thiên vũ cắn răng nói, không bằng. Không bằng ta lặng lẽ lặn ra đi, tìm một nhà cửa hàng, thả mua mấy thứ đế cơ thích ăn ngoạn ý nhi trở về. Cam thúc ánh mắt lập lòe, đảo qua Ô Tinh Tinh, nói, tính bãi, vẫn là quá nguy hiểm. Nhưng đế cơ. Cam thúc lúc này mới xoay người lại, ngồi xuống nói, hổ phù là Việt cơ cấp. Phần 177. Ô Tinh Tinh, ân. Cam thúc vươn tay, mới vừa rồi chưa từng nhìn cẩn thận, có không lại dư ta cẩn thận coi một chút. Ô Tinh Tinh nhìn nhìn hắn, lại không có cấp đi ra ngoài. Nàng đột nhiên nhớ tới, nói, Việt cơ nói với ta, hổ phù còn có một nửa kia, ta luôn có một ngày sẽ gặp được. Kia một nửa, các ngươi biết được ở nơi đó sao? Thiên vũ buột miệng thốt ra, ở đại thống lĩnh trong tay. Cam thúc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thiên vũ mãn nhãn vô tội. Không biết chính mình nơi nào nói sai rồi lời nói. Một nửa kia đích xác ở đại thống lĩnh trong tay a. Các ngươi muốn đói chết ta sao? Ô Tinh Tinh lại hỏi. Cam thúc vội nói, không dám. Chỉ là hắn một trương mặt già nhăn làm một đoàn, chỉ là Tân Ngao. Tân Ngao xác thật yêu thương đế cơ. Cho nên bọn họ mới có thể muốn trói lại nàng. Thứ nhất uy hiếp Tân Ngao. Thứ hai, thiếu vị này thân phụ kim quang đế cơ, chỉ sợ Tân Ngao mọi chuyện liền không phải như vậy như ý. Hiện giờ bọn họ nếu là dám ngoi đầu, lập tức liền phải bị Tân Ngao bộ hạ bắt lấy chém đầu. Cam thúc cân nhắc một phen, nói, đi ngầm, mau chút rời đi nơi này. Chờ tới rồi địa phương, đế cơ muốn ăn cái gì dạng đều có. Ô Tinh Tinh vẻ mặt đau khổ, tự nhiên vô pháp phản bác. Nàng tuy rằng ở bọn họ nơi này lại thành tiền triều cô nhi, nhưng những người này đầu óc nhưng thanh tỉnh thật sự, hoàn toàn không chịu vì nàng mạo hiểm. Vẫn là làm yêu quái hảo. Nàng một cái đuôi chịu qua đi, đều có thể đưa bọn họ trừ bay. Cam thúc hạ lệnh. Những người khác cũng không dám phản bác. Chỉ số ít mấy cái lắp bắp mà nhìn Ô Tinh Tinh, như là không lớn bỏ được nàng chịu khổ. Chỉ là lúc này rằng co cũng muốn không được, vì thế bọn họ cuối cùng vẫn là mang theo Ô Tinh Tinh, bay nhanh mà đi rồi ngầm đảo ra lộ. Con đường này vẫn luôn thông hướng ngoài thành. Tới rồi ngoài thành liền có mấy cái làm buôn bán tiếp ứng bọn họ. Lại toàn cánh rừng, lại đi thủy lộ, hảo một phen lăn lộn. Chờ đến địa phương đều đã là nửa đêm. Ô Tinh Tinh ngủ một giấc lên. Kia hổ phù còn chặt chẽ nắm chặt ở tay nàng chỉ gian. Nàng mơ hồ cảm giác được, Việt cơ lúc trước đem thứ này cho nàng, đó là vì chứng minh nàng thân phận, miễn cho phản quân đem nàng ngộ thương rồi. Tân Ngao cùng Tùy Ly đều nói, thứ này giống nhau là dùng để điều động quân đội, kia nó có phải hay không cũng có khả năng có thể dùng để điều động phản quân đâu. Ô Tinh Tinh không biết đáp án. Nàng lén lút đánh cánh áp, che lại cái bụng, chậm gì gì mà theo bọn họ vào sơn. Đường núi lẩu tiếu. Cũng không biết đi qua nhiều ít cái cong, nàng rốt cuộc nhìn thấy dấu ở sơn cốc chi gian phòng ốc cùng binh lính. Cam Thúc vừa đi, một bên cùng nàng nói Tân Ngao đủ loại ác hành. Cùng lúc trước Việt Cơ nói cũng không có gì khác nhau. Đại nói đến Tân Ngao sống sờ sờ lạc chết nàng mẫu thân nói, Ô Tinh Tinh nhăn chặt mi, rất muốn đem Nguyên Chử nói những lời này đó giảng cho bọn hắn nghe. Hạ lệnh rõ ràng là nàng vị kia cha ruột. Chỉ là Ô Tinh Tinh cũng biết được cùng bọn họ là nói không thông, nàng liền dứt khoát nghẹn khí bất đồng bọn họ nói chuyện. Tân Ngao chỉ hạ, bà tánh giữ dội khổ. Cam Thúc trầm giọng nói, ta chờ càng là bị hắn đẩy vào như vậy vách núi gian, quá chính là heo chó không bằng nhật tử. Ô Tinh Tinh từ phòng ốc gian đi qua mà qua. Nàng thấy gầy đến chỉ còn một trương da bọc cốt nữ nhân, câu lũ thân hình, trong lòng ngực chặt chẽ thủ sẵn một ngụm thịnh thủy vật chứa, chậm rãi hướng về phía trước đi. Chờ từ bọn họ trước mặt đi ngang qua thời điểm, nữ nhân còn chôn đầu hành lễ. Nàng trên đầu sợi tóc lộn xộn, như là khô thảo giống nhau. Tựa nàng như vậy người còn không ít. Có gầy đến giống con khỉ giống nhau, trong mắt rất giống hai viên đại đậu đen hài tử, gắt gao mà tò mò mà nhìn chằm chằm nàng. Còn có ngồi quỳ trên mặt đất, gian nan dệt nam nhân. Ô Tinh Tinh thô thô nhìn lên, kia nam nhân phía dưới ống quần, như là trống không. Hắn không có chân. Cam Thúc đem nàng bộ dáng thu vào đáy mắt, thở dài, này đó đều là thầm chịu Tân Ngao chi làm hại người. Những cái đó đều là ba cánh. Ô Tinh Tinh hỏi. Cam Thúc gật đầu, không tồi. Hắn còn cường điệu nói, đều là ta chiều ba cánh. Cái này ta chiều, tự nhiên không phải chỉ Tân Ngao chỉ Hạ Tuyết Quốc, mà là tiền chiều. Ô Tinh Tinh hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút thất học. Nhưng đi theo Tùy Ly cùng lớn lên, cũng học chút tự, có đôi khi Tùy Ly cùng Tân Ngao nói chuyện, nàng ở bên cạnh tam dưa hai táo mà nghe, trong đầu cũng lăn lộn vài thứ. Nàng do dự một lát, hỏi, binh lính đâu? Cam Thúc chỉ hướng chung quanh thủ vệ, trong tay bắt lấy thiết mâu binh lính. Hắn nói, đế cơ không cần lo lắng, Tân Ngao tuy rằng thủ đoạn tàn khốc, hận không thể đem ta chờ đuổi tận giết tuyệt, nhưng ta chờ há lại sẽ dễ dàng nhận thua. Chúng ta ngày đêm luyện binh không dám nghỉ tạm, vì chính là tương lai một ngày kia. Có thể ủng lập bệ hạ huyết mạch, đem Tân Ngao từ vốn không nên thuộc về hắn vương vị thượng đẩy xuống dưới. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, các ngươi binh lính nhưng thật ra sinh đến cực kỳ cường tráng. Cam Thúc lộ ra điểm tươi cười, nói, đây là tự nhiên. Này đó là nắm ở trong tay bọn họ binh khí. Ô Tinh Tinh chỉ vào mới vừa rồi dọc theo đường đi nhìn thấy những người đó, kêu bá tánh như thế nào sinh đến như vậy bộ dáng. Cam Thúc ngẩn ra, vẫn là nói lên cách nôn, nhân Tân Ngao trọng thuế má trọng lao dịch, như thế mọi cách thức hiếp. Ô Tinh Tinh, nhưng bọn họ hiện giờ ở các ngươi trị hạ. Bọn họ hiện tại là tiền triều ba cánh, không phải sáng nay, ngươi mới vừa rồi chính mình nói. Cam Thúc trong lòng hơi bực, nhất thời tiếp không thượng lời nói. Ô Tinh Tinh lại nói, các ngươi vì sao phải phản loạn? Đế cơ nói sai lời nói, kia không phải phản loạn. Thân Ngao mới là phản tặc, chúng ta là chính thống. Hào bá, kia đổi cái cách nói. Các ngươi vì sao nhất định phải khôi phục chính thống? Là vì ba cánh. Nhưng ba cánh quá đến hảo khổ á xa xa không kịp binh lính cường tráng. Vậy các ngươi là vì quyền lợi sao? Cam Thúc dùng sức một nhấp môi, trầm giọng nói, đế cơ vẫn là tuổi quá nhỏ, rất nhiều đạo lý không hiểu đến, lại càng không biết hiểu Tân Ngao cùng ngươi thâm cừu đại hận. Đế cơ trước nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Cam Thúc vén lên mảnh, đem Ô Tinh Tinh đưa vào trước mặt phòng ốc. Nói là phòng ốc, nó kỳ thật tu thật sự như là cung điện. Chẳng qua thu nhỏ lại bản. Ô Tinh Tinh bước vào phía sau cửa. Ngẩng đầu đánh giá. Bên trong bài trí cũng là ấn hoàng cung giống nhau như lúc đánh chế, từ bàn đến giường, trung gian còn thả một ngụm đại đỉnh. Đỉnh trung từ từ thiêu đốt trầm hương, nghe chi gọi người tâm an. Giường trên đỉnh được khảm minh châu, thậm chí còn có chút lóa mắt. Nơi này cùng hoàng cung quá giống, nhưng Ô Tinh Tinh chỉ cảm thấy xa lạ, cũng không cảm thấy thân thiết. Bàn thượng không có phụ thân Tân Ngao tán loạn triển khai tấu chương, bàn hạ cũng không có tùy ly thân thủ cho nàng làm chúc cầu cầu, gương trang điểm trước không có hương phấn. Giường chăn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, không có tán loạn áo ngoài. Tóm lại, chính là đại đại bất đồng. Ô Tinh Tinh bẻ bẻ ngón tay, đông dương phát giác, nàng hiện tại trừ bỏ nếu muốn tùy ly, A Tiếu bên ngoài, còn muốn nghĩ nhiều niệm một cái Tân Ngao. Ô Tinh Tinh không khỏi thở dài một hơi. Đế cơ, có người nhẹ nhàng ở bên ngoài kêu. Ô Tinh Tinh quay đầu nhìn lại, liền mỗi ngày Vũ xách theo một cái đại đại hộp đồ ăn vào được. Thiên Vũ vội đem hộp đồ ăn mở ra, lúc này mới cảm thấy không như vậy khó coi. Hắn cười nói, đế cơ thỉnh dùng. Ô Tinh Tinh rũ mắt nhìn lướt qua. Vẫn là không có gì ăn uống. Nàng trong lòng nghi hoặc nói, ta ban đầu một mình làm tiểu hồ ly thời điểm không phải như thế nha, là bởi vì Tân Ngao cùng Tùy Ly đem nàng sủng hư, sủng đến kén ăn sao. Đế cơ. Thiên Vũ thấy nàng thật lâu bất động, không khỏi thấp thấp ra tiếng. Mọi người đều biết được đế cơ sinh đến khuynh thành chi mạo, chỉ là khi đó cho dù gặp được đế cơ, bọn họ cũng trong lòng âm thầm nói, Tân Ngao loại, đó là lại mạo mị cũng bất quá là khoác thân xác thối tha rắn giết. Nhưng hiện giờ biết được nàng kỳ thật là tiền triều huyết mạch, liền càng xem càng cảm thấy động lòng người. Thiên Vũ không dám nhìn thẳng nàng, trong lòng càng có vài phần thương tiếc đế cơ, một sớm biết được như vậy một cái kinh người tin tức, chính mình không phải đường kim hoàng đế thân sinh, dưỡng phụ vẫn là kẻ thù giết cha. Kia cũng thật không phải thường nhân có thể chịu đựng được. Hắn nào biết đâu rằng, Ô Tinh Tinh nghe này đó nghe được lỗ thai đều mau khởi cái kén. Ô Tinh Tinh hề phải nói, ta thấy bên ngoài những cái đó ba cánh, liền có chút nuốt không trôi. Thiên Vũ giật mình nói, đế cơ thiện tâm. Ô Tinh Tinh không muốn cùng hắn nhiều lời, buông đi, ngươi có thể đi ra ngoài. Thiên Vũ do dự nói, ta không thể đi. Cam Thúc muốn ta lưu lại nơi này, bảo hộ đế cơ. Cái gì bảo hộ? Còn không phải là trông coi sao? Nói đến như vậy dễ nghe. Lừa yêu quái đều không lừa được. Ô Tinh Tinh bĩu môi, lại bất đồng hắn nói chuyện, chỉ cúi đầu ăn chính mình. Chờ gian nan mà ăn chút ăn không vô, nàng ngẩng đầu nói, lấy ra đi phân cho những cái đó bá tánh bãi. Thiên Vũ như là lần đầu tiên nghe được như vậy phân phó, chỉ nhổ ra một cái, a, Ô Tinh Tinh, đi nha. Thiên Vũ thắng không nổi nàng ánh mắt đánh giá, đỏ bên thai vội vội vàng vàng đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến nửa đường chính gặp phải Cam Thúc. Cam Thúc hỏi hắn làm cái gì, hắn tình hình thực tế nói. Cam Thúc trầm ngâm một lát nói, liền ấn đế cơ nói làm đi. Đế cơ thân phụ kim quang, không thể nghi ngờ là trời cao tuyển định. Nàng phân cho ba tánh không gọi đồ ăn, là ban thưởng, là ơn trạch. Thiên Vũ hoảng hốt gật gật đầu, lúc này mới đi phân đồ ăn. Lại nói cách một ngọn núi chân núi, các hòa thượng lảo đảo siêu vẹo mà ỉ ngồi đầy đất. Thật sự đuổi không kịp, những người này cước trình thật nhanh. Đại hòa thượng chắp tay trước ngực, hổ thẹn nói, tu tâm cũng đương tu thân, ta chờ tu hành vẫn là xa xa không đủ a. Bọn họ chậm phản quân vài bước, vội vàng đuổi theo đi, một đường không dám đỉnh, nhưng cũng chỉ đuổi tới nơi này. Bóng đêm thâm, hôm nay chúng ta nên ở nơi nào nghỉ tạm đâu? Tiểu hòa thượng lẩm bẩm nói. Tìm một chỗ cửa động bãi. Bóng đêm hạ, đại hòa thượng hai tròng mắt như cũ tinh quang bắn ra bốn phía, thần thái sáng láng, hắn lạnh lùng nói, chúng ta Phật nữ trăm triệu không thể kêu người khác bắt đi. Phần 178. Lại nói tin tức truyền tiến hoàng cung thời điểm, Tân Ngao đều mau khí điên rồi. Đi theo đế cơ binh lính đều là người mù sao? Hắn lạnh giọng quát. Thuộc hạ lúng ta lung tung nói, lúc ấy có người kêu cứu mạng, nhất thời phân thần, còn có cái hài tử hoa hoa khóc lớn, đều không rảnh lo. Tân Ngao còn muốn phát tác. Tùy Ly đệ lại hắn, phụ thân đừng nội. Việc này tất là sáng sớm liền có mưu hoa. Tùy Ly, ta muốn xuất cung một chuyến. Tân Ngao tự nhiên sẽ không ngăn hắn. Hắn thông minh thật sự, chỉ là thân thể suy nhược chút, làm hắn đi ra ngoài tìm người tự nhiên mau đến nhiều. Tân Ngao nhìn theo Tùy Ly đi ra ngoài, trong lòng rất là khó chịu. Chỉ cảm thấy chính mình cái này hoàng đế làm, luôn có như vậy chuyện phiền toái. Còn không bằng hắn làm tướng quân khi, khó chịu chém người đầu tới phương tiện. Chuẩn bị ngựa. Túc vệ quân nghe quả nhân mệnh lệnh. Sở hầu phủ. Sở hầu nghe nói đế cơ không thấy thời điểm, sợ tới mức hắn hai chân mềm nhũn. Sợ Tân Ngao đem này bút chướng tính ở trên đầu của hắn. Không bao lâu, chỉ nghe được người một đường chạy chậm, liền chạy liền cao giọng đưa tin, Tân Ly công tử tới. Tân Ly cái kia ma ốm. Tiếp vẫn là không tiếp. Sở hầu do dự sau một lúc lâu, vẫn là đi ra ngoài. Vạn nhất Tân Ngao lấy việc này mượn đề tài, nói hắn không tôn hoàng thất đâu. Hiện giờ không có vô cực môn làm dựa vào, sở hầu lại là qua đi cái kia nhát như chuột sở hầu. Chỉ là hắn hôm nay đi chưa được mấy bước, liền kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Một hàng cung nhân vây quanh một người vào cửa tới. Người nọ thần sắc đạm mạc xa cách, mắt nhìn thẳng, lập tức hướng hậu viện bước vào. Trên người hắn quần áo bị phong phất động, lộ ra phía dưới thẳng tắp một đôi chân dài. Kia chân dài mại động cực nhanh, sắc bén như gió. Đó là Tân Ly. Sở hầu thanh âm đột nhiên thay đổi điều, hắn sẽ đi đường. Việt cơ hiện giờ còn ốm đau trên giường, nàng cùng Thanh Ngưng chính thấp giọng nói chuyện. Thanh Ngưng tâm tình không tồi. Nàng ở phía trước nghe nói Ô Tinh Tinh mất tích sự, hiện giờ lúc này, phàm nhân nữ tử bị người bắt đi, còn có thể có gì kết cục. Thanh Ngưng liền không hề tưởng Ô Tinh Tinh. Lúc này ẩn ẩn nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân gần. Việt cơ vui mừng nói, chẳng lẽ là đế cơ tới. Chỉ là hôm nay sắc trời đều đã chậm. Nàng giọng nói rơi xuống, môn cũng đồng thời bị người từ bên ngoài đẩy ra. Người tới bước vào môn. Hắn khuôn mặt tuấn Mỹ, dưới ánh trăng, liền dường như lung thượng một tầng thanh huy. chỉ có vẻ thanh lãnh xuất trần, cao không thể phản. Thanh Ngưng thấy hắn, đầu tiên là kinh hỉ, ngay sau đó cũng là như Sở Hầu giống nhau kinh ngạc. Ngươi có thể đi đường. Thanh Ngưng thanh âm không có thể nói xong. Tùy Ly nắm nàng cổ. Chẳng sợ đã không có tu vi linh lực, nam nhân linh hồn chi lực cũng như cũ cường đại. Hắn bệnh cốt rời ra. Nhưng gầy thủ đoạn, khớp xương rõ ràng ngón tay, đè lại nàng cổ thời điểm. Sức lực đại đến làm Thanh Ngưng cảm thấy chính mình như là phải bị sinh sôi bẻ gãy cổ. Nàng nghe thấy hắn thấp giọng hỏi, có phải hay không ngươi? Ngữ khí lạnh lạnh như tu la. Thanh Ngưng biểu tình cứng đờ. Là nói Ô Tinh Tinh mất tích sự. Nàng lúc trước là muốn giết Ô Tinh Tinh, nhưng trước mắt thật sự cùng nàng vô căn A. Chương 82 Đế Cơ gả ta. Việt Cơ cho rằng Tùy Ly là tới sát tiền triều Dư Nghiệt, nàng cả kinh từ trên giường té xuống, vội vàng đi đủ Tùy Ly tay nhưng lại với không tới. Thân Ly công tử vì sao phải giết ta mẹ con? Việt Cơ tim đập như nổi trống, ướt đẫm mồ hôi phát can, nàng một bên cường tráng trấn tĩnh mà dò hỏi. Tùy Ly liền nửa điểm ánh mắt cũng chẳng phân biệt cho nàng, cùng ngươi không quan hệ. Đó là Thanh Cơ đắc tội hắn. Việt Cơ càng muốn không thông. Nàng hướng về phía Tùy Ly phương hướng khái mấy cái đầu, cầu công tử báo cho ta, Thanh Cơ làm sai cái gì? Ta tất nhiên hảo sinh răn dạy nàng. Thanh Ngưng há miệng thở dốc, một chút không khí cũng rót không tiến nàng trong miệng. Tùy Ly là tới chất vấn nàng, vẫn là đã là nhận định chính là nàng, đây là tới sát nàng. Thanh Ngưng nhìn Tùy Ly khuôn mặt, cho dù là đổi đến hoa duyên trong gương, hắn cũng như cũ có vẻ cao không thể phản. Thanh Ngưng trong lòng không cam lòng cùng căm ghét qua lại quay cuồng. Lúc trước bởi vì Ô Tinh Tinh mất tích mà sinh ra tới vui sướng, đã là tan thành mây khói. Lúc này có cung nhân nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào cửa, người này tựa hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tùy Ly như vậy bộ dáng, cho nên phóng nhẹ thanh âm. Nói, công tử, kia đám người hình như là phản quân. Bắt đi Ô Tinh Tinh người. Là phản quân. Thanh Ngưng nghĩ đến Việt Cơ cấp đi ra ngoài đồ vật, đó có phải hay không phản quân tín vật. Thiện nghi nàng. Chỉ sợ lúc này cũng không chết được. Thanh Ngưng ý niệm vừa động, nhìn Tùy Ly đôi mắt lại là toát ra một chút xin tha ý tứ, nàng đấy mắt thủy quang doanh doanh, hoàn toàn bất đồng với ngày thường lãnh nạo. Tùy Ly buông ra tay. Thanh Ngưng một chút ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu lên, trên mặt đã có nước mắt dấu vết. Ngài hiện tại biết là oan uổng ta bãi. Nhưng nàng đâm nhập Tùy Ly trong mắt, lại phát hiện người này vẫn là không có nửa điểm động dung. Tương phản, hắn ánh mắt tựa hồ trở nên lạnh hơn. Ngươi vì cái gì nhất định phải nàng chết? Tùy Ly rũ mắt hỏi nàng. Ta không biết ngài đang nói cái gì. Tùy Ly cúi người, đệ thấp thanh âm, là ngươi ý tứ. Vẫn là Phiêu Miểu Tông ý tứ. Phiêu Miểu Tông. Hắn vì sao sẽ tưởng tông môn ý tứ? Thanh Ngưng ánh mắt lập lòe. Tự giác tìm được rồi một cái cực hảo lý do. Nàng không chút nghĩ ngợi liền nói, là tông môn ý tứ. Ta cũng là sư mệnh khó trái. Tùy Ly, phải không? Hắn ánh mắt mang theo điểm xem kỹ ý vị, ngươi không có nói thật. Thanh Ngưng tâm trầm xuống. Lúc này là thật sự có chút sợ hắn. Ở chỗ này đều là thân phàm. Trên người nàng nhưng lấy không ra sư phụ các sư thúc cấp bảo vật. Xem ra ngươi cùng Phiêu Miểu Tông đều đối nàng có địch ý. Tùy Ly nhàn nhạt nói, nếu như thế. Hắn ngồi dậy tới, người tới, đem nàng bắt lấy. Thanh Ngưng trừng lớn mắt, đạo quân có thể nào như thế hành sự. Người ta đều là tu chân đại tông người trong, tương lai nếu là thoát ly hoa duyên kính, ngươi lại nên như thế nào công đạo. Thanh Ngưng mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng lúc trước có Việt Cơ bảo hộ, Việt Cơ ban thân đổi lấy nàng hai người yên ổn sinh hoạt, không ngắn ăn mặc. Vô Cực Môn nguyên chử dư nàng vài phần phong cảnh, Tiêu Tiết Công ở nàng trước mặt nói chuyện đều lùn một đầu. Hiện giờ mới kinh ngạc phát hiện, đây là cái gì triều đại. Như các nàng như vậy, không phải quý tộc, thuộc hạ không có gì dựa vào, cùng những cái đó trong phủ nô buộc cũng không gì phân biệt. Quý tộc rơi xuống đao, các nàng liền cũng chỉ có ngẩng cổ chờ chém. Việt Cơ thấy thế, nơi nào chịu làm hắn đem người mang đi. Nàng hành động không tiện, chỉ có thể đi phía trước bò, liều mạng mà bắt lấy Tùy Ly vào áo, công tử chầm đã, không biết nàng phạm vào chuyện gì. Công tử thả trước nói rõ ràng bãi. Nàng ẩn ẩn nghe thấy cái gì đại tông, cũng nghe không rõ là ý gì. Thanh Ngưng nhưng thật ra một chút nghĩ tới, nàng cắn răng nói, ngài đã quên sao? Mẫu thân của ta mới vừa rồi đã cứu nàng tánh mạng. Ngài này liền muốn lấy oán trả ơn. Nàng cứu, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Huống chi ngươi cho ta không biết, ngày ấy tỷ nữ trên người có cái gì quái gì chỗ sao? Thanh Ngưng mí mắt kinh hoàng. Hắn phát hiện. Không, nguyên chử ngày đó cùng nàng nói, kia biện pháp cực kỳ bí ẩn. Thanh Ngưng chỉ đương không nghe thấy hắn nửa câu sau, lại nói, ta mẫu thân coi ta như chân bảo. Nàng lại là đế cơ ân nhân cứu mạng, ngài nếu muốn đem ta bắt lấy, ta mẫu thân chỉ sợ sẽ ngày ngày rơi lệ, chờ đế cơ khi trở về, ta mẫu thân nếu sống sờ sờ khóc đã chết, ngài lại như thế nào hướng đế cơ báo cáo kết quả công tác. Tùy Ly cũng không cùng nàng bẻ xả như vậy nhiều, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, ngươi thật đem người này coi như ngươi mẫu thân sao? Thanh Ngưng bị hắn chọc thủng tâm tư, nhất thời ánh mắt cũng không dám cùng hắn đối thượng. Việt Cơ ngốc lăng trụ, càng thêm không rõ bọn họ nói chính là có ý tứ gì. Tùy Ly nhàn nhạt nói, từ ngươi đối nàng động sát tâm khởi, ta liền không tính toán muốn dư nàng công đạo, cũng không tính toán dư Phiêu Miểu Tông một công đạo. Thanh Ngưng trong lòng chấn động. Hắn ý gì? Là muốn đem nàng giết chết ở Hoa Duyên trong gương sao? Phần 179. Thanh Ngưng cái này là thật sự dọa sợ, nàng vội vàng đứng lên, muốn Việt Cơ vì nàng cầu tình. Nhưng thực nhanh có binh lính vào cửa tới, cũng không hỏi nàng phạm tội gì, chỉ lo trước đem nàng áp hạ. Thanh Ngưng chật vật dãy rủa không được, chỉ có thể gian nan mà nửa nâng lên mặt, tê thanh nói, ngươi khi nào thế nhưng có thể như vậy điều động binh lính. Hoàng đế đem này đó quyền lợi đều giao dư ngươi sao? Tùy Ly, ngươi động nhất động đầu óc. Thanh Ngưng nghe thấy mấy chữ này, liền lần giác nhục nhã. Binh lính không màng Việt Cơ ngăn trở hò hét, đem Thanh Ngưng kéo đi xuống. Như vậy trận trượng sợ tới mức Sở Hầu phủ thượng càng là hai đuổi run rẩy. Sở Hầu cũng khó hiểu đâu. Vị này Tân Ly công tử như thế nào đột nhiên một chút như vậy lợi hại. Chưa từng nghe nói bệ hạ sủng ái hắn a. Rốt cuộc hắn là Minh Châu phu nhân cùng đằng trước cái kia sinh nhi tử. Tùy Ly trước mắt rất là không mừng này đó động con con vòng tâm tư người. Lúc trước những người này hướng về phía Thái Sơ Hoàng đế mà đến, hắn liền cũng có tâm tư cùng bọn họ loanh quanh lòng vòng mà đấu một trận pháp. Nhưng hôm nay động đến Ô Tinh Tinh trên người đi. Hắn liền chán ghét đến cực điểm, chỉ nghĩ sử lôi đỉnh thủ đoạn đem này đó cá nhân chấn áp ở đừng nói là Thái Sơ Hoàng đế lạc bạo quân chi danh, hắn cũng không ngại lạc cái tàn bạo tên tuổi. Tùy Ly cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, chỉ nói, cẩn thận ngẫm lại, kia rốt cuộc có phải hay không ngươi nữ nhi bãi. Việt Cơ ngơ ngẩn ngồi ở tại chỗ. Mới vừa rồi lại khóc lại kêu, rơi lệ đầy mặt cũng không rảnh lo lao. Tùy Ly vẫn chưa lập tức rời đi. Hắn bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía Sở Hầu, Tân Quy ở đâu? Sở Hầu nhìn hắn, trong lòng chấn động chưa tiêu, nhất thời nói không nên lời nói, ngươi. Tùy Ly không kiên nhẫn cùng hắn nói nhiều, lạnh lùng nói, bị bệnh, không phải đã chết. Sở Hầu một giật mình, thầm nghĩ ai dám đem hắn coi như người chết ta. Sở Hầu nghĩ đến hiện tại Vô Cực môn không có, hắn suy thoái. Không dám dễ dàng lại cùng hoàng đế đối nghịch. Mang Tân Ly công tử đi gặp Tân Quy. Gia nô theo tiếng, vội ở phía trước mở đường, lãnh Tùy Ly đi. Tùy Ly vào cửa, chỉ nói một câu nói, ngươi không cần mơ ước đế cơ, ít ngày nữa đế cơ sẽ cùng ta thành thân. Dứt lời, Tùy Ly xoay người liền đi. Như thế đi ra Sở Hầu phủ, hắn mới cảm thấy trong ngực đổ vô danh lửa giận cùng lệ ý tiêu rất nhiều. Kia xương Tân Quy còn chưa phản ứng lại đây, chỉ run giọng nói, hắn nói cái gì? Gia nô run run rẩy rẩy mà thuật lại một lần. Tân Quy lật đổ trước mặt bàn, hắn điên rồi. Hắn cùng đế cơ đều là dưỡng ở bệ hạ dưới gối con cái. Ai có thể dẫn đế cơ gả hắn? Tân Quy nói, càng muốn kia ma ốm tới thị uy càng cảm thấy đáng giận, sinh sôi bực một búng máu ra tới. Cùng đô thành trung chợt căng chặt lên không khí hoàn toàn bất đồng. Ô Tinh Tinh lúc này ngồi ở một chỗ giúp nhỏ, nhưng hình dạng và cấu tạo hoàn toàn chưa sửa cung điện bên trong. Hai cái cung nhân trang điểm bất nam bất nữ ra hỏa, liên thủ vì nàng khấu thượng đỉnh đầu kim quan. Ô Tinh Tinh sợi tóc bị cao cao trải lên, làm nam tử búi tóc. Lại xem dưới bậc. Mấy người ấn văn võ bá quan đứng vào hàng ngũ, chiều Ô Tinh Tinh bái hạ, bệ hạ vạn tuế. Bọn họ muốn ở cái này địa phương quỷ quái, khẽ không tiếng động mà phụng Ô Tinh Tinh vì vương. Tuyết quốc quốc quân nếu là dưới gối không còn, chỉ có vương nữ, như vậy ủng hộ vương nữ vì vương cũng không phải cái gì đặc biệt hiếm lạ sự. Trăm năm trước liền có như vậy tiền lệ. Chỉ là phía sau quốc quân đem hết biện pháp cũng muốn sinh đứa con trai, bằng không liền có vẻ chính mình không lớn hành dường như. Ô Tinh Tinh không hiểu được này đó phong tục quy củ. Nàng kinh ngạc mà trừng lớn mắt, trăm triệu không nghĩ tới, nàng một cái yêu quái cũng có xương vương một ngày này. Ngày ấy Cam Thúc cũng ở quỳ lệ chi liệt. Vì sao như vậy cuống quýt vây quanh đế cơ đang vị, là hắn nghĩ ra được biện pháp. Hắn muốn hoàn toàn đoạn tuyệt vị này đế cơ cùng Thái Sơ Hoàng đế chi gian quan hệ. Hiện giờ bọn họ đã ủng hộ quá nàng, chẳng sợ tương lai Tân Ngao chưa từ bỏ ý định, một hai phải chiếm cứ này lũ kim quang, thật đem đế cơ tìm trở về, cũng đã gieo hiềm khích. Cam Thúc trong lòng cũng không phải tưởng ủng hộ đế cơ vì vương. Rốt cuộc gọi Tân Ngao như vậy nhiều năm phụ thân, hưởng như vậy nhiều đế vương sủng ái. Nàng cùng bọn họ sớm đã không phải một lòng. Hắn chỉ cần trên người nàng kim quang, chỉ cần nàng tượng trưng Thái Dương ngụ ý. Một cái bị Tân Ngao kiểu dưỡng lớn lên đế cơ, như thế nào có thể xưng vương? Chỉ sợ này hai ngày biến cố liền phải sợ tới mức nàng chân tay luôn cuống. đến lúc đó, phản quân ý chí ngưng đến một chỗ, lật đổ Tân Ngao sắp tới, mà này phản quân quyền bính, còn như cũ nắm ở bọn họ những người này trong tay. Có hay không đế cơ trong tay một nửa kia hổ phù cũng không sao. Cam Thúc trong lòng ý niệm trăm chuyển, lúc này lại nghe đến giai thượng truyền đến một tiếng, kiều kiều, lại không run run, cũng không sợ hãi, thậm chí còn có vài phần tự tin thanh âm. Kia đế cơ nói, bình thân bãi. Ô Tinh Tinh hoàn toàn không nghĩ tới, tương lai trở lại Tân Ngao bên người lúc sau, Tân Ngao sẽ để phòng chuyện của nàng. Bọn họ muốn nhận nàng làm nơi này vương, vậy ngắn ngủi làm mấy ngày hảo. Nô, đầu tiên nàng muốn bên ngoài những cái đó bá tánh đừng lại như vậy thảm. Dù sao, vô cực môn môn chủ cũng làm, lại nhiều làm một cái không quan hệ. Dù sao chỉ cần không làm ni cô, đều là tốt. Ô Tinh Tinh trong lòng tính toán đến cực hảo. Kia xương Cam Thúc đám người đứng dậy, ngẩng đầu, đem nàng bộ dáng thu vào trong mắt. Vị này đế cơ người mặc hoa phục, trước mắt rũ xuống ngọc sắc quan lưu, hạt châu nhẹ nhàng đong đưa, tiêu nàng khuôn mặt đều sinh sôi thêm một tia uy nghiêm. Cam Thúc trong lòng lập tức có một chút mất đi khống chế cảm giác. Có lẽ là bởi vì sinh ra đó là đế cơ, người khác đều đối nàng cúi đầu xưng thần, cho nên nàng ngồi ở chỗ kia, liền cũng giống mô giống dạng, chút nào không khiếp đi. Chỉ là nàng liền không có nửa điểm luyến tiếc Tân Ngao. Cũng không có nửa điểm đối thân thế dễ dùa sao. Cam Thúc càng nghĩ càng có chút nói không nên lời khó chịu. Thôi, trên đời này có mấy người không yêu quyền bính đâu. Cho dù là nữ nhân. Nàng thích bị tôn sùng là vương, đảo cũng không kỳ quái. Trước mắt chỉ là lúc lắc bộ dáng, làm nàng vui mừng hai ngày. Chờ lúc sau xử trí khởi tấu chương, quản khởi sự vụ, nàng mới hiểu được đau đầu đâu. Khi đó tự nhiên cười không nổi. Phản quân làm như quyết tâm muốn ở chỗ này chế tạo ra cái tiểu quốc tới. Ô Tinh Tinh hạ chiều sau, liền thu được một chồng tử tấu chương. Nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. May mà Tùy Ly giáo nàng nhận rất nhiều tự. Nàng gọi tới Cam Thúc, hỏi nàng, các ngươi nhận ta làm hoàng đế. Cam Thúc gật đầu, không tồi. Ngài hiện giờ không hề là thái sơ hoàng đế đế cơ, ngài chính mình đó là hoàng đế. Ô Tinh Tinh ho nhẹ một tiếng, vai quay đầu, ngồi thẳng thân hình, bày ra huy vũ bộ dáng tới. Nàng lại hỏi, ta đây nói cái gì, các ngươi đều phải nghe ta sao? Cam Thúc trong lòng bật cười. Lời này hỏi, còn như hài đồng giống nhau. Hắn trên mặt lại không hiện, còn nghiêm túc nói, đây là tự nhiên, chúng ta tự nhiên đều nghe bệ hạ nói. Nghe cái gì? Nghe nàng há mồm làm lũng muốn ăn đô thành tốt nhất điểm tâm sao. Chỉ có Thiên Vũ đứng ở một bên, tổng cảm thấy trong lòng truy truy. Có điểm hoảng. Chương 83 phỏng tay khoai lang. Ô Tinh Tinh phải làm chuyện thứ nhất. Ta muốn tuần tra. Nàng nói. Cam Thúc đang nghĩ ngợi tới kêu tất cả mọi người nhìn thấy trên người nàng kim quang, hảo biết được bọn họ nên trở về đế cơ đâu. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng. Húng chi liền ở chỗ này mọi nơi dạo một dạo, nàng lại có thể nhìn trộm ra cái gì cơ mật đâu. Liền tính nàng phát hiện cái gì, cũng vô pháp rời đi nơi này hướng đi Thái Sơ Hoàng đế bẩm báo. Vì thế Ô Tinh Tinh cứ như vậy người mặc cẩm y rìa hoa phục, trên đầu còn mang kim quan, đi ra ngoài. Thiên Vũ liền đi theo nàng mặt sau xách váy. Cam Thúc biết nàng là Tân Ngao hòn ngọc quý trên tay, khẳng định là nửa điểm đau khổ cũng không ăn qua. Liên gọi tới người, nói, đi chuẩn bị xe dư, lại cùng hai cái cung nhân. Như thế kiểu quý hoàng đế, nghe tới có chút buồn cười. Nhưng chỉ cần làm mọi người coi một chút trên người nàng kim quang, nàng giá trị liền bày ra đến gãi đúng chỗ ngứa. Phần 180. Ai hiểu được xe dư cũng cung nhân đi không trong chốc lát, liền lại về rồi. Cam Thúc vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Đế cơ người nọ nổi lên cái đầu, lại lập tức sửa lại khẩu, bệ hạ nói không cần này đó ngoạn ý nhi. Này đó, ngoạn ý nhi. Cam Thúc khỏe miệng run rẩy hai hạ, nhìn Ô Tinh Tinh bóng dáng nói, nàng nhưng thật ra bắt bẻ thật sự, thôi, trong chốc lát mệt mỏi, tự nhiên yêu cầu. Tiểu dưỡng đế cơ, nhiều đi vài đoạn lộ lòng bàn chân đều phải ma phá. Đến lúc đó còn không biết hiểu như thế nào đau đến ai ra kêu đâu. Ô Tinh Tinh cự tuyệt xe dư, là vì đi được chậm một chút. Hảo đem những cái đó bá tánh bộ dáng xem đến càng rõ ràng. Ở tại nơi này bá tánh, phần lớn túi đầu, Ô Tinh Tinh từ trước mặt đi ngang qua, cũng không biết bọn họ là không dám nhìn vẫn là sinh không ra đi xem tâm tư. Chỉ có những cái đó binh lính nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh, nhìn đến nhìn không chớp mắt. Ô Tinh Tinh dẫn theo làn váy, không biết đi rồi nhiều ít lộ. Mắt thấy sắc trời đều thay đổi. Nàng nhìn chuẩn một người nhiều chút địa phương, chọn trong đó một người tuổi trẻ chút phụ nhân, kia phụ nhân đình eo, gây đến cởi hình. Chỉ cái bụng phá lệ rõ ràng. Ô Tinh Tinh nhìn chằm chằm nàng cái bụng nhìn nhìn. Nàng nếu có mẫu thân nói, hoài nàng khi, hẳn là cũng là như vậy bộ dáng đi. Ô Tinh Tinh để sát vào chút, hỏi kia phụ nhân, ngươi có đói bụng không? Phụ nhân hơi há mồm, mờ mịt mà ngẩng mặt. Một bên binh lính lạnh lùng nói, bệ hạ có chuyện hỏi ngươi, vì sao không đáp? Phụ nhân càng mờ mịt, chỉ lúng ta lung túng lặp lại nói, bệ hạ. Không tồi, hôm nay trong thành cử hành đăng cơ đại điển, ngươi thế nhưng không hiểu được sao. Phụ nhân nơi nào hiểu được cái gì đăng cơ không đăng cơ, đại điển không lớn điển. Nàng mỗi ngày đều đói đến nóng ruột, tỉnh lại đó là mơ màng hồ đồ, còn phải cường chống ngồi vào thái dương phía dưới loát chỉ gai. Trong phòng tối tăm thật sự, nàng là điểm không dậy nổi đèn. Dầu thắp nhiều quý A. Binh lính thấy nàng thần sắc, trong lòng có chút phẫn nộ. Này giúp tiền triều di dân, một đám đều là như vậy. Hoàn toàn không quan tâm tiên vương cô nhi như thế nào, càng không quan tâm phản quân như thế nào. Nếu là đưa bọn họ thả ra đi, bọn họ chỉ sợ còn muốn đi đầu nhập vào thái sơ hoàng đế, cam nguyện làm tân ngao con dân. Thật sự là không cốt khí. Chỉ là không đợi binh lính mở miệng trách cứ, Ô Tinh Tinh liền nói, ta đây đem ăn phân cho các ngươi bãi. Ăn, ăn. Phụ nhân liếm môi dưới, đáy mắt lúc này mới có chút thần thái. Ô Tinh Tinh, nô. Nàng nói, ngươi chờ. Dứt lời liền quay lại thân đi, muốn Thiên Vũ sai người đi lấy lương thực tới phân. Thiên Vũ Trinh Lăng nói, chính là hiện giờ không có thiên thai nhân họa, em đẹp phân cái gì lương thực. Ô Tinh Tinh hỏi, không phải thiên thai nhân họa, như thế nào cũng đem người đói đến như vậy tàn nhẫn. Thiên Vũ nghẹn nghẹn, nói, bệ hạ có điều không biết, người này nào có mỗi người đều có thể ăn đến no. Có người nỗ lực chút, liền có thể lấp đầy bụng, có người lười biếng chút liền chỉ có đói bụng. Ô Tinh Tinh, ta coi nàng cần mẫn vô cùng. Nhưng nàng không thể thượng chiến trường, nàng không thể vì bệ hạ đấu tranh anh dũng. Ta không cần nàng đấu tranh anh dũng, ta chỉ cần nàng ăn đến no. Thiên Vũ chỉ khô cằn mà bài trừ tới một câu nói, bệ hạ, đại cục làm trọng. Không bao lâu Cam Thúc cũng nghe nói Ô Tinh Tinh hạ mệnh lệnh, hắn trầm khuôn mặt vội vàng tới rồi. Còn không đợi hắn ra tiếng hỏi đâu, Ô Tinh Tinh liền trước mở miệng, ta vừa mới nói phải cho bọn họ phân lương thực, hắn thế nhưng không được. Nghiễm nhiên một bộ cáo trạng miệng lưỡi. Cam Thúc đang muốn nói Thiên Vũ làm rất đúng. Ô Tinh Tinh lại nói, ta hôm nay mới làm hoàng đế đâu, liền như vậy không có uy tín. Các ngươi này hoàng đế ai ái làm ai đi làm bãi. Nàng dứt lời, không mau mà bĩu môi, lại là thật muốn giơ tay đi trích trên đầu kim quan. Cam Thúc thấy thế, tự nhiên vội vàng ngăn lại nói, người nào dám can đảm không vâng theo bệ hạ mệnh lệnh. Hắn trong lòng làm một chút suy tính. Mặc kệ như thế nào, muốn trước ổn định đế cơ. Bằng không hôm nay nàng liền chơi tính tình không làm, kia đăng cơ không phải thành cái chê cười. Cam Thúc lập tức sai người đi dọn lương thực tới. Từ xưa người bị phân ba bảy loại, này đó ba cánh cũng trong lòng biết chính mình là kia hạ đẳng nhất người, cho nên nhìn thấy những cái đó ăn đến cực kỳ chắc nịch binh lính, cũng chưa bao giờ sinh ra oán hận chi tâm, tương phản, chỉ cảm thấy sợ hãi kính sợ thật sự. Cam Thúc cũng chưa bao giờ đưa bọn họ nhìn ở trong mắt. Ba cánh là khổ, vì sao khổ? Còn không phải nhân Tân Ngao làm hoàng đế, mới gọi bọn hắn lưu lạc đến tận đây. Ô Tinh Tinh muốn lương thực liền đi trở về, Thiên Vũ vẫn là đi theo nàng phía sau. Chỉ để lại Cam Thúc tại chỗ phân phát lương thực. Phân thượng hai ngày cũng dễ làm thôi hắn phân phó nói. Tả hưu chỉ là làm cấp đế cơ coi một chút. Thuộc hạ thực nghe theo Cam Thúc nói, liền ấn hắn chỉ phân hai ngày phân lượng. Nhưng ai hiểu được ngày đó vào đêm liền ra nhiễu loạn. Có ba tánh trồng lương. Tiêu binh lính đụng phải vừa vặn, đánh lên. Những cái đó ngày thường sợ hãi rụt rè toàn ở trong góc ba tánh, lúc này trong tay bắt lấy tước tiêm đầu gỗ. Đây là bọn họ ngày xưa dùng để xiên cá. Lương thực ăn không đủ, nơi này cũng không thể đi săn, kia liền chỉ có đi xiên cá. Cá không xoa chung mấy cái, nhưng bọn hắn trong tay đầu gỗ lại một cái tước đến so một cái tiêm. Hai bên một chuyến ngộ. Nhất thời liền rối loạn. Cam Thúc với trong lúc ngủ mơ bị người vội vàng kêu lên, hắn hắt mặt, hết sức không vui, ra chuyện gì. Chẳng lẽ là Tân Ngao đánh tới. Thủ hạ người cũng ngốc lăng lăng, hiện tại đều còn không có hoãn quá thần đâu, những cái đó ba cánh. Tới trộm lương. Bọn họ làm sao dám. Cam Thúc một chút đứng lên, mặt mang vẻ giận. Cam Thúc một bên hướng kho lúa đuổi, một bên cũng loát rõ ràng trong đó nguyên do. Kỳ thật bình tĩnh lại liền sẽ nghĩ đến vì sao sẽ có kết quả này. Những cái đó ba tánh từ trước bị đói cũng liền bị đói, ai cũng không nghĩ tới có một ngày có thể quá ngày lành. Mọi người đều như vậy, tương lai đã chết, đều không nhất định còn có tiền tăng đâu. Nhưng hôm nay bọn họ nếm đến ngon ngọt. Ngũ tạng lục phủ đều bởi vì này đốn ngoài ý muốn cho ăn mà kịch liệt kêu gào. Bọn họ muốn càng nhiều. Từ xưa cứu tế đều là muốn mang binh lính đi gác, vì đó là trấn áp những cái đó đói điên rồi nạn dân. Người một khi đói quá mức, đâu thèm cái gì thiên vương lão tử, tả hữu đều là muốn chết. Liền đem cuối cùng khiếp đảm cũng vứt bỏ. Cam Thúc lấy lại bình tĩnh, cùng bên người nhân đạo, việc này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Gì ra lời này? Người kia hỏi. Đế cơ chỉ đồ nhất thời cực nhanh, lại gặp phải như vậy nhiễu loạn, ngày mai lấy việc này làm khó dễ nàng, nàng liền không dám lại lung tung làm chủ. Cam Thúc nói, cũng là, chờ càng nhiều binh lính chạy đến khi, những cái đó ba tánh đã dơ chân chạy. Kho lúa phụ cận giống nhau là không lớn đốt lửa, sợ thiêu cháy toàn không có. Cho nên đụng phải khi, đen thùi lùi, chỉ có thể nương ánh trăng mơ hồ phân biệt ra đối phương là ba tánh, nhưng mỗi một cái cụ thể lớn lên cái gì bộ dáng lại là không thấy rõ. Cam Thúc tự nhiên trong lòng tức giận. Ngày thứ hai hắn liền sụ mặt đi tìm Ô Tinh Tinh, tưởng lớn tiếng dọa người, hù trụ đế cơ. Tiểu yêu quái xưa nay tâm đại. Nàng ở cung điện trung hảo hảo ngủ một đêm, Cam Thúc tới khi, nàng chậm gì gì mà ngồi dậy, sợi tóc còn tán loạn mà khoác. Nắng sớm mờ mờ gian, nàng khuôn mặt chán dạng rỡ quang. Bệ hạ nhưng biết được chính mình phạm vào cái dạng gì đại sai. Cam Thúc lạnh lùng nói. Một bên Thiên Vũ hôm qua tuy ở phản đối Ô Tinh Tinh, nhưng hôm nay thấy Cam Thúc như vậy không lớn không nhỏ, hắn lại nhịn không được nhíu mày, cảm thấy Cam Thúc thật sự làm được quá mức chút. Cam Thúc đem ba tánh trộm lương sự cùng Ô Tinh Tinh nói. Hắn đau kịch liền nói, bọn họ nên là bổn phận thành thật, bệ hạ như thế nào có thể đem bọn họ biến thành đạo tặc. Nếu là dẫn tới ba tánh động loạn, kia liền càng là gia đại loạn tử. Bệ hạ thiện tâm hẳn là dùng đến thích hợp địa phương. Ô Tinh Tinh thanh thúy nói, là cho bọn họ cấp đến chưa đủ nhiều sao. Cam Thúc trầm khuôn mặt, như thế nào không đủ nhiều. Ô Tinh Tinh lại nói, muốn cho ba tánh thuận theo ngươi, hẳn là trước thỏa mãn bọn họ khẩn cầu. Ngươi nếu nhiều cho bọn hắn chút, bọn họ sáng sớm nhận ta làm bệ hạ. Liên bởi vì ngươi cấp đến thiếu, bọn họ thấy ta giống nhau không biết ta là ai. Ta nơi nào tính cái gì hoàng đế. Cam Thúc trăm triệu không nghĩ tới nàng còn trái lại trách tội chính mình cấp thiếu. Này đế cơ quả thực tiểu dưỡng quán, càn quấy thật sự. Bệ hạ có điều không biết, lương thảo hữu hạn, tương lai còn muốn cung cấp binh lính A. Nếu các ba tánh đều chết đói, liền tính đoạt được quyền to, thống trị lại là ai đâu. Đi cho ai làm hoàng đế đâu. Nghĩ đến nhưng thật ra khá dài xa. Cam Thúc không khỏi nhiều nhìn nàng hai mắt, nhưng đấy lòng vẫn là cảm thấy, vị này đế cơ nói đều là chút hài tử lời nói. Cam Thúc nhàn nhạt nói, bệ hạ ba tánh không ngừng là bọn họ, kia bên ngoài, có càng diện tích rộng lớn thổ địa, càng nhiều con dân. Ngươi không phải cùng ta nói, chỉ có này đó ba tánh mới là thuộc về tiền triều ba tánh sao. Những cái đó đều xương cốt mềm, làm phản, đi theo địch, thành thái sơ hoàng đế con dân. Ta hiện giờ là tiền triều hoàng đế. Tự nhiên là trước quản tiền triều ba tánh á như thế nào có thể không đưa bọn họ để ở trong lòng đâu. Ô Tinh Tinh buồn bực nói. Cam Thúc một chút kêu nàng ngăn chặn. Hắn muốn cùng nàng nói, này hoàng thiên giới, một năm không biết muốn chết nhiều ít ba tánh. Chết mấy cái không coi là cái gì. Chỉ sợ đế cơ lại muốn nói, kêu đối ba tánh tới nói, đổi cái hoàng đế cũng không tính cái gì. Cam Thúc nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết như thế nào bác bỏ nàng. Theo sát Ô Tinh Tinh còn lại mở miệng. Nàng mở to một đôi xinh đẹp lại trong suốt mắt, hỏi, chúng ta cứ như vậy nghèo sao? Cam Thúc nghe xong một hơi tạp ở cổ họng nhi. Hắn chưa nói thượng lời nói, phía sau người nhưng thật ra không nín được, bay nhanh nói, vậy hạ nói nơi nào lời nói? Chúng ta như thế nào sẽ nghèo? Ô Tinh Tinh chỉ vào Cam Thúc nói, hắn mới vừa nói lương thực không đủ, liền ăn cũng ăn không được, còn nói không nghèo. Như vậy nghèo còn như thế nào đi đánh giặc? Ta không cần làm nghèo như vậy hoàng đế, ta không làm. Phần 181. Cam Thúc tạp ở cổ họng nhi kia khẩu khí, tức khắc vọt tới chán, hướng đến hắn thái dương thỉnh thịch thẳng nhảy. Hắn lúc này mới ý thức được, bắt cóc như vậy cá nhân trở về. Cho dù nàng tiêu khí, cũng không đủ thông minh, càng không hiểu quyền ưu. Nhưng người này đánh không được mắng không được, chỉ có thể hảo hảo hống, đảo thành cái phỏng tay khoai lang. Chương 84 Tà Phu Quân. Cam Thúc suy nghĩ cái tổn hại chiêu nhi. Vì bệ hạ nạp một vị nam phi như thế nào? Này! Ngồi ở hắn trong tầm tay nam tử lập tức trừng lớn mắt, vạn không nghĩ tới Cam Thúc sẽ nói như vậy tới. Đế cơ. Không, bệ hạ hiện giờ tuổi cũng thích hợp. Nàng đều không phải là Tân Ngao thân sinh nữ nhi, Tân Ngao tự nhiên không vì nàng nhọc lòng những việc này. Hiện giờ liền đến phiên chúng ta tới nhọc lòng. Cam Thúc nhàn nhạt nói. Nam tử cẩn thận nghĩ nghĩ. Này pháp ác độc thật sự. Muốn vây khốn một nữ nhân, tốt nhất đó là dùng một người nam nhân đem nàng buộc trụ. Nàng từ đây liền sẽ vây hữu với như thế nào giành được nam nhân sủng ái. Nếu là có nhãi con, vậy càng không đề cập tới khác. Chỉ một lòng nhào vào này phía trên. Nữ nhân đều là đi theo nam nhân đi. Đế cơ hiện giờ cùng bọn họ còn không thân cận, nói đến cùng vẫn là thiếu một đạo liên hệ. Này duy nhất phiền toái chính là, chỉ sợ chúng ta vị này đế cơ, từ nhỏ dưỡng ở Tân Ngao bên người, bắt bẻ thật sự đâu. Thượng nơi nào đi vì nàng tìm cái oai hùng mỹ lệ nam nhi tới. Một khác sườn người cũng nói, còn có, nếu là thật làm như vậy, chỉ sợ Tân Ngao tương lai thật hận không thể giết chúng ta, sinh thực chúng ta thịt. Cam Thúc cười lạnh nói, như thế nào? Hiện giờ Tân Ngao liền không nghĩ giết chúng ta sao? Chúng ta chung có cùng hắn chính diện chống đỡ kia một ngày. Người nọ vội giải thích nói, khi đó đế cơ còn có thể làm con tin dùng sao? Cam Thúc nói, người đều ở chúng ta nơi này, chỉ sợ hiện tại Tân Ngao đã cùng nàng ly tâm. Còn suy nghĩ những cái đó làm cái gì? Tân Ngao người nọ, tàn bạo vô tình, ngươi sẽ không thật cho rằng bắt lấy một cái đế cơ, là có thể làm con tin tới uy hiếp hắn đi. Ngươi muốn thời khắc nhớ rõ, thân phụ kim quang đế cơ hiện giờ là chúng ta. Thuộc hạ nghe tiếng, vội vàng hẳn là. Sau một lúc lâu, Cam Thúc mới hỏi, các ngươi cho rằng Thiên Vũ như thế nào? Thiên Vũ hiện giờ còn canh giữ ở Ô Tinh Tinh bên cạnh. Ô Tinh Tinh hôm nay ngồi trên xe dư, nàng nghiêng nghiêng dựa, nhìn bên ngoài người phân lương thực. Cam Thúc nghe xong nàng lời nói, lại làm binh lính phân chút lương thực đi xuống. Này nho nhỏ tự lập lên trong vương quốc, quan viên nhóm thấy thế khả đau lòng đến không được. Còn có người khó hiểu Cam Thúc vì sao sẽ thật nghe Ô Tinh Tinh nói. Cam Thúc đối ngoại tất nhiên là nói, vốn là nên nghe bệ hạ. Nhưng trong lòng đánh chính là cái gì bản tính đâu. Hiện giờ trong tay cũng có đế cơ, nên là chính thức hướng Tân Ngao tuyên chiến thời khắc. Chỉ lo sát đi ra ngoài sân cốc, đem phụ cận thành trấn kho lúa đoạt chính là. Thiên Vũ là không hiểu được này đó. Ô Tinh Tinh nhìn hắn nhăn rún gió ngũ quan, bọn họ ăn no, ngươi còn không cao hứng sao. Thiên Vũ cả kinh, vội đem trên mặt biểu tình vứt phẳng, ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Nhưng đương cái này ý niệm thoáng hiện ở Thiên Vũ trong đầu thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy này ý niệm đáng sợ cực kỳ. Kêu những cái đó bá tánh no bụng, vì sao là đáng tiếc đâu. Nhưng dường như bên người mỗi người đều ở nói cho hắn, đem lương thực phân cho bá tánh là sai lầm. Ăn ở bọn họ trong miệng, kêu đạp hư. Bởi vì bọn họ một đám suy nhược, quẹ chân, nhiều là người già phụ nữ và trẻ em, tương lai lại không thể thượng chiến trường. Thiên Vũ trong đầu qua lại lăn lộn này đó ý niệm. Sau một lúc lâu, hắn mới giật ngôi, nhẹ giọng nói, bệ hạ cùng người khác không lớn giống nhau. Tiểu yêu quái nghe xong chỉ cho là khích lệ, lập tức đĩnh đĩnh bộ ngực nói, đây là tự nhiên, ta là đế cơ, Nga, hiện giờ vẫn là các ngươi bệ hạ. Thiên Vũ mặt đỏ mà đừng khai ánh mắt, không lớn dám xem nàng. Ban đầu hắn liền cảm thấy vị này đế cơ nét mặt khiếp người, hiện giờ càng là như thế. Ta, phụ thân ta nguyên bản là tiền triều thiếu bảo, hộ vệ vương tự vốn là nên là hắn chức trách. Thiên Vũ thấp nổi lên cái đầu, bắt đầu tinh tế cùng Ô Tinh Tinh nói thân phận của hắn lai lịch. Nói xong, lại nói kia Cam Thúc là cái gì thân phận. Lại là còn lại Ô Tinh Tinh gặp qua, chưa thấy qua. Cam Thúc tới thời điểm, chính nghe thấy Thiên Vũ nói đến quá tể là cái gì lai lịch. Cam Thúc biểu tình đổi, nhưng thực mau liền giấu đi. Bệ hạ, đông hẻm có một số việc gấp cần Thiên Vũ đi xử trí. Cam Thúc đánh chậm rãi một bụng nghĩ săn trong đầu, liền chờ khuyên bảo Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh hồn không thèm để ý mà xua xua tay, đi thôi. Cam Thúc, là, đa tạ bệ hạ. Ngày phơi, Ô Tinh Tinh cũng không có ở bên ngoài dừng lại lâu lắm. Mấy cái cung nhân vây quanh nàng trở lại kia tòa tiểu cung điện trung, lại ở đại đỉnh trung bốc cháy lên lan tuệ hương. Ô Tinh Tinh lười biếng ỉ ngồi ở trên giường. Nàng đã có vài ngày chưa từng luyện qua tự, càng đừng nói là đọc sách. Lúc đầu còn cảm thấy thật sự thả lỏng cực kỳ. Hiện nay liền cảm thấy không thú vị. Làm yêu quái thời điểm, tốt xấu còn có thể toàn trong rừng chảo một chảo thỏ hoang chuột đồng đâu, có khi không khéo, còn sẽ cùng sân dương, lợn rừng đánh nhau. Nhiều có ý tứ a. Cung nhân thấy nàng sầu đến mơ màng sắp ngủ, vội muốn lấy cây quạt tới cấp nàng quạt gió. Kia Xương Thiên Vũ bước nhanh bước vào môn tới, bệ hạ. Ngôn ngữ gian mang theo một chút kích động. Nhưng chờ vào cửa sau, hắn lại không tự giác mà chậm lại bước chân. Ly Ô Tinh Tinh càng gần, liền đi được càng chậm. Ô Tinh Tinh đều nhịn không được buồn bực, một chút buồn ngủ chạy đi rồi, nàng nghiêng thân mình hỏi hắn, ngươi chân quẹ lạc. Không, không phải. Thiên Vũ thật mạnh nhấp môi, ngay sau đó mới không lớn tự tại địa đạo, không biết Cam Thúc hay không đã cùng bệ hạ nói qua. Ô Tinh Tinh càng tò mò, liền đem đầu đi phía trước xem xét, hỏi, nói cái gì? Nói bệ hạ cảm thấy ta như thế nào? Cái gì? Ô Tinh Tinh nghi hoặc mà nhìn hắn. Bệ hạ nhìn ta, có thể làm bệ hạ phu quân sao? Thiên Vũ cơ hồ là mặt đỏ lên, lắp bắp mà nói ra như vậy một đoạn lời nói. Chờ hắn đánh bạo, lại ngước mắt đi liếc đế cơ sắc mặt thời điểm. Nàng phát hiện trước mặt thiếu nữ, trên mặt không có một chút ngượng ngùng hương vị, nàng thậm chí không có tò mò. Thiên Vũ tâm trầm xuống, lại xem Ô Tinh Tinh. Lúc này, hắn thấy càng nhiều đồ vật. Nàng đấy mắt toát ra điểm. Đáng tiếc chi sắc. Liên như hắn đã từng nhìn những cái đó bá tánh phân lương giống nhau, nàng cũng ở đáng tiếc hắn. Đáng tiếc cái gì? Thiên Vũ cả người đều căng thẳng, hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy ánh mắt nguyên lai sẽ gọi người như thế khó chịu, thậm chí là nan kham. Lúc này có cung nhân vào cửa tới đưa rượu trái cây, tiếng bước chân lộc cộc. Thiên Vũ bị động tinh đánh thức thần, hắn lúc này mới hỏi ra thanh, bệ hạ vì sao như vậy nhìn ta? Bệ hạ là không thích ta, thậm chí là chán ghét ta sao? Không chờ Thiên Vũ đem nói cho hết lời, Ô Tinh Tinh liền nói, sấn ngươi còn chưa có chết, nhiều nhìn hai mắt. Thiên Vũ ngẩn ra. Ô Tinh Tinh khe khẽ thở dài, nói, ta phu quân. Tuy rằng còn chưa thành hôn, nhưng lòng ta hạ sớm đã nhận định hắn là ta phu quân. Ngươi biết được hắn có bao nhiêu lợi hại sao? Trước đây có một đầu sư tử nhìn chằm chằm ta nhiều nhìn hai mắt, sau đó ta phu quân liền đem nó mau nhổ lạp. Này nói chính là rất sớm trước kia, Ngự Thú Tông kia đầu tím tình hỏa sư động dục, liều mạng hướng nàng phương hướng cọ sự. Tiểu yêu quái trong đầu không có gì ghen khái niệm, nhưng thú tính bản năng chính là chiếm hữu. Ta đó là ta, người khác đều không thể mơ ước. Tư minh cập người. Tiểu yêu quái cảm thấy Tùy Ly nhất định cũng là cái dạng này. Sư tử. Thiên Vũ khỏe miệng run lên một chút. Hắn đắm chìm ở thật lớn khiếp sợ bên trong, một là suy nghĩ đế cơ nơi nào tới phu quân, nhị là suy nghĩ người này ghen cũng ăn được quá lợi hại chút, liền sư tử mau cũng dám rút. Hắn sẽ giết ngươi. Ô Tinh Tinh nói. Kỳ thật nàng cũng không biết Tùy Ly có thể hay không, mặc kệ lạc, dù sao trước nói như vậy. Lần trước nàng ôm cái kia tà ám, Tùy Ly liền rất sinh khí. Lần này khẳng định càng tức giận. Trước dọa sợ bọn họ lại nói. Thiên Vũ dần dần bình tĩnh lại, nói, bệ hạ trong miệng phu quân, chính là chỉ công tử Tân Quy. Sở hầu chi tử cầu thú đế cơ sự, cũng không sai biệt lắm sớm truyền khai. Lúc sau sở hầu chi tử càng là hiến máu cứu hoàng đế. Trong đó tình cảm tự nhiên thâm hậu đến cực điểm. Nhưng vô cực môn đều đã đổ, công tử Tân Quy lại tính cái gì? Thiên Vũ trong đầu đủ loại ý niệm sẽ qua. Ô Tinh Tinh lại nói, như thế nào sẽ là hắn? Nàng liên tục lắc đầu, như là sợ dính lên thứ đổ dơ gì. Không phải sao? Kia còn sẽ là ai? Lại hoặc là, cái này cái gọi là phu quân, là bịa đặt ra tới. Thiên Vũ nghĩ rồi lại nghĩ, lấy hết can đảm nói, ta nếu nói cho bệ hạ, ta không sợ chết đâu. Ai tới giết ta đều không sợ. Chỉ là không biết bệ hạ là như thế nào tưởng, lại hay không có thể tương đắc chúng ta. Phần 182. Ô Tinh Tinh vội tới phía sau Xê Dịch Ngông, nói, ta không thích ngươi như vậy. Có thể làm ta phu quân, tự nhiên là nhất ai hùng cường kiện, nhất thông minh, nhất đẹp, nhất lợi hại người. Thiên Vũ ngây người, ngay sau đó chua xót cười, nói, ta biết được, bệ hạ không mừng ta. Chỉ là bệ hạ theo như lời như vậy nhân vật, trên đời này thực sự có sao? Ô Tinh Tinh nói năng có khí phách, tự nhiên có. Ta phu quân còn không phải là sao? Thiên Vũ trên mặt cười khổ càng đậm. Này phu quân là thực sự có vẫn là giả có. Thôi, nàng đều đã đem nói đến này một bước. Thiên Vũ quỳ xuống đất nói, bất luận bệ hạ yêu thích ta, vẫn là chán ghét ta đều sẽ hộ vệ ở bệ hạ bên cạnh. Hắn dừng một chút, lại nói, ta cảm thấy bệ hạ là bất đồng. Bệ hạ sẽ khiến cho bọn hắn trở nên tốt. Cái này bọn họ cũng liền không biết là chỉ ba tánh vẫn là quan viên. Ô Tinh Tinh làm tân ngao đế cơ thời điểm, liền không thiếu nghe định ngọt nói, trước mắt Thiên Vũ này đó cũng chính là nhiều thủy lạc. Nàng sau khi nghe xong, vội vàng xua tay muốn hắn đi ra ngoài. Thiên Vũ đi rồi thực mau liền lại tìm được rồi Cam Thúc. Hắn mở miệng liền nói, bệ hạ cũng không thích ta. Người bên cạnh ấn không được gấp giọng nói, nàng quả nhiên bắt bẻ. Chỉ là Thiên Vũ đã là chúng ta trung gian, nhất như là cái vương công quý tộc người. Hắn sinh đến anh Tuấn, lại sẽ sử một tay hảo kiếm pháp. Còn có cái gì nhưng bắt bẻ. Lời này nghe vào Thiên Vũ trong tai, cũng không cảm thấy bị khen. Hắn nhăn lại mi, không biết vì sao tao đến hoảng. Bọn họ cho rằng hắn hảo, kỳ thật hắn không coi là cái gì. Hơn nữa người này ngôn ngữ, có vài phần không tôn bệ hạ. Thiên Vũ đang muốn ra tiếng đánh gây hắn, Cam Thúc càng trước mở miệng. Hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm Thiên Vũ nói, ngươi như thế nào cứ như vậy cùng nàng nói. Nói như vậy, nàng tự nhiên không chịu. Thôi, ngươi về trước bên cạnh bệ hạ đi. Cam Thúc đức cao vọng trọng, Thiên Vũ không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể đi về trước. Làm sao bây giờ? Thiên Vũ vừa đi, người bên cạnh liền gấp không chờ nổi hỏi. Làm sao bây giờ? Cam Thúc vuốt ve hạ trong râu, nói, ngươi nhìn này đó nữ nhân, cái nào là chính mình đi trước đem nam nhân nhìn cho kỹ, lại đem này tuyển vì phu quân. Ý gì? Ý tứ đó là, bệ hạ có thích hay không cũng không quan trọng. Chờ cử hành hôn lễ, tự nhiên là phu thê. Ngươi nọ bừng tỉnh đại ngộ. Kia hôm nay Thiên Vũ đi hỏi nàng, chẳng phải là ngược lại rút dây động rừng. Cũng không sao. Cam Thúc trầm ngâm một lát, đột nhiên ra tiếng, người tới. Có người cung bối vào được. nhìn bộ dáng là nô lệ trang điểm. Cam thúc nói, hiện giờ bệ hạ trong điện châm chính là cái gì hương? Người nọ nói, Lan Tuệ hương. Lại nhiều mấy vị dược thêm đi vào, cũng hảo kêu bệ hạ bình yên đi vào giấc ngộng. Một khắc xương. Nguyên Chử nhắm mắt, tinh tọa dưỡng thần. Một trận tiếng bước chân đột nhiên gần, Nguyên Chử mở mắt ra, chắc là có người tới đón ngươi, xá nữ. Diệp Chỉ Quân nghe thấy những lời này, trên mặt vẫn là không có gì biểu tình. Nguyên Chử không khỏi nói, ngươi không cảm thấy vui mừng sao? Diệp Chỉ Quân nhàn nhạt nói, ngươi không bằng trước lo lắng ngươi vị kia người trong lòng. Nguyên Chử sửng sốt, ngay sau đó nhếch môi cười, người trong lòng. Ngươi là nói rõ cơ. Ta đối nàng là có vài phần hứng thú, nhưng nơi nào coi như là người trong lòng đâu. Nguyên Chử lắc đầu, đáng tiếc nói, nàng dài quá một bộ thanh lệ thông minh khuôn mặt, lại có một bộ rắn rết tâm địa. Vốn nên là dưới bầu trời này nhất mê người nữ nhân. Chỉ tiếc, mở ra tới, bên trong nguyên là một đoàn rơm rạ. Nửa điểm đầu góc cũng không. Như vậy nữ nhân, nếu là đặt trong phòng, coi như một kiện mỹ lệ đồ vật nhìn một cái cũng liền thôi. Ngày ấy Thanh Ngưng bị Tùy Ly hạ lệnh bắt lấy lúc sau, cũng bị quan vào lao chung. Chẳng qua nàng làm như hưởng một phần thù vinh, một người phân một gian nhà tù. Cùng Nguyên Chử hai người cách xa nhau không xa. Nguyên Chử cùng Diệp Chỉ Quân như vậy nghị luận, tự nhiên cũng chuyển vào Thanh Ngưng trong thai. Thanh Ngưng cắn chặt khớp hàm, cắn đến khanh khách rung động. Bất quá đều là tù nhân, Nguyên Chử nơi nào có mặt tới bình phán nàng. Hắn liền thông minh. Hắn thông minh lại như thế nào sẽ nhốt ở nơi này. Kia xương Nguyên Chử còn quay đầu tới, tiếp theo cùng Diệp Chỉ Quân nói, xá nữ đột nhiên cùng ta nhắc tới Thanh Cơ, chẳng lẽ là an vị. Diệp Chỉ Quân. Dù sao cũng không phải ở Vô Cực Môn. Diệp Chỉ Quân mở miệng, lạnh lùng phun ra mấy chữ, lại cùng ta vô nghĩa, vẫn gây ngươi cánh tay. Nguyên Chử thở dài, trước kia như thế nào không biết ngươi như vậy uy vũ. Diệp Chỉ Quân là thật sự vô tâm tư cùng hắn nói chuyện. Nàng cảm thấy Ô Tinh Tinh nhất định là đã xảy ra chuyện, bằng không sẽ không mấy ngày đều không tới thấy bọn họ. Mà hiện tại vang lên tiếng bước chân. Một cái người mặc bạch y liễu, thân hình mảnh khảnh thiếu niên, không, hẳn là thanh niên công tử. Hắn đứng ở này gian nhà tù trước. Phía sau mấy cái túc vệ quân tay cầm giáo mà đứng. Nguyên Chử kinh ngạc mà nhìn hắn. Ngày xưa công tử đều là ngồi xe lăn, nhất thời cũng không biết, nguyên lai công tử như vậy đĩnh bạn. Nghiễm nhiên đã là người thanh niên bộ dáng. Thanh Ngưng nghe tiếng, vội vàng quay đầu đi. Nàng run rẩy bắt được hàng rào, cắn răng bài trừ thanh âm, Tùy Ly. Nhưng hắn xem cũng không xem nàng. Hắn sẽ không sợ nàng đưa bọn họ từ dị thế tới sự nói ra đi, hảo kêu hoàng đế đưa bọn họ đều coi như yêu vật, cùng nhau giết hết sao. Thanh Ngưng hơi há mồm, khắc chế không được trong ngực tức giận. Mà kia xương Tùy Ly mở miệng nói, chúc mừng sư tỷ, tâm cảnh lại nâng cao một bước. Thanh Ngưng ngẩn ngơ. Hắn như vậy trắng ra mà nói ra, sẽ không sợ. Nguyên Chử nheo lại mắt, vỗ đùi cười nói, tân ly công tử, đế cơ, còn có xá nữ, quả thật là sáng sớm liền quen biết ta. Hắn dứt lời, đáy mắt lưu quang vừa chuyển, dần dần lộ ra âm lanh chi sắc, ngày ấy thỉnh thần, chẳng lẽ cũng là xá nữ mật báo. Không nên a xá nữ đều không biết ta muốn làm cái gì. Tùy Ly cũng không tiếp hắn nói, chỉ nói, đem Nguyên Quân thỉnh ra tới. Nguyên Chử ngơ ngẩn nói, là đế cơ muốn công tử đến mang ta đi ra ngoài. Tùy Ly, không phải. Hắn đốn hạ nói, ta mượn ngươi dùng một chút. Túc vệ quân mở ra cửa lao, đem Nguyên Chử mang theo ra tới. Tùy Ly rũ mắt, ánh mắt dừng ở hắn hai vai chỗ. Đem hắn khóa trụ. Tùy Ly nói. Nguyên Chử nheo mắt, đốn giác không tốt. Quả thực, ngay sau đó túc vệ quân liền giơ lên hai cái móc sắt, xuyên qua đầu vai hắn, dùng sức một xả. A, tuy là Nguyên Chử như vậy cực có thể nhẫn người, cũng nhịn không được từ hầu trung bài trừ một tiếng đau đớn gào giống thành, càng thiếu chút nữa đau đến quỷ gối Tùy Ly trước mặt. Này đó là công tử muốn mượn ta dùng một chút phương thức sao? Nguyên Chử mồ hôi lạnh sũng nước quần áo, hắn gian nan ngẩng đầu. Thầm nghĩ người này có thể so đế cơ khó lừa gạt nhiều. Người tâm tư nhiều, như thế mới có thể đè lại ngươi đủ loại mưu tính, miễn ngươi lại xoay người. Tùy Ly nói. Nguyên Chử trong đầu điện quang thạch hỏa mà chợt lóe. Hắn bỗng dưng nói, là ngươi. Hủy ta trận pháp chính là ngươi, cứu hoàng đế chính là ngươi. Từ đầu tới đuôi các ngươi liền chưa từng lấy tần quy huyết cấp hoàng đế dùng. Ngươi ban đầu nói, cái gì từ thư thượng xem ra cổ thuật, đều là giả. Hiện giờ ngươi càng có thể hành tẩu tự nhiên. Hảo A, liền suy yếu cũng là giả. Nguyên Chử nhất thời trong lòng kinh nghi bất định. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu nói có thể làm tàn bạo chi quân, hủy bá tánh sinh lộ, đến nỗi thiên hạ sinh linh đồ thán. Trước mắt người này mới làm được đến bãi. Tùy Ly căn bản không để ý tới hắn, chỉ cùng Diệp Chỉ Quân nói, sư tỷ cũng cùng nhau đi đi. Hôm nay hắn chịu điểm này khổ, cũng coi như là vì sư tỷ ngày xưa ở môn trung chịu ủy khuất ra khí. Diệp Chỉ Quân chậm rãi đứng dậy, nàng ngước mắt xem hắn, lại chỉ thấy được một đoàn hồn phách. Nàng như là lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau, lạnh băng trên mặt xẹt qua kinh dị chi sắc. Bởi vì Tùy Ly cũng không sẽ nói như vậy. Hắn cùng nàng cũng không lui tới, tự nhiên sẽ không có vì sư tỷ hết giận như vậy hành động. Hắn thay đổi chút, trở nên có những người này khí nhi. Nhưng hắn cũng giống như trở nên, càng lanh khóc hung ác chút. Kia Sương Tùy Ly nói xong lời nói, liền xoay người đi ở đằng trước. Thanh Ngưng rốt cuộc nhịn không được, Tùy Ly ngươi không thể đi, ngươi phóng ta đi ra ngoài. Diệp Chỉ Quân, là Thanh Ngưng A. Thanh Ngưng thân hình run lên, tức khắc dường như tìm được tân cứu mạng dâm dạng, cũng mặc kệ nàng lúc trước có nhìn chúng hay không Diệp Chỉ Quân, trước mắt đều phát điên mà duỗi tay đi bắt nàng làn váy, trong miệng còn một bên hô, Diệp Sư Tỷ, cứu ta. Diệp Sư Tỷ, Tùy Ly muốn giết ta. Nếu ta không thể quay về, các ngươi như thế nào hướng Phiêu Miểu Tông công đạo? Diệp Chỉ Quân mắt nhìn thẳng, đi phía trước đi đến. Làn váy từ nàng trong tay tránh thoát. Diệp Chỉ Quân nhàn nhạt nói, một cái người mù, như thế nào có thể cứu người? Thanh Ngưng một đốn. Phần 183. Chờ Tùy Ly đều mang theo người đi xa chút, nàng mới bái trụ lan can, cắn răng nói, nguyên lai ngươi cũng ghi hận ta có phải hay không? Ngươi khi nào nghe thấy ta cười ngươi người mù có phải hay không? Ngươi chờ tu đều là cái gì tiên? Thâm tư như thế hẹp hỏi. Nguyên Chử lúc này đau đến lộ đều đi không xong. Càng ngày càng nhiều mồ hôi lạnh từ hắn trên trán chạy xuống tới, lọt vào trong mắt tẩm đến sinh đau. Hắn chịu khí, mặt âm trầm, nhưng vẫn là quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Thanh Ngưng phương hướng, còn cùng Diệp Chỉ Quân cười nói, nàng không chỉ có là xuẩn. Tê, còn cực kỳ buồn cười ha ha. Nếu cầm đi làm vật trang trí, đều có vẻ nhạt nhẽo. Lao nội. Thanh Ngưng đã sắp bị bọn họ sống sờ sờ tức chết rồi, đáy mắt sinh sôi trừng ra tơ máu tới. Liên ngươi như vậy đầu gỗ, đều. Tê, thắng nàng ba phần. Nguyên Chử thở gấp nói. Diệp Chỉ Quân lạnh mặt đẩy hắn một phen, còn giẫm hắn một chân, lướt qua hắn đi ở phía trước, hiển nhiên là không nghĩ lại nghe hắn nói một câu. Nguyên Chử lập tức đau đến a một tiếng. Xá nữ, ngươi thật là nửa điểm đồng môn tình nghĩa cũng không nói. Ta không được, ngươi thả đỡ ta một phen. Bằng không ta chết ở chỗ này, trong chốc lát ngươi cái kia cái gì sư đệ, muốn lại mượn ta dùng, nhưng không dùng được. Kia Xương Diệp Chỉ Quân đệ thấp thanh âm hỏi, ngươi miêu ném. Tùy Ly. Ân. Diệp Chỉ Quân lúc này mới phản thân trở về, đỡ Nguyên Chử. Chương 85 tà phu có tới. Cuối cùng một bút là thành, Nguyên Chử suýt nữa một đầu ngã quỵ đi xuống. Vẫn là Diệp Chỉ Quân nhẹ nhàng vừa nhấc chân, chống lại hắn thân mình, mới không kêu hắn đánh vỡ đầu. Nguyên Chử, đa tạ xá nữ. Hắn ngay sau đó mới ngước mắt nhìn về phía Tùy Ly, Tân Ly công tử đây là hận không thể rút cạn ta trên người huyết ta. Tùy Ly và táo dính huyết, nhưng hắn hồn nhiên không màng, rũ mắt đảo qua trước mặt trận pháp, chỉ hỏi, như vậy liền thành. Nguyên Chử điểm phía dưới, tốt nhất là lưu người ở trong nhà trông coi, đừng làm ánh nến tắt. Đương nhiên, tắt cũng không sao. Chính là muốn lại lưu chút huyết, một lần nữa đem trận pháp họa thượng một lần. Khi đó ngươi không ở, ta không ở, chẳng phải là chỉ có dùng xá nữ huyết. Ta là luyến tiếc. Công tử bỏ được sao? Tùy Ly cũng không để ý tới hắn. Diệp Chỉ Quân tiếp thanh nói, ta lưu nơi đây, ngươi đi bãi. Nguyên Chử ho nhẹ hai tiếng, thấp giọng hỏi, ta thật sự tò mò cực kỳ, công tử rốt cuộc là cái gì địa vị? Từ đầu đến cuối, đối thủ của ta đó là Tân Ly công tử đi. Tùy Ly nhàn nhạt nói, có lẽ có một ngày ngươi sẽ biết. Có lẽ Nguyên Chử túi đầu cười nhạt một chút, cũng không có hỏi lại. Tùy Ly dẫn hắn đi gặp Tân Ngao. Không có quỷ mị đi vào giấc mộng, cũng đã không có đầu tật bối rối. Tân Ngao người mặc xích hắc đế vương phục sức, đại mã kim đao mà ngồi ở án trước, nhìn liền như là một cái đủ tư cách đế vương. Hắn còn chưa có chết ta. Tân Ngao vừa thấy Nguyên Chử, liền kinh ngạc mà ra tiếng. Nguyên Chử, hắn lúc trước cũng không thích Tân Ngao như vậy hoàng đế. Nhưng trước mắt, Nguyên Chử vội vàng quy quy củ củ mà vừa chắp tay, nói, đa tạ bệ hạ không giết tri ân. Tân Ngao suy nói, lưu ngươi một mạng là đế cơ. Nguyên Chử theo tiếng, đúng vậy, cho nên ta này một cái mệnh liền thuộc về đế cơ, tương lai vì đế cơ đấu tranh anh dũng, vứt lại tánh mạng cũng không nói chơi. Tân Ngao nghe đến đó, nhưng thật ra nhịn không được nhìn Tùy Ly sắc mặt. Tân Ly có thể hay không ghen a? Tân Ngao thầm nghĩ. Bất quá Tân Ngao đánh giá vài biến, cuối cùng cũng chưa có thể từ Tùy Ly trên mặt khui ra cái gì cảm xúc. Tùy Ly giơ tay cấp Tân Ngao đổ một chén trà. Tân Ngao Mỹ tư tư mà bưng lên tới, nước trà một cổ tử khương mùi vị chui vào mũi gian. Tân Ngao thầm nghĩ hôm nay hiếm lạ, Tân Ly còn hiểu được cấp lão tử châm trà. Theo sát hắn liền nghe thấy Tùy Ly nói, ta muốn mang theo Nguyên Chử ra khỏi thành, tìm kiếm Thái Dương tung tích. Tân Ngao một đốn, sắc mặt trầm xuống dưới, việc này quả nhân không phải đã cùng ngươi thương nghị hảo sao. Ngươi lưu tại đô thành liệu lý chính vụ. Dù sao trong triều chính vụ cũng phần lớn kinh ngươi tay, ngươi đã là kinh nghiệm phong phú. Tìm kiếm đế cơ đường xá sóc này, ai hiểu được phải đi nhiều ít lộ. Hắn khó được giống một cái hiền từ lao phụ thân, ôn thanh khuyên giải an ủi nói, ngươi phải bảo trọng thân thể, miễn cho tương lai đế cơ thương tâm. Cũng không biết Tân Ngao nói cái này thương tâm, là loại nào thương tâm pháp. Tùy Ly biểu tình co giật một chút, trầm giọng nói, bệ hạ nhiều lo lắng. Tân Ngao không cao hứng. Được chứ. Ngươi một không sảng, liền lại quản quả nhân kêu bệ hạ. Một bên Nguyên Chử nghe đến đó, sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Hắn dương mắt, lần thứ hai một lần nữa đánh giá khởi Tùy Ly, đáy mắt vẻ khiếp sợ cơ hồ che lấp không được. Nguyên lai rất nhiều triều chính thượng sự, đều qua Tân Ly tay. Không tồi. Nếu là lấy Tân Ngao tính tình, mấy năm nay hẳn là còn sẽ chết không ít người. Thái Sơ Hoàng đế đối chính vụ từ từ thành thạo, không ai sẽ hoài nghi đến ốm yếu Tân Ly công tử trên người. Thậm chí tại đây phía trước, Tân Ly tên này cũng chưa bao nhiêu người biết. Bởi vì hắn thật sự quá không được sủng ái. Nếu hành sự phần lớn là Tân Ly, kia Tân Ngao cái gọi là chính sách tàn bạo lại tính cái gì? Nguyên Chử đột nhiên gian lâm vào trầm tư. Ngươi khăng khăng muốn đi. Tân Ngao không mau hỏi. Tùy Ly gật đầu, nói, bệ hạ ở đô thành, thân thủ xử trí sở hầu cùng kỷ hầu, không phải càng tốt. Tân Ngao cười nhạt một tiếng, nói, bọn họ là quả nhân huynh đệ, ngươi khen ngược, đưa bọn họ để lại cho quả nhân tự mình tới xử lý. Để lại cho ngươi không phải càng tốt. Tùy Ly thần sắc hiển nhiên ôn hòa chút, nguyên nhân chính là vì là phụ thân huynh đệ, cho nên mới muốn phụ thân căn cứ yêu thích, xem giết ai, lưu lại ai. Nếu là ta tới nói, chỉ sợ muốn một cái đều không còn. Nguyên Chử, hai người rốt cuộc là ai là bạo quân? Này xương Tân Ngao sắc mặt cũng hòa hoãn chút, hắn nói, được rồi, đi thôi, ta chờ ngươi mang đế cơ trở về. Tân Ngao cũng rất rõ ràng, hắn cùng Tùy Ly là không thể cùng nhau rời đi đô thành. Sẽ ra đại sự. Tân Ngao nghĩ nghĩ, lại gọi tới Tật Y cùng Vu Y, mệnh lệnh Tùy Ly mang lên. Như thế mới thả bọn họ ra khỏi thành. Lúc đi, Nguyên Chử còn dâng lên hai cái hộp. Bệ hạ nếu là phải đối phó sở hầu cùng kỷ hầu, có lẽ dùng được với. Tân Ngao cầm lấy tới ở lòng bàn tay thưởng thức hai hạ, hỏi, nơi này đầu là thứ gì? Nguyên Chử, cổ. Bên trái, bị chết thảm một chút. Bên phải, bị chết thảm hại hơn một chút. Tân Ngao nheo lại mắt, cười nhạo một tiếng, các ngươi vô cực môn quả nhiên là tàn nhẫn độc ác. Nguyên Chử hiện tại thử vứt bỏ tiên đoán tới đối đãi vị này Thái Sơ Hoàng đế, hắn càng xem càng cảm thấy, kỳ thật trên đời này người hẳn là đều là giống nhau. Đương người khác sinh tử nắm ở chính mình trong tay, chỉ cần nhẹ nhàng như vậy méo. Lúc này, người khó tránh khỏi liền sẽ coi rẻ sinh mệnh, tự tôn tự đại. Cái gọi là tiên đoán kỳ thật thực buồn cười. Nguyên Chử nhẹ nhàng cười, ngẩng đầu đón nhận Tân Ngao ánh mắt, nhàn nhạt nói, muốn hay không làm một cái tàn nhẫn độc các người, liền xem bệ hạ chính mình. Tân Ngao bàn tay vung lên, Tân Ly, chạy nhanh đem hắn mang đi đi. Tiểu tử này nói chuyện quá thảo người ghét, miễn cho trong chốc lát quả nhân nhịn không được đem hắn làm thịt. Tùy Ly mang theo Nguyên Chử thượng lộ. Dọc theo đường đi Tật Y cơ hồ đều là cho Nguyên Chử dùng. Khóa ở Nguyên Chử hai vai móc sắt đã lấy ra, nhưng khẩu tử lại lưu tại nơi đó. Mỗi ngày Tật Y đều sẽ vì hắn khám bệnh thượng dược. Nguyên Chử cũng không có gì hảo oán trách, hắn biết đây là Tân Ly sợ hắn chạy, cũng sợ hắn trên đường làm khó dễ. Xem ra mọi người đều là giống nhau người thông minh. Nguyên Chử tiếc nuối mà tưởng. Quá khứ hắn vẫn là quá mức tự cao tự đại, một đường đi tới vô địch thủ. Liền thật cho rằng không người có thể chống đỡ được hắn. Lại nói một khắc xương. Cam Thúc ngẩng đầu, nhìn đi vào bên trong cánh cửa người, Thiên Vũ, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải cùng ngươi đã nói, ngươi muốn chặt chẽ canh giữ ở bệ hạ bên người. Thiên Vũ trầm khuôn mặt nói, ta coi thấy bọn họ ở chuẩn bị hỉ đuốc, trong thành Tú Nương cũng bị tập trung đi lên có phải hay không? Ngài muốn làm cái gì? Ta lúc trước đã nói, bệ hạ vô tình với ta. Hắn trong lòng có chút bực bội. Thầm nghĩ chẳng lẽ Cam Thúc còn chuẩn bị tiến cử người khác cho bệ hạ. Nhưng bệ hạ hẳn là cũng sẽ không thích bãi. Nay trong thành không có so với hắn càng xuất sắc người. Cam Thúc nghe tiếng, sắc mặt cũng là trầm xuống, ai nói với ngươi những lời này. Bất quá thực mau, hắn liền lại hòa hoãn sắc mặt nói, chúng ta đi đến hôm nay này một bước thực không dễ dàng. Ngươi trở về tiểu tâm thủ bệ hạ đi, bệ hạ vạn không thể làm lỗi. Thiên Vũ lòng nghi ngờ bọn họ phải cưỡng chế cử hành hôn lễ. Hắn trong lòng cũng có như vậy một cái trước mắt, ti tiện mà toát ra một chút tâm động. Nhưng thực mau, hắn liền đem về điểm này tâm động đè xuống. Nàng đã là bệ hạ. Vì thần tử giả, làm sao giam trái lại áp chế nàng. Ngài là muốn đi đâu? Đột nhiên có binh lính ngăn cản Thiên Vũ. Thiên Vũ nhìn nhìn phía sau lộ. Nơi đó có một cái ngã rẽ, hướng tả là đi thông bệ hạ hiện giờ nơi cung điện, hướng hữu là các đại thần chỗ ở, đi phía trước là đi thông bá tánh chỗ ở. Thiên Vũ từ Cam Thúc nơi đó rời đi, lại không có hồi bệ hạ cung điện. Hắn nhìn binh lính, nói, ta muốn đi cùng phủ Vũ nói chuyện. Hắn hỏi, là Cam Thúc không được ta rời đi sao? Phần 184. Binh lính do dự một lát, cười nói, tự nhiên không phải, ngài đi thôi. Phủ Vũ cùng Thiên Vũ chính là từ nhỏ tương giao bạn tốt, bọn họ phụ thân chức quan tương đương, mẫu thân thời trẻ cũng là bạn thân. Chỉ là Thiên Vũ mẫu thân sớm chết bệnh, Phủ Vũ mẫu thân liền cũng đem hắn coi như chính mình hài tử giống nhau. Kể từ đó, hai người quan hệ liền càng thân cận. Cùng Thiên Vũ bất đồng. Thiên Vũ dung mạo anh tuấn, thường thường đi theo Cam Thúc ra ngoài làm việc, bị ký thác trọng trách. Phủ Vũ tắc hàng năm thủ cửa thành. Thiên Vũ ở cửa thành tìm được vị này bạn tốt. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Cam Thúc quyền lợi cực đại, hắn hiện tại chỉ có thể tìm được chính mình nhất tín nhiệm người. Phủ Vũ dáng người nhỏ gầy, trong tay chặt chẽ thủ săn thiết qua, hắn xoay người nhìn về phía Thiên Vũ, kinh hỉ nói, nghe nói tiểu tử ngươi phải làm bệ hạ nam sủng, có phải hay không? Bệ hạ bộ dáng ta ngày ấy may mắn nhìn thấy qua, sinh đến thật là. Phủ Vũ nghẹn sau một lúc lâu, cũng không nghẹn ra tới một câu thích hợp khen. Chỉ vì bọn họ từ lưu lạc đến như vậy đồng ruộng sau, liền không tai kiến quá dài đến đẹp nữ nhân. Thiên Vũ nghe xong hắn nói, lại không cảm thấy vui mừng. Hắn đáp trụ Phủ Vũ vai, thấp thấp nói vài câu cái gì. Ngươi điên rồi. Ngươi thế nhưng muốn Phủ Vũ kinh hãi mà ngẩng đầu, chỉ là hắn hầu chung nói không có thể nói xong, liền bị Thiên Vũ chặt chẽ bưng kín miệng. Thiên Vũ hỏi hắn, ngươi có giúp ta hay không? Phủ Vũ do dự nói, người ta so thân huynh đệ còn muốn thân cận, ta không nên cự tuyệt ngươi, nhưng Phủ Vũ nghĩ rồi lại nghĩ, nói, đã ngươi đem bệ hạ nói được như vậy hảo, không bằng trước mang ta đi trông thấy nàng. Ta còn không có cơ hội thấy bệ hạ đâu. Thiên Vũ rũ mắt xem dưới thành bà cánh, hà tất thấy bệ hạ. Ngươi thả xem bọn họ, có phải hay không một ngày so một ngày càng nhiều chút không khí sôi động nhi. Chỉ có đương ba tánh sống được tốt thời điểm, bệ hạ mới vừa rồi là tốt. Chỉ tiếc, lúc trước không vài người suy nghĩ cẩn thận. Bọn họ một mặt muốn lật đổ tân ngao chính sách tàn bạo, nhưng bọn họ thật sự là vì lê dân thương sinh sao. Phủ Vũ ngẩn ngơ. Hắn thông minh không kịp Thiên Vũ, sau một lúc lâu mới thật mạnh đấm hạ Thiên Vũ bối, nói, ngươi gần đây nói chuyện, càng ngày càng giống bộ dáng. Này đó ta chết cũng không thể tưởng được. Thiên Vũ còn đãi nói cái gì đó. Phủ Vũ đột nhiên ha ha nở nụ cười, ngươi nhìn, như thế nào có mấy cái người hói đầu hành khất đi được tới chúng ta nơi này tới. Này mấy cái người hói đầu, đúng là một đường đi theo Ô Tinh Tinh ở đây tới Phật môn người trong. Nơi đây chưa từng đại hạ, càng vô đại dịch, vì sao ba tánh sẽ như vậy bộ dáng? Như cái xác không hồn. Tiểu Hòa Thượng buồn bực nói. Đại Hòa Thượng ngước mắt đánh giá một vòng nhi, nói, nhân họa. Dứt lời, hắn lắc đầu nói, tuyết quốc ba tánh dữ dội khổ. Từ trên xuống dưới, nhiều là thô bạo người. Kia vì bọn họ tụng kinh, gọi bọn hắn đạt được tâm linh thượng bình tĩnh, thiếu chịu chút khổ đi. Tiểu Hòa Thượng nói. Đại Hòa Thượng không có ứng hắn thanh, đột nhiên gì một tiếng. Tiểu Hòa Thượng vội hỏi, làm sao vậy sư phụ? Đại Hòa Thượng đứng yên nói, ngươi nhìn, cũng có người là mặt mang ý cười. Tiểu Hòa Thượng ngơ ngẩn vọng qua đi, cũng phát ra một tiếng nhẹ nhàng gì. Vì sao cùng phiến trên đời này, có người sắc mặt chết lặng, có người mặt lộ vẻ sầu khổ, cũng có người mặt mang ý cười đâu? Tiểu Hòa Thượng khó hiểu hỏi. Cam Thúc biết được có một đám Hòa Thượng vào thành, đã là mấy cái canh giờ sau sự. Ta không phải sáng sớm liền cùng các ngươi nói qua, không được tùy tiện thả người tiến vào sao. Cam Thúc kéo dài quá mặt, đáy mắt tức giận kích động. Thuộc hạ liên thanh biện giải nói, chính là ngài nói qua, không cần ngăn đón những cái đó tiến đến cậy nhờ ba tánh á chúng ta nhìn kia mấy người, rõ ràng là một đường hành khất lại đây. Tuổi lại đang lúc thanh tráng, nếu có thể trinh vì binh lính, cũng liền không ăn không trả tiền chúng ta lương thực. Mắt nhìn liền phải động thủ, này không phải. Người càng nhiều càng tốt sao. Những người này chỉ cần cấp một ngụm ăn, đâu thèm hoàng đế là ai a? Hành khất. Cam Thúc đều khí cười, bọn họ là Tống Doãn tòa thượng tân. Chúng ta trói đi đế cơ hai ngày trước, Tống Doãn mới vừa mang theo bọn họ gặp qua tân ngao. Cứ như vậy vài người, là tòa thượng tân. Thủ hạ cũng mắt choáng váng. Kia mấy người mặt xám mày cho, còn không có tóc. Thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, các hai đầu tóc, liền cùng cấp với ở nhục nhã đối phương. Hơn nữa là tương đương nghiêm trọng nhục nhã. Những người này như thế nào nhìn cũng không giống như là tòa thượng tân A. Các ngươi biết cái gì? Bọn họ bước vào chúng ta cửa thành, này ý nghĩa cái gì? Cái? Sao? Ý nghĩa tân ngao đã theo dõi chúng ta, nếu không hai ngày, tân ngao đại quân liền sẽ giết qua tới. Cam Thúc tức giận nói, Sở Hầu, Kỷ Hầu không phải được Vô Cực Môn tương trợ sao? Như thế nào không có thể lộng chết Tân Ngao? Cam Thúc càng là tức giận, trong lòng liền càng là sợ hãi. Cũng không trách Cam Thúc nhát gan. Lúc này phía dưới người nghe thấy này đoạn lời nói, đều nhịn không được bắt đầu phát run. Tân Ngao làm hoàng đế chưa chắc làm tốt lắm, nhưng làm tướng quân thật là vạn dặm khó chọn một tồn tại. Hắn phản loạn kia một năm, tiền triều hoàng đế sợ đến vô pháp đi vào giấc ngủ. Lúc sau Tân Ngao ở dài đến 5 năm thời gian, đem khủng bố bóng ma bao phủ ở mỗi một cái quan viên trên đầu. Mấy năm nay, Cam Thúc đám người rất ít cùng trong triều chính diện giao phong. Hiện giờ đột nhiên vừa nói, Tân Ngao chỉ sợ muốn đích thân mang binh công tới, đại gia trong lòng bóng ma một chút liền lại bị gọi lên. Kia làm sao bây giờ? Thuộc hạ run giọng nói. Đi tìm A. Đem người tìm được. Bọn họ vô cùng có khả năng chỉ là tiến vào do đường tiên phong, là vì xác nhận chúng ta có bao nhiêu binh lính, lại có bao nhiêu lương thảo, trong thành con đường như thế nào. Cam Thúc gắt gao nắm chặt khởi nắm tay, lạnh lùng nói. Là. Cam Thúc đưa bọn họ thần sắc thu vào đáy mắt, lại cảm thấy bọn họ như vậy sợ hãi, thật sự quá mất mặt. Hiện giờ đã qua đi mười mấy năm, Tân Ngao chưa chắc còn có năm đó dũng mãnh. Sợ cái gì? Chúng ta còn có bệ hạ A. Cam Thúc ý vị thâm trường địa đạo. Thuộc hạ lúng ta lung túng theo tiếng, trong lòng sợ hãi cũng được đến ngắn ngủi vớt phẳng. Bất quá này ngắn ngủi cũng thực sự quá ngắn ngủi chút. Bọn họ đem trong thành phiên cái đế hướng lên trời, cũng không có thể tìm được những cái đó người hói đầu. Lúc này bọn họ liền có chút luống cuống. Nên như thế nào hướng Cam Thúc công đạo? Dẫn đầu người gấp đến độ đầy mặt nếp gấp. Tân Ngao muốn đánh tới cửa. Một người khác lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lần này, lại đem đại gia khủng hoảng câu lên. Mà các hòa thượng lúc này ở nơi nào đâu? Bọn họ rốt cuộc dựa đến tụng kinh, bị hai ba cái bá tánh tàng vào trong nhà. Trong thành bá tánh xưa nay chết lặng nhát gan, Cam Thúc thuộc hạ người hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ có như vậy lá gan, dám đem ngoại lai người giấu đi. Lúc này bá tánh quỳ rạp xuống đại hòa thượng trước mặt, chiều hắn khai mấy cái đầu. Không cần như thế. Đại hòa thượng vội túi người đem người đỡ lên. Đứng ở đại hòa thượng trước mặt, là cái bà lão. Nàng run rẩy nói, trong chốc lát sẽ có binh ra tới phân lương, các ngươi mang lên chút, mau mau đi đi. Tiểu hòa thượng buồn bực nói, bọn họ thế nhưng muốn phân lương cho các ngươi. Bà lao gật đầu, mỹ mắt gục xuống, nhìn qua giản mua cực kỳ. Nàng nói, cũng là mấy ngày gần đây mới có, ban đầu là không có. Nàng thở dài, từ khi cái kia cái gì tướng quân làm hoàng đế lúc sau, nhà của chúng ta nam nhân liền đều bị trinh đi rồi. Ta nhi tử, ta trượng phu, thi cốt cũng không biết chôn ở nơi nào. Chúng ta những người này trong nhà, có rất nhiều quẹ chân, không mấy cái tốt thanh tráng. Điền đều dựa vào nữ nhân loại. Một năm xuống dưới, thu hoạch còn muốn hướng lên trên đầu đưa. Cái nào không phải đói bụng, một ngày mà, cứ như vậy quá đi xuống. Tiểu hòa thượng vội hỏi nói, kia vì sao đã nhiều ngày thay đổi. Đại hòa thượng trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, bởi vì đã nhiều ngày đế cơ tới. Cái gì đế cơ? Bà lão đầy mặt mờ mịt, nàng nói, là tân bệ hạ tới. Tân bệ hạ, tuổi rất nhỏ. Ta đôi mắt xem không lớn rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy nàng ăn mặc theo đám mây xiêm y đi, ngồi ở chỗ kia, đoan đoan chính chính. Là cái tiểu cô nương có phải hay không? Tiểu hòa thượng hỏi. Bà lao lắc đầu, thấy không rõ nàng ngay sau đó nghi hoặc nói, nữ nhân cũng có thể là bệ hạ sao? Bên cạnh tuổi trẻ chút phụ nhân hiển nhiên kiến thức nhiều chút, kéo lại bà lao cánh tay nói, từng nhớ rõ có một sớm, còn có quốc quân muốn lập vương nữ vì vương. Chỉ là phía sau có mấy cái tướng quân phản. Là cái dạng này bãi. Ta cũng nhớ không quá rõ. Tiểu hòa thượng nhịn không được có chút có chung vinh dự, đế cơ thật sự như vậy hảo. Trời sinh nên là chúng ta Phật môn người trong. Đại hòa thượng than nhẹ một tiếng, đại thiện. Nàng là bị trói đi, tới rồi ổ cướp bên trong, lại còn có thừa lực giúp đỡ ba cánh. Cùng Phật môn tế thế chi đạo, tiểu gì phù hợp. Đại hòa thượng càng chắc chắn muốn tìm được nàng, hảo sinh bảo vệ nàng ý niệm. Tiểu hòa thượng lúc này đã đang hỏi bà lão, bệ hạ ở tại phương hướng nào. Kia phụ nhân thật cẩn thận mà đẩy cửa ra, cho bọn hắn chỉ phương hướng, lại nói, bên kia có rất nhiều binh lính. Các ngươi không phải là kẻ cắp đi. Tiểu hòa thượng vuốt đầu cười nói, không phải, chúng ta cùng các ngươi bệ hạ là nhận thức. Nàng sớm liền đang chờ chúng ta lạp. Phụ nhân sắc mặt lúc này mới hòa hoan chút. Lớn nhỏ hòa thượng thực mau liền ở trong thành nơi nơi thi hành Phật môn giáo lý, cùng bá tánh hôn đến càng thêm quen thuộc. Như thế hai ngày sau, bọn họ liền thăm dò rõ ràng Ô Tinh Tinh nơi. Chúng ta mấy cái tay không tấc sắt, như thế nào cứu người? Đại hòa thượng chắp tay trước ngực, lấy ra mài rũa đạt được ngoại sắc bén thạch đao. Thiết khí chân quý, tầm thường bá tánh trong nhà là tìm không thấy. Liền chỉ có dùng thạch đao. Tiểu hòa thượng nhóm thấy thế, cũng hoàn toàn không cảm thấy quái dị. bọn họ phân thạch đao. Dục tê thế, liền muốn trước giết người. Tin tưởng Phật tổ chắc chắn tha thứ ta chờ hôm nay sát sinh có lỗi. Bọn họ một thân tăng bảo sớm đã cỏ đến đen tùi lùi. Nhưng một đám ánh mắt kiên định. Phật môn trước nay liền không phải thi hành một mặt nhân tử. Đại hòa thượng trong lòng nhớ đế cơ tầm quan trọng, hôm nay lại là đầu một hồi nếm thử tế thế trước giết người. Tiểu hòa thượng còn có điểm nghi ngờ, sư phụ, hôm nay không trước cầu kiến bọn họ chung dẫn đầu người, lấy cảm hóa thử xem sao. Phần 185. Đại hòa thượng không chút do dự, không cảm hóa. Bên này lặng lẽ chiều cung điện tiến lên. Kia xương cam thúc đứng ở ô tinh tinh trước mặt, mũi gian mở mịt chính là đỉnh trung châm hương khí vị. Hắn cũng có chút buồn bực. Đã nhiều ngày xuống dưới. Bệ hạ ngày gần đây nhưng có thân thể chỗ không ổn. Ô tinh tinh. Ô tinh tinh, không có. Cam thúc biểu tình cứng đờ, thầm nghĩ như thế nào sẽ không có nửa điểm phản ứng đâu. Hắn nhịn không được ngẩng đầu lên đánh giá tòa thượng vị này cực tuổi trẻ bệ hạ. Này nhìn lên. Ô tinh tinh đôi mắt bị một chút đà hồng chi sắc kéo dài quá chút, có loại say lòng người vũ mị. Nàng vốn là sinh đến cực mỹ, trước mắt như thế thêm sắc, liền càng có vẻ kinh diễm. Cam thúc trong lòng vừa động, thiếu chút nữa banh không được tươi cười. Hắn liền nói, như thế nào nửa điểm hiệu quả cũng không. Lúc này lại thấy ô tinh tinh giơ tay làm phiến trạng, vì chính mình phẩy phẩy phong nói, thật sự oi bức đến lợi hại. Người đi lấy chút băng tới. Cung nhân theo tiếng, không trong chốc lát liền phủng một cháp băng tới. Ô tinh tinh nắm lên một tiểu khối băng, liền hàm vào trong miệng. Còn thưởng cung nhân hai khối. Thoải mái nhiều lạc. Ô tinh tinh rửa giường nệm nheo lại mắt nói. Cam thúc. Thì ra là thế. Mấy ngày gần đây nàng đều là dùng này pháp hạ nhiệt độ. Cam thúc nghiến răng nghiến lợi, này đó kẻ ngu dốt, như thế nào nàng muốn cái gì liền cấp cái gì. Nhưng đem hắn một đốn tức giận. Cam thúc đang muốn tiến lên đi khuyên, nữ nhân không thể dùng băng, dùng đến nhiều, thân mình sẽ đau. Kia xương có người vội vã mà tới rồi, nói, Cam thúc. Cam thúc. Ngoài thành. Người nọ ánh mắt chạm đến ô tinh tinh, một chút liền dừng lại. Cam thúc thấy thế liền biết được. Nhiều là tân ngao người đánh lại đây. Cam thúc trong lòng hung hăng nhảy dựng, gọi tới một cái thân tín, thấp thấp dặn dò hắn, bệ hạ cùng thiên vũ việc, hôm nay tất thành. Nếu không một khi thành phá, người ta đều ném tánh mạng. Dứt lời, hắn liền chạy nhanh cất bước đi ra ngoài. Không bao lâu, thiên vũ về tới ô tinh tinh bên người. Ô tinh tinh cũng thưởng hắn một khối băng. Nếu là cam thúc thấy một màn này, chỉ sợ muốn sống sờ sờ tức chết. Thiên vũ lần giác thụ sủng nhược kinh, hắn nhìn ô tinh tinh thần sắc, không nhịn được hỏi. Bệ hạ hôm nay tâm tình hảo rất nhiều. Là bởi vì thấy những cái đó bá tánh sinh hoạt một ngày so một ngày hảo sao. Hắn trong lòng dần dần đã khuynh hướng nàng. Nàng mới hẳn là cái tốt hoàng đế. Ai hiểu được ô tinh tinh lại lắc lắc đầu, nói, không phải, là ta tưởng, ta kia phu quân muốn tới. Thiên vũ trong lòng giật mình. Đồng thời còn di động nổi lên điểm vi diệu chua xót cùng đố kỵ, càng nhiều. Là hâm mộ. Phải không? Thiên vũ nhẹ giọng nói. Ô tinh tinh thật mạnh gật đầu, ân. Ta biết được, hắn nhất định là đầu một cái tới đó ta. Liên như lúc trước cái kia tà đạo miêu phong vu trói lại nàng, hắn cũng thực mau đã tìm tới. Nghĩ đến đây, ô tinh tinh không khỏi nhìn thiên vũ. Thiên vũ hỏi, bệ hạ vì sao xem ta? Ô tinh tinh nhẹ nhàng thở dài, ta sợ hắn đem các ngươi toàn giết Nga. Tựa như lúc trước đổ miêu phong vu mãn môn như vậy. Tiểu yêu quái kia cũng là đầu một hồi biết được, nguyên lai tùy ly như vậy lợi hại a. Thiên vũ trong lòng nổi lên điểm không phục tâm tư. Hắn thật mạnh nắm chặt quyền, nói, người nọ, như vậy lợi hại sao? So thái sơ hoàng đế còn lợi hại sao? Ô tinh tinh gian nan mà ở trong lòng làm cái đối lập. Ân, phụ thân tự nhiên là cực hảo. Chính là tùy ly cũng là thực tốt ta. Ô tinh tinh liếm liếm môi, thầm nghĩ ta tuyển phu quân tự nhiên là nhất tốt. Cho nên, ô tinh tinh gật đầu nói, ân. Thiên vũ rũ xuống mắt. Nơi nào sẽ có so tân ngao còn muốn uy vũ dũng mãnh người? Bằng không như thế nào chưa từng có nghe qua. Kia xương cam thúc đứng ở cửa thành thượng cũng xa xa mà nhìn thấy ngựa xe. Đó là công tử Tân Ly. Cam thúc thấy thế, cười nhạo một tiếng, tới lại là cái ma ốm. Còn lại người cũng sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Tới không phải Tân Ngao liền hảo. Có người khí phách hăng hái, hét lớn một tiếng, lấy mũi tên tới. Chương 86 ngươi nếm thử ta. Ta cho rằng lấy công tử thủ đoạn, hẳn là đầu tiên là lặng yên lẻn vào. Chờ cứu đi đế cơ. Lại trở mặt giết người. Nguyên chử ngước mắt nhìn phía thành lâu đáp cung người, công tử không phải là muốn bắt ta chắn mũi tên đi. Tùy ly chỉ giơ tay khấu khấu xe dư cửa sổ cứu. Nguyên chử quay đầu nhìn lại, liền thấy đi theo xe dư sau một cái người cao to, chậm rãi đi tới xa tiền. Người này cánh tay cơ bắp phồng lên, chiều cao chín thước, khuôn mặt sinh đến hàm hậu chất phác. Tường thành người đáp cung bắn tên. Người này đồng dạng cũng từ phía sau lấy cung tiễn, đáp khẩn, lại cao cao nâng lên cánh tay. Chỉ nghe được hưu một tiếng phá không. Người cao to trong tay mũi tên bay ra đi, cùng trên tường thành bay tới mũi tên chính đụng phải. Kia chi mũi tên bị đâm ai. Mà người cao to kia chi lực đạo không giảm, như cũ bay về phía tường thành, cuối cùng thật sâu cắm vào tường thành tường ra chi gian. Người cao to vẫn chưa như vậy thu tay lại, trở tay lại rút mũi tên, lại bắn. Trên tường thành người chấn đến biến sắc, sôi nổi vô ý thức mà sau này lui lại mấy bước. Người này thật lớn sức lực. Bọn họ như thế nào đã quên, Tân Ngao tuy rằng chưa từng tiến đến, nhưng hắn thuộc hạ vẫn có một ít manh tướng. Hắn hoàn toàn có thể đem này đó manh tướng chi cấp Tân Ly công tử. Lúc này bọn họ mới nhớ tới sốt ruột, vội vàng quay đầu hỏi Cam Thúc, làm sao bây giờ? Bọn họ là như thế nào phát hiện chúng ta ẩn thân chỗ? Mới vừa rồi chỉ cảm thấy tới địch nhân nhỏ yếu. Nhưng hiện tại đầu óc tỉnh táo lại, đột nhiên ý thức được, Tân Ngao tỏa ủng đại quân, cứ việc nơi đây địa thế kỳ lạ, nhưng Tân Ngao nếu tổn tâm muốn lộng chết bọn họ một cái không lưu. Như vậy bọn họ căn bản vô pháp cùng đại quân chống đỡ. Chẳng qua là Tân Ngao đại quân nhiều chết những người này thôi. Kia bạo quân sẽ để ý chết binh lính nhiều sao. Cam Thúc nhấp môi, mới vừa rồi không nên bắn kia một mũi tên. Đối diện người nọ sắc mặt một bạch, trong lòng hơi bực, nói, khi đó nơi nào suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ nghĩ, như vậy một cái ma ốm tới rồi trước mặt, còn không phải một mũi tên liền có thể bắn chết sự. Hắn thầm nghĩ, ngài lúc ấy đảo cũng không ngăn đón ta a. Lúc này lại trang vô tội cũng không còn kịp rồi. Cam Thúc xoay người, điểm một người, lấy thượng như vậy đồ vật, đem cửa thành mở ra, đi đến Tân Ly trước mặt đi. Hỏi một chút bọn họ bệ hạ, còn có nghĩ muốn đế cờ trên người kim quang. Trước mắt chỉ có kéo dài thời gian, lại tìm đường ra. Cam Thúc cũng không nghĩ ra. Bọn họ tuyển như vậy một chỗ địa phương dựng trại đóng quân, hẳn là cực kỳ bí ẩn. Như vậy nhiều năm, Tân Ngao cũng chưa có thể sờ đến bọn họ nơi. Hôm nay như thế nào đã bị bước tới cửa? Chẳng lẽ sớm từ bọn họ bắt cóc đế cơ khi, liền có người theo dõi bọn họ? Không không, bọn họ lúc ấy đi chính là địa đạo, đi được thập phần tiểu tâm. Hơn nữa nếu là Tân Ngao người đuổi kịp bọn họ, chỉ sợ đế cơ chân trước tiến trình, sau lưng liền có đại quân tới. Cam Thúc thật sự cân nhắc không ra trong đó lo gì, liền dứt khoát cũng không thèm nghĩ. Nghĩ nhiều vô ích. Hắn xoay người, như thế nào còn xử? Còn không dưới thành lâu đi. Người nọ run run rẩy rẩy. Sợ cái gì? Hai quân giao chiến còn không chém tới xử đâu. Người nọ đối thượng Cam Thúc lạnh băng ánh mắt, lúc này mới không dám lại chỉ hoãn. Cửa thanh khai. Nguyên Chử thấy thế, cũng không khỏi ngạc nhiên nói, phản quân bất chiến mà hàng. Bất quá nghĩ lại hắn liền nói, vẫn là phái người tới kéo dài thời gian. Nguyên Chử ý nghĩ nhưng thật ra rõ ràng thật sự, bay nhanh nói, lúc này kéo dài vô dụng, trừ phi là vì lưu đủ thời gian ở đế cơ trên người động cái gì tay chân. Khi nói chuyện, người nọ tới rồi trước mặt. Tùy Ly chậm rãi đứng dậy, đi xuống xe dư. Người nọ sắc mặt càng bạch, mồ hôi như hạt đậu từ cái trán lăn xuống. Đứng ở Tùy Ly trước mặt, hắn lúc này mới phát giác vị này Tân Ly công tử nguyên lai cũng sinh đến như thế đĩnh bạc, so với hắn ước chừng cao hơn một cái đầu. Tùy Ly nói, kia liền không lưu thời gian cho bọn hắn đó là. Phần 186. Giọng nói rơi xuống, hắn rút đao chẳng đầu. Người tới đầu lăn xuống, nhiệt huyết vẩy ra. Nguyên Chử ngẩn ra. Trên thành lâu người cũng mắt choáng váng. Hắn căn bản không chuẩn bị muốn cùng ta chờ đàm phán. Trên thành lâu người kêu sợ hãi một tiếng. Còn lại người nhìn chằm chằm hắn trong tay đao, lại không dám coi khinh hắn. Đi xin chỉ thị Cam Thúc. Mau. Trên thành lâu người luống cuống đầu trận tuyến. Tướng quân mau xem. U tiếng xe ngựa, ồn ào tiếng người, tiếng bước chân, đều cùng nhau dũng manh vào bọn họ trong thai. Nơi xa bụi đất cuồn cuộn. Kia mới là chân chính đại quân. Mau đi tìm Cam Thúc. Phủ Vũ đâu? Phủ Vũ ở đâu? Cửa thành thượng tướng lãnh cơ hồ là gân cổ lên khàn cả giọng mà hộp ra thanh âm. Thành lâu hạ. Tùy Ly chậm rãi không người, trước nay nhân thủ chung cầm đi một vật. Đó là Ô Tinh Tinh mất tích ngày ấy, phản quân từ nàng làn váy xé xuống tới một đoạn mảnh vải. Tùy Ly hợp nhau ngón tay, đem mảnh vải đoàn nhập lòng bàn tay. Nguyên Chử ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, rồi sau đó mới bật cười nói, không hổ là dưỡng ở Thái Sơ hoàng đế dưới gối. Ha ha, khu khu hắn lôi kéo miệng vết thương, vô cùng đau đớn, nhưng cũng vẫn là muốn nói, nếu là lúc trước nhìn thấy ngươi dáng vẻ này. Vô Cực Môn tiên đoán sợ là phải sửa lại. Thân Ngao phụ tử, nên là giống nhau đáng sợ. Mà trước mắt vị này càng tuổi trẻ chút, thậm chí tâm trí mưu tính viễn siêu Tân Ngao. Càng nên là cái kia bị giết chết nhân tài đối. Công tử đầu tàu gương mẫu, cũng là vì giảm bớt bọn họ phòng bị tâm, miễn bọn họ chạy trốn đi. bọn họ nghĩ kéo chúng ta thời gian, chúng ta lại cũng ở kéo bọn họ thời gian. Chờ bọn họ phản ứng lại đây đại quân đã tới rồi trước mặt, chạy cũng chạy không thoát. Nguyên Chử thanh âm thực mau liền lẫn vào đại quân thanh âm nghe không thấy. Hắn ngước mắt nhìn phía trước mắt thành lâu. Trong lòng nhiều ít cảm thấy có chút đáng tiếc. Trốn rồi như vậy chút năm, nguyên tưởng rằng là chút nên trò chống đồ vật. Lại cố tình làm một cọc chuyện ngu xuẩn, trói lại đế cơ. Phản quân sở dĩ khó tiêu diệt, đó là bởi vì bọn họ mọi nơi chạy trốn, thiết nhiều cứ điểm, rất khó một lưới bắt hết. Mà bọn họ lại làm cái gì đây? Đem đế cơ mang vào thành, cũng khiến cho đại quân thuận lợi sở đến bọn họ hang ổ. Cũng không biết phản quân dẫn đầu người nhớ tới việc này, có thể hay không hối hận đến muốn chết. Cam Thúc trước mắt còn không biết hối hận là cái gì tư vị. So với cửa thành, hắn càng để ý đế cơ. Chỉ là đế cơ cung điện phương hướng đi rồi một đoạn, Cam Thúc đột nhiên cảm giác được một chút quái dị địa phương. Hắn bỗng dưng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía con đường bên vác đao tuần tra binh lính, hỏi, các ngươi ngũ trưởng là ai? Bọn lính do dự một chút, mới đáp, là Tuần Tiến. Cam Thúc sắc mặt biến đổi, không đúng. Các ngươi rốt cuộc là ai thuộc hạ? Như thế nào ở ngay lúc này ở chỗ này dừng lại? Không đợi binh lính trả lời. Cam Thúc lập tức nói, đem bọn họ coi chừng. Cam Thúc nhạy bén mà nhận thấy được, cung điện kia đầu khả năng xảy ra chuyện. Nhưng tân ngao người căn bản vào không được. Có thể xảy ra chuyện gì? Những cái đó hòa thượng. Không. Những cái đó hòa thượng liền tính lại lợi hại, cũng vô pháp xúi dục bọn họ binh lính. Cam Thúc tâm đi xuống trầm trầm. Hắn đem bước chân mại động đến lớn hơn nữa. Chờ một đường đuổi tới cung điện ngoại, im ắng, như là chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhưng này bản thân chính là một loại khác thường. Nếu là ấn kế hoạch của hắn, lúc này trong điện hẳn là có chút động tĩnh. Không có động tĩnh, như thế nào thành hôn? Thiên Vũ. Cam Thúc không được đến đáp lại. Hắn liền cũng không đợi, trực tiếp dẫn người bước vào môn đi. Nay vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy chính mình lúc trước xếp vào ở đế cơ người bên cạnh, đã ngã trên mặt đất. Thì đốt phiên đầy đất. Giấy đèn lồng cũng bị đập vỡ. Cam Thúc trong lòng cả kinh, ngẩng đầu, liền thấy đế cơ êm đẹp mà ngồi ở trên giường. Bên cạnh Lập Thiên Vũ. Bên kia, nguyên bản ngồi thanh niên ở nhìn thấy hắn lúc sau, một chút đứng lên, xấu hổ mà gọi một tiếng, Cam Thúc. Phủ Vũ. Cam Thúc sắc mặt trầm xuống, ngươi không nên ở cửa thành sao. Hắn lập tức phản ứng lại đây, kia chi tuần tra binh lính hẳn là Phủ Vũ thủ hạ. Chỉ còn chờ hắn phát lệnh, khả năng sẽ có động tác. Nhưng Cam Thúc như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn vì sao sẽ làm như vậy. Lại vì sao dám làm như vậy. Là bởi vì, Cam Thúc nhìn về phía Thiên Vũ, ngươi điên rồi sao. Thiên Vũ nhẹ thở một hơi, là ngài điên rồi. Ngài đem nàng cùng thượng vương vị, lại muốn cướp đoạt nàng quyền lợi. Chúng ta đợi nhiều ít năm, mới chờ đến tiên vương cô nhi. Nàng không có trợ trụ vi ngược, nàng giống nhau ái nơi này con dân. Nàng không nên bị như vậy đối đãi. Mới thấy đế cơ vài lần. Ngươi liền đảo hướng nàng. Nữ sắc thật sự như vậy dùng tốt. Đảo mắt liền đem ngươi mê đến đầu vóc choáng váng. Cam Thúc đem tới rồi bên miệng mắng chửi lời nói nuốt trở về. Kỳ thật Cam Thúc trong lòng cũng rõ ràng. Đây đều là bọn họ mấy năm như một ngày, dùng tìm về tiên vương cô nhi, trọng trấn vương triều tới khích lệ mọi người kết quả. Thâm tư đơn thuần, liền thật đem tiên vương cô nhi coi như bảo. Lại không nghĩ đại cục nào có như vậy đơn giản. Cam Thúc càng muốn trong lòng càng hỏa, hắn nhìn về phía Phủ Vũ, Thiên Vũ không hiểu đến đại cục làm trọng, ngươi cũng không hiểu sao. Ta hôm nay việc làm, đều là vì bệ hạ, là vì chúng ta khôi phục nghiệp lớn. Phủ Vũ sắc mặt càng thấy xấu hổ, ngài biết đến. Ta không có khả năng cự tuyệt Thiên Vũ. Ngày ấy Thiên Vũ tìm được hắn, chính là vì phòng Cam Thúc động thủ ngạnh buộc thành hôn. Cam Thúc sắc mặt trầm xuống, xem ra các ngươi là tổn tâm, không màng hiếu đệ trung nghĩa, cố ý muốn cùng ta khó xử. Chỉ tiếc, Phủ Vũ thuộc hạ binh lính, đã bị ta chặn lại ở bên ngoài. Phủ Vũ sắc mặt khẽ biến, quay đầu đi nhìn bầu trời Vũ. Thiên Vũ giật giật môi, ta, ngươi thuộc hạ người. Ta nếu làm chuẩn bị, nhất định phải ngươi cùng bệ hạ thành hôn. Lại như thế nào sẽ không đưa bọn họ trông giữ lên. Ta biết ngươi là cá tính tình mềm yếu. Cam Thúc lạnh lạnh nói. Lời này đều có vài phần nhục nhã. Thiên Vũ cắn chặt hàm răng, quai hàm đều bởi vì quá dùng sức mà nhẹ nhàng run rẩy lên. Hắn rốt cuộc tuổi trẻ, tâm tư liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc, nơi nào là Cam Thúc đối thủ. Chỉ là lúc này không tránh được hối hận, thế nhưng một chút cũng không giúp được bệ hạ. Nếu Cam Thúc một người liền có thể chỉ tay che trời, còn muốn bệ hạ làm cái gì? Chính hắn sao không làm hoàng đế? Nga, đúng rồi, hắn muốn bệ hạ thân thế, muốn bệ hạ trên người kim quang, tới làm hắn phản loạn lý do cùng tự tin. Thiên Vũ đến lúc này mới cảm thấy cái gọi là phản quân, thật sự chê cười. Nóng vội doanh doanh bất quá là vì chính mình. Là vì không nghĩ mất đi ở tiền triều địa vị cùng quyền thế, lại có mấy cái thật là vì vương thất báo thù. Là vì bá tánh suy nghĩ. Thiên Vũ nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Hắn thậm chí tưởng, không bằng ta rút kiếm giết Cam Thúc bãi. Cùng lắm thì đó là ta hôm nay cũng chết ở chỗ này. Nhưng thiếu bảo, vốn chính là bảo hộ vương thất ta. Thiên Vũ còn ở cân nhắc chung. Cam Thúc nhưng thật ra rốt cuộc nghĩ tới Ô Tinh Tinh dường như. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Ô Tinh Tinh. Nàng vì sao vẫn luôn không có mở miệng? Không chỉ có không có mở miệng. Cam Thúc ánh mắt dừng ở Ô Tinh Tinh khuôn mặt thượng, phát hiện vị này biểu tình thậm chí xương được với là không chút hoang mang. Cam Thúc trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nàng biết Tân Ly mang theo người tới? Không nên. Cam Thúc gáp xuống lòng nghi ngờ, lại chiều nàng cung kính không người nói, khẩn cầu bệ hạ tin ta, ta tuyệt không đoạt quyền chi ý, ta hôm nay làm hết thảy đều là vì bệ hạ. Ta biết được bệ hạ không lớn thích Thiên Vũ, nhưng bệ hạ cùng hắn thành hôn, liền có thể hoàn toàn vứt bỏ cùng Tân Ngao liên hệ. Bọn lính sẽ cùng bệ hạ càng thân cận, càng nguyện ý vì bệ hạ vứt lại đầu sái làm nhiệt huyết. Tương lai, bệ hạ muốn cái gì dạng nam sủng không có đâu. Nếu Thiên Vũ như vậy ngoan cố, kia hắn cũng chỉ có trở tay thứ Thiên Vũ một đao. Quả nhiên, Thiên Vũ đang nghe thấy bệ hạ không lớn thích Thiên Vũ thời điểm, sắc mặt liền đổi. Phần 187. Ở nghe được nam sủng nói đến sau, liền càng phẫn nộ rồi. Cam Thúc trong lòng cười khẽ. Vẫn là tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn. Bệ hạ không nói lời nào, ta coi như bệ hạ cùng ta là một lòng. Cam Thúc nhìn Ô Tinh Tinh, xoay người phân phó nói, đi đem hỉ đuốc nhặt lên tới. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Một cái đầu chọc đột nhiên nhảy ra tới, trong tay thạch đao thật mạnh nện ở Cam Thúc sau trên cổ. Nhưng mà chưa kinh chịu chuyên môn huấn luyện, cũng không pháp một kích chí hôn. Cho nên Cam Thúc chỉ cảm thấy cổ một trận đau nhức, sau đó thân hình quơ quơ, nghiến răng nghiến lợi, vạn phần dữ tợn mà trừng mắt nhìn lại. Thiếu chút nữa đã quên. Còn có các ngươi. Tới người. Đại hòa thượng mắt thấy hắn muốn há mồm, lập tức chiếu hắn mặt lại chụp một chút. Không tồi, là chụp. Mà cũng không là bắt lấy thạch đao cắt đi lên. Nhưng rốt cuộc là cục đá lúc đâu, Cam Thúc bị chụp đến máu mũi chảy ròng. Kia đại hòa thượng còn niệm thanh, A-di-đà Phật, thiện thay. Cam Thúc tức giận đến gập lên 5 ngón tay, thành trào trạng, đang muốn trở tay đi thọc đại hòa thượng đôi mắt. Đại hòa thượng cũng không nghĩ tới, người này lại vẫn không vượng. Dứt lời, dùng hết sức cường tráng cánh tay đem Cam Thúc hung hăng hướng trên mặt đất một áp, hai người liền ôm làm một đoàn lăn mà lên rồi. Ngay sau đó liền lại là thạch đao nên diện chụp tới. Một chút, hai hạ, ba bốn hạ. Cam Thúc hầu trung phát ra phẫn nộ thanh âm, nhưng vẫn là sinh sôi bị đánh bất tỉnh. Lại xem Cam Thúc mang đến người, cũng bị tiểu hòa thượng nhóm dùng đồng dạng phương thức, ôm quăng ngã, vả mặt, sinh sôi đánh bất tỉnh. Phủ Vũ thần sắc đề phòng, trong thành tới chút hành khất đầu trọc. Đó là các ngươi. Các ngươi thật to gan, dám can đảm lặn xuống nơi này tới. Lại thấy đại hòa thượng trước đứng thẳng, hướng tới Ô Tinh Tinh phương hướng đại bái bái, rốt cuộc may mắn nhìn thấy đế cơ, lại không nghĩ là ở như vậy thời điểm. Ô Tinh Tinh thấy hòa thượng liền có điểm nhút nhát. Thứ nhất thật sự không muốn làm ni cô, thứ hai, hoa duyên kính chính là từ hòa thượng nơi đó lấy tới. Nàng tự nhiên sẽ không trách tội vô tương tử lạp. Nhưng vô tương tử sau lưng Kim Thiền Tông thật là thảo người ngại. Vì thế nàng chỉ nhấp môi, không nói gì. Đại hòa thượng lại nói, ngày ấy bổn muốn đi sở hầu phụ thượng, muốn cùng đế cơ tới cái xảo ngộ. Ai biết bên đường gặp được phản quân đoàn người. Chúng ta liền một đường theo tới sơn cốc ngoại. Chúng ta bộ dáng quá chói mắt, không dám theo vào đi, qua mấy ngày mới trà trộn vào trong cốc. Đại hòa thượng tiểu hòa thượng nhóm vì lặng lẽ lẻn vào, hòa không ít tâm tư. Bọn họ đầu chọc sắc thật chói mắt. Ở Thái Dương phía dưới lộng không hảo còn phản quân đâu. Đành phải đem chính mình làm đến mặt sáng mày cho, phiên tỏa sơn sườn núi. Tay cũng không biết cắt qua nhiều ít khẩu tử, lúc này mới đi tới này tòa dấu ở trong sơn cốc thành trấn. Phủ Vũ lúc này cắm thanh nói, các ngươi là tới cứu nàng. Đại hòa thượng chắp tay trước ngực, lòng bàn tay chống kia đem thạch đao, hắn nói, đúng là. Thiên Vũ hàng năm đi theo Cam Thúc ở bên ngoài chằn trọc, hắn nhiều ít cũng nghe nói qua này đó các hòa thượng tin tức. Nghe nói bọn họ lấy từ bi vì hoài, đi đến một chỗ liền cứu một chỗ ba cánh. Bọn họ cả ngày tụng kinh, loại bỏ lệ khí. Vô luận nói như thế nào, đều không nên là hôm nay như vậy bộ dáng. Ách, như vậy uy vũ hùng tráng bộ dáng. Tiểu hòa thượng hỏi hắn, thí chủ ở nhìn cái gì? Thiên Vũ, không có gì. Lúc này Ô Tinh Tinh cũng phát hiện bọn họ cùng Kim Thiền Tông các hòa thượng bất đồng. Kim Thiền Tông tu sĩ mỗi người thân hình gầy. Tuổi con nhỏ, càng thấy mảnh khảnh. Bọn họ phần lớn có bảo tướng trang nghiêm thái độ, đi đường, liền góc áo đều sẽ không phi một chút. Phật tu khí chất xuất chúng. Mà trước mắt này đó hòa thượng, sinh đến cơ bắp cụ kết, đặc biệt đại hòa thượng hết sức cao lớn, tiểu hòa thượng có vẻ có vài phần khỏe mạnh kháo khỉnh, nhưng cũng là thập phần hùng tráng. Không giống như là hòa thượng. Giống tay đấm. Các ngươi đánh nhau lợi hại sao? Ô Tinh Tinh tò mò hỏi. Tiểu hòa thượng ngẩn người, ứng tiếng nói, thượng, tạm được. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, chúng ta đây mau chút đi đi. Quản hắn có làm hay không ni cô đâu, trước đi ra ngoài lại nói. Liên tính bọn họ cạo nàng tóc, nàng cũng vẫn là có thể làm Tùy Ly thê tử a, cũng không hiểu được Tùy Ly có thể hay không ghét bỏ nàng. Hẳn là sẽ không bãi. Lớn nhỏ các hòa thượng cũng đang có ý này, lập tức muốn hộ vệ Ô Tinh Tinh rời đi. Nàng là chúng ta bệ hạ. Thiên Vũ nhịn không được ra tiếng. Đại hòa thượng thực kiên định, làm các ngươi bệ hạ, cũng đơn giản là đem nàng đẩy thượng một con thuyền sớm đã hủ bại, liền Tráng Lệ Huy Hoàng bề ngoài đều sớm đã không còn nữa tồn tại thuyền lớn. Thiên Vũ trầm khuôn mặt, không nói. Phủ Vũ nhưng thật ra đi phía trước đuổi theo hai bước, đầu trọc, ngươi này nói chính là nói cái gì? Đại hòa thượng lắc đầu, thở dài, chớ nói các ngươi, đó là toàn bộ Tuyết Quốc. Nôn cập này. Đại hòa thượng ý thức được không nên xuống chút nữa nói, vì thế sinh sôi dừng lại. Ô Tinh Tinh, như thế nào? Này xương giọng nói rơi xuống, còn không đợi người khác lại mở miệng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng vang. Binh qua thanh khởi. Thiên Vũ phản ứng cực nhanh, có ngoại địch xâm lấn. Hơn phân nửa vẫn là Tân Ngao người. Bằng không Cam Thúc sẽ không như vậy vội vã muốn đem bọn họ đưa vào động phòng. Ô Tinh Tinh, ngoại địch. Nàng hai mắt đằng mà một chút liền sáng, nơi nào còn lo lắng nắm đại hòa thượng hỏi chuyện. Nàng nhắc tới làn váy, liền muốn hướng ngoài điện chạy. Ai ngờ hiểu là ngồi lâu rồi vẫn là cái gì duyên cớ, không chờ bán ra bước chân đâu, liền hai đầu gối mềm nhũn ngồi quỳ đi xuống. Ô Tinh Tinh bản thân đều kêu lần này quăng ngã ngốc. Thiên Vũ vội vàng khom lưng muốn đi đỡ nàng. Đại hòa thượng cũng động. Người chờ chớ động. Lại nghe đến ngoài điện một tiếng quát chói tai. Một cái thân cao chín thước, phảng phất tháp sắt giống nhau trắng hán, khi trước vượt qua ngạch cửa, đi tới mọi người trước mặt. Hắn tay cầm đại đao, bối quải cự cung, và áo dính đầy huyết, nhìn hết sức dọa người. Thiên Vũ sắc mặt kịch biến, các ngươi như thế nào tiến vào? Phủ Vũ cũng không đứng được, các ngươi một đường giết qua tới. Khi nói chuyện, Phủ Vũ đã là nắm chặt trong lòng ngực trùy thủ. Ấn lễ, hắn hôm nay tới gặp bệ hạ, là không thể đeo đao kiếm. Cũng chính là vì phối hợp Thiên Vũ, mới âm thầm suy đem trùy thủ. Trước mắt xem ra, nhưng thật ra đang dùng thượng. Bọn họ nếu là tay không tấc sắt, chẳng phải muốn toàn quân bị diệt tại nơi đây. Bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, kia tráng hán lại là cũng không thèm nhìn tới bọn họ. Chỉ lập tức đi tới Ô Tinh Tinh trước mặt. Hắn thật mạnh đem đao hướng trên mặt đất cắm xuống, chấn đến mặt đất đều mạo hỏa tinh tử. Người khác xem đến mí mắt một run run. Không đợi có điều động tác, chỉ thấy tráng hán thật mạnh dập đầu, hầu trung bài trừ thanh âm, tiên phong ba dương tham kiến đế cơ. Công tử Tân Ly theo sau liền đến, thỉnh đế cơ giải sầu. Dứt lời, nay tráng hán mới thật cẩn thận mà từ trong lòng ngực móc ra trương khăn. Chỉ là kia khăn kêu huyết xuống nước. Tráng hán nhất thời mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc, tả đào hữu đào, đại để là thật sự đào không ra, liền đành phải đem tay ở một bên lập Thiên Vũ trên người xoa xoa. Thiên Vũ! Hắn đang muốn giận chừng. Tráng hán vươn tay, đem Ô Tinh Tinh đỡ lên. Như vậy một cái đại cao vóc, ở nàng trước mặt, cũng bất quá giống như bị thuần hóa khuyển. Ô Tinh Tinh trên mặt vui mừng càng đậm, hỏi hắn, ngươi là ba tể nhi tử sao? Đế cơ nhận biết ta phụ thân. Ba Dương cũng thật cao hứng, chất phác gương mặt thượng còn bài trừ ba phần ngượng ngùng. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, có một hồi phụ thân mang theo ta đến quá nhà các ngươi, ta còn gặp qua người muội muội. Ba Dương liền càng cao hứng. Phần 188. Chỉ là cao hứng rất nhiều, hắn lúc này mới đánh giá khởi Thiên Vũ cùng Phủ Vũ đoàn người. Ba Dương ác thanh ác khí hỏi, đế cơ, cần phải giết bọn họ. Thiên Vũ tâm đau xót, đã giác người này thô lỗ, lại cảm thấy người này xác thật dũng mãnh. Này đó là nàng trong miệng kia cao lớn oai hùng phu quân sao. Hắn không nín được nhìn về phía Ô Tinh Tinh nói, xin hỏi vị này tráng sĩ, đó là ngài người trong lòng sao. Ô Tinh Tinh. Ba Dương, ca. Trùng hợp lúc này cửa điện ngoại lại một trận tiếng bước chân gần. Ở mọi người vây quanh, kia cẩm y liễu hoa phục, bệnh cốt rời ra tuổi trẻ công tử, đi vào đại điện trung. Người trong lòng. Ba Dương ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, sợ tới mức một chán hãn, hắn liên tục xua tay, không không không. Tùy. Thân Ly. Ô Tinh Tinh vui mừng cực kỳ, cái này là thật đề ra làn váy, cũng mặc kệ chân mềm không mềm, chỉ nghẹn gắng sức khí nhằm phía Tùy Ly. Một chút đâm nhập hắn trong lòng ngực. Tùy Ly thân hình hơi nhoáng lên, liền ổn định. Hắn chặt chẽ chế trụ nàng sau cổ ra. Cùng lần trước không giống nhau. Hắn tới rồi khi, lại không phải giống tuyết. Mà là tiểu yêu quái phi phác mà đến thân ảnh. Nàng ở bên thai hắn nhẹ nhàng thở phì phò, ấm áp hơi thở quay đến hắn cổ đều nóng lên. Nàng dán hắn vành thai, nói nhỏ, ta không đứng được, ngươi ôm ta một cái. Tùy Ly tinh thần hoảng hốt một cái trước mắt, lại không rảnh lo đi truy cứu Ba Dương cùng Thiên Vũ mới vừa nói nói. Hắn một cái tay khác nâng nàng vòng eo. Nhận thấy được mũi gian truyền lại mà đến mùi thơm lạ lùng, không thích hợp. Ô Tinh Tinh còn chút nào không nhận thấy được, chỉ lẩm nhẩm nói, ngươi ôm được ta sao? Tùy Ly, ngươi nói đi. Ô Tinh Tinh, ta lo lắng ngươi thân thể không lớn hành, vạn nhất ôm ta một khối té ngã, ở địch nhân địa bàn thượng, nhiều mất mặt ta. Tùy Ly, hắn bóp chặt nàng eo, dùng điểm lực, rũ mắt nói, ngươi còn biết được nơi này là địch nhân địa bàn. Ta như thế nào nghe nói, lại đến chậm một bước, Á Tinh đều phải nạp nam sủng. Hắn có rất dài một đoạn thời gian không có gọi quá nàng A Tinh. Ô Tinh Tinh đột nhiên nghe thấy hắn như vậy gọi, ngẩn ra hạ, ẩn ẩn cảm thấy Tùy Ly trong ngực giống như nghẹn một đoàn hỏa. Là lửa giận sao? Giống như cũng là khắc hỏa. Nhưng tiểu yêu quái tưởng không quá rõ ràng. Nàng vội vội vàng quay đầu đi chỗ khác, chỉ vào Tùy Ly, cùng Thiên Vũ đám người nói, hắn mới là ta người trong lòng A. Thiên Vũ ngốc đứng ở nơi đó, tiết hầu phảng phất tạp nhập một cục đá. Một bên lớn nhỏ hòa thượng. Ba Dương, còn có hậu đầu binh lính, đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Sau một lúc lâu, Thiên Vũ mới nói, nhưng hắn là công tử Tân Ly, hắn là ngươi huynh trưởng. Ô Tinh Tinh hỏi lại hắn, không phải các ngươi nói cho ta, chúng ta cũng không phải thân sinh. Có quan hệ gì? Thiên Vũ nghẹn lại. Nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng nói không nên lời đấu kỵ khổ sở. Nhưng hắn rõ ràng, cũng hoàn toàn không ai hùng hùng tráng. Thiên hạ ai đều có thể cùng cái này từ dính lên biên. Duy độc công tử Tân Ly, thế nhân đều biết hắn một thân bệnh khu. Sống tạm đến nay, Ô Tinh Tinh bỗng dưng rất là sinh khí. Đó là các ngươi chưa bao giờ gặp qua hắn êm đẹp thời điểm, nên là cái dạng gì phong thái lạc. Ta ở ven đường nhìn lên thấy hắn, liền mã bất đình để đem hắn khiêng về nhà đương áp trại phu quân. Ô Tinh Tinh tức giận. Tùy Ly lại tâm tình không tồi, hắn quét về phía Thiên Vũ, nhẹ nhàng bâng cơ nói vậy ở Thái Dương trong lòng, ta liền nhất ai hùng hùng tráng. Đại gia vẫn là lần đầu tiên nghe thấy công tử nói như vậy tự luyên nói, một đám ngốc. Không biết nên làm gì phản ứng. Mà Ô Tinh Tinh chỉ phụ hòa nói, chính là. Tân Ly là trên đời này tốt nhất phu quân. Đại hòa thượng mắt lộ ra đau kịch liệt chi sắc, nói thanh, A-di-đà-phật. Thiên Vũ đã nói không ra lời. Bởi vì tâm sinh vui mừng, tự nhiên thấy đối phương chật vật nhất bộ dáng, cũng cảm thấy là đẹp. Nàng thích hắn. Thật thật thích cực kỳ. Tùy Ly cũng không hề cùng bọn họ ngôn ngữ, chỉ nhàn nhạt nói, bắt lấy. Bọn lính như ở trong ngộng mới tỉnh. Sôi nổi hung thần ác sát mà dũng đi lên. Không cần sát, bọn họ là đã cứu ta. Ô Tinh Tinh liền thanh nói. Tùy Ly ngước mắt, đạm mạc mà cùng Thiên Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái. Thiên Vũ đột nhiên ý thức được người nam nhân này cường đại, đều không phải là đến từ hắn thân thể, mà là đến từ linh hồn của hắn. Tùy Ly nói, nhưng nghe rõ. Ý thì đế cơ lời nói. Bọn lính theo tiếng. Tùy Ly đột nhiên thấp giọng hỏi, ngươi mấy ngày nay, đều nghỉ ở nơi. Ô Tinh Tinh, nơi này. Sau điện, Tùy Ly liền ôm nàng hướng hậu điện đi đến. Ô Tinh Tinh, nếu không ngươi phóng ta xuống dưới ta chính mình đi đi. Đều do mấy ngày nay làm giả hoàng đế, đi đến nơi nào đều có người muốn tới nâng ta. Đi lộ thiếu, ta muốn biến người què. Tùy Ly dùng sức mà nhéo nhéo nàng sau cổ ra, ngừng nàng muốn phiên xuống dưới động tác. Ô Tinh Tinh lại nói, Tùy Ly, ta nóng quá nha. Tùy Ly ánh mắt vừa động, đáy mắt lộ ra vài giờ lệ ý. Đặc biệt càng đi đi. Liền tùy ý có thể thấy được phô liền màu đỏ, nến đỏ, hồng trướng, hồng y lìa thường. Tùy Ly đáy mắt lệ ý liền càng thêm dày đặc. Tiểu yêu quái lúc này còn hỏi hắn, Tùy Ly, ngươi nhiệt không nhiệt? Cũng không biết những cái đó cung nhân chạy không có, nên gọi bọn họ trước cho chúng ta lấy chút băng tới ăn ăn một lần. Tùy Ly bỗng dưng bóp lấy nàng cằm, hỏi, ngươi đã nhiều ngày đều ở ăn băng. Ô Tinh Tinh, ân, quá như ta còn phân băng cho người khác ăn. Tùy Ly. Cấp cái kia mới vừa rồi đứng ở bên cạnh ngươi nam nhân. Ô Tinh Tinh, ân. Ngươi như thế nào biết? Tùy Ly khí cười. Tiểu yêu quái không hiểu được nghe thấy mấy ngày thúc giục tình hương. Khi đó phản quân liền ở đánh bức bách nàng bản tính đi. Chỉ tiếc tiểu yêu quái thả rằng mỗi ngày ăn băng. Còn ngây ngốc mà phân băng cho người khác ăn. Tùy Ly đè lại nàng bụng, hỏi, ngươi ăn nhiều không cảm thấy lạnh sao? Ô Tinh Tinh nháy mắt, kéo lông mi run rẩy, cũng kéo đáy mắt thủy quang liễm diễm. Nàng nhỏ giọng mềm giọng, không lạnh. Thực nhiệt. Tùy Ly, ngươi sở đến ta thực nhiệt. Tùy Ly hô hấp cứng lại. Hắn đem nàng đặt trên giường. Trên giường cũng phô đến một mảnh hồng. Tiểu yêu quái có chút không lớn tự tại mà lăn một cái nhi, hầu trung không chịu khống mà phát ra nước nở thanh âm. Tùy Ly, ta tưởng biến nguyên hình. Chính là ta biến không được nguyên hình ô ô. Nàng bất lực mà nhìn hắn. mị thái tấn hiện. Như vậy bộ dáng đảo thật làm người có chút tin tưởng, nàng hẳn là một con tiểu hồ ly. Tùy ly, ta muốn ăn băng. Nàng lại y y ô ô mà nhẹ giọng kêu to. Một tiếng, câu ở người đầu quả tim. Nàng lại như vậy không muốn xa rời hắn. Tùy ly, không được ăn băng. Hắn ánh mắt thâm trầm, như là không thấy đế hồ sâu. Như là nuốt ăn người dã thú. Hắn hỏi, muốn ta huyết sao? Tiểu yêu quái lúc này nói đầu vóc hồ đồ đi, lại rất thanh tỉnh, nàng choáng váng mà lắc lắc đầu, ăn ngươi huyết, kia cũng vẫn là nhiệt. Tùy ly, ngươi nếm thử. Ô tinh tinh. Phần 189. Không cần lừa ta, ta lại không phải không có hưởng qua. Nhưng tùy ly ở nàng trước mặt túi xuống thân tới. Hắn trên người còn mang theo nhàn nhạt huyết tinh khí, lẫn vào châm hương hương vị gian, gần như không thể nghe thấy. Chỉ làm người cảm giác được trước mặt người này cường thế mà sắc bén. Ô tinh tinh một cái hoảng thần gian, phát hiện hắn hôn lên nàng ngôi. Hắn để lại nàng vai, xé rách nàng quần áo. Hắn xương ngón tay nguyên lai là như vậy hữu lực. Nàng không tự giác mà nhẹ nhàng run rẩy hạ, cảm thấy ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, chính mình giống như một con tiểu miêu a. Nho nhỏ, nhưng là bị tùy ly ôn nhu mà nâng lên tới tiểu miêu. Hắn hôn môi quá nàng cánh môi cùng chóp mũi, hôn môi quá nàng gò má cùng cằm. Nàng hoảng hốt nghe thấy hắn hỏi, người kia gọi là gì? Cái nào? Nàng mơ mơ màng màng mà đáp, Thiên Vũ. Tùy ly, ân, làm hắn ăn băng đi thôi. Chương 87 nến đỏ hương bị. Ô tinh tinh là một con xưa nay liền rất sẽ dính người tiểu miêu. Nàng sẽ toàn tùy ly chăn. Luôn là lười biếng mà, nhào dính dính mà ăn vạ hắn trên người. Chẳng sợ ở hoa duyên trong gương, nàng cũng thói quen cùng hắn thân mật. Nhưng giờ khắc này thân mật không phải như thế. Cái này luôn là biểu tình xa cách, mà lại lấy nàng không có cách nào nam nhân, hắn không hề chỉ là rũ mắt nhìn nàng. Hắn cường thế mà cạy ra nàng môi răng, lột bỏ nàng quần áo. Nàng hỏi, làm gì vậy? Tùy ly làm như bất đắc dĩ mà đốn hạ, rồi sau đó mới thấp giọng cùng nàng nói, sinh tiểu hồ ly. Ô tinh tinh đáy mắt sáng lên quang. Tích cực lại chủ động tiểu yêu quái ôm lấy hắn cổ, chiếu hắn mặt một đốn kịch liệt mà loạn thân. Tùy ly kêu nàng thân đến lại tức vừa buồn cười, đáy mắt ánh mắt chỉ là càng thâm trầm chút. Hắn xâm nhập. Có thể rõ ràng nghe thấy tiểu yêu quái lẩm nhẩm thanh âm chợt thay đổi điều. Mặt sau liền đều biến thành ố ố yết yết. Nhưng nàng là đáng yêu nhất tiểu yêu quái A. Tiểu yêu quái một chút cũng không sợ, chỉ phàn hắn phàn đến càng khẩn chút, còn tổng nhớ rõ không có kết cấu mà lung tung thân thân hắn. Hắn đem nàng ấn ở trong lòng ngực, bế lên tới. Tiểu yêu quái ố ố đến lớn hơn nữa thành. Tùy ly mang nàng đi nhìn nhìn lăn đầy đất hỉ đuốc, cũng nhìn nhìn dán lên hỉ tự, hắn chế trụ tay nàng chỉ, còn kéo nàng, sờ sờ đèn lồng thượng rũ xuống tới hồng tua. Ô tinh tinh suy nghĩ đều có chút mơ hồ, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm nói, như vậy hình như là ở thành hôn A. Tùy ly hôn ở nàng bên gáy, thấp giọng đáp, là ai cùng ai thành hôn. Ô tinh tinh. Ô tinh tinh tiểu thanh nói, ta và ngươi nha. Tùy ly cắn cắn nàng lỗ thai. Chẳng lẽ không đúng sao? Kia cũng không thể nói ta cùng Thiên Vũ A. Tiểu yêu quái lúc này tuy rằng lại mềm lại năng, nhưng trong đầu còn có như vậy một chút ít cầu sinh dục. Nàng ham ham hồ hồ mà sửa lời nói, tùy ly cùng ô tinh tinh. Sao? Đúng vậy. Tùy ly hung hăng bóp chặt nàng eo, hắn thuật lại nói, là tùy ly cùng ô tinh tinh. Kia đèn tuệ đánh cái chuyển nhi. Như là hắn khinh phiêu phiêu chuyển đi cao ngạo vắng lặng mấy chục năm. Chưa bao giờ nghĩ tới kết lữ tùy ly đạo quân, có muốn cùng người kết tóc trường sinh ý niệm. Hắn không hề chỉ nghĩ muốn nhân gian kia mấy trăm năm. Hắn muốn càng dài lâu năm tháng đều có một cái tiểu yêu quái. Ô tinh tinh lại tỉnh lại, đã là ngày thứ hai giờ thân. Thiên này mười mấy ngày dưỡng thành thói quen, sinh sôi tạp ở trong cổ họng. Ký ức thu hồi. Ô tinh tinh bay nhanh mà sửa lời nói, tùy ly, tùy ly. Tiếng bước chân lập tức liền gần. Tùy ly thay đổi một thân xiêm y rỉ. Ô tinh tinh trừng lớn mắt, khôi giáp. Tùy ly rời đi đô thành khi, Tân Ngao sợ hắn bị ám sát. Riêng vì hắn bị một thân khôi giáp. Chỉ là tùy ly không quen mặc, liền vẫn luôn đè ở trong giường không có động. Thiên hắn hôm qua xiêm y rìa đã thành một mảnh hỗn độn, đã nhiều ngày thay thế xiêm y rìa cũng đều còn chưa tới kịp giặt hồ, tự nhiên cũng chỉ dư lại khôi giáp nhưng tuyển. Mặc giáp mang quan. Hắn thân hình buồn lại đĩnh bạt cao dài, tự nhiên tuấn mỹ lại sắc bén. Giáp trụ va chạm gian, có loại nói không nên lời khí thế áp người. Còn không đợi tùy ly hỏi nàng mới vừa rồi là tưởng gọi ai. Ô tinh tinh liền trước đáng thương hề hề mà kiểu thanh nói, tùy ly, ta chân mềm. Tùy ly lập tức đi đến giường trước, không lưng hảo kêu nàng ôm lấy chính mình, lại thuận thế đem nàng từ trên giường mang theo tới. Hắn xoa xoa nàng sau cổ, lại xoa xoa nàng eo. Có đau hay không? Hắn thấp giọng hỏi. Ô tinh tinh vành mắt nhi đều vẫn là hồng, hôm qua diễm sắc vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Nàng gật gật đầu, lại là lại hỏi Tùy Ly, ngươi có mệt hay không? Tùy Ly, không mệt. Ô Tinh Tinh, thật vậy chăng? Tùy Ly, ân. Ô Tinh Tinh như là còn có chút tò mò, nàng lặng lẽ vươn tay sờ đến hắn đai lưng chỗ, nhỏ giọng nói, có thể sờ sờ sao? Tùy Ly hô hấp nóng lên. Ô Tinh Tinh, vì cái gì đâu? Nàng không nghĩ ra, ngươi ở sinh bệnh à, vì cái gì có thể nàng suy nghĩ một lát, mới tìm được một cái thích hợp tử, còn như vậy hung đâu? Tùy Ly, ta chỉ là bị bệnh, không phải phế đi. Hắn lo lắng tiểu yêu quái lại nói ra chút nói cái gì, trong chốc lát đằng trước chờ muốn xử lý sự vụ cũng liền toàn ngâm nước nóng. Hắn tạm thời đè lại nàng, lạnh lùng nói, ngươi mới vừa rồi là muốn tìm cái kia Thiên Vũ. Ô Tinh Tinh chớp chớp mắt, nô, ngày thường đều là hắn ở ngoài điện chờ ta phân phó. Tùy Ly ngữ khí lộ ra điểm lạnh lạnh hương vị, vì sao là hắn? Hắn còn muốn xen vào ngươi cuộc sống hàng ngày. Ô Tinh Tinh buồn bực nói, ta cũng không biết vì cái gì à, khả năng hắn thích hầu hạ người cảm giác đi. Tùy Ly ngữ khí ôn nhu chút, ăn trước chút cháo như thế nào? Ô Tinh Tinh, không, muốn ăn giò. Tùy Ly không nghĩ tới nàng ăn uống như vậy hảo, nhưng cũng vẫn là y hề nàng nói, đem người gọi tới đi chuẩn bị đồ ăn. Cùng lúc đó, còn sai người lấy tới điểm tâm ăn trước. Ô Tinh Tinh nhìn quanh một vòng nhi, bốn phía vẫn là đỏ rực. Nàng lo lắng nói, chúng ta có thể hay không bị sét đánh a? Tùy Ly. Ô Tinh Tinh phát sầu nói, với lễ không hợp Nga. Tùy Ly cảm thấy nàng lo lắng bộ dáng quái đáng yêu, cũng không sửa đúng nàng, chỉ nói, ân, nếu là sét đánh xuống dưới, ta thả che ở ngươi đằng trước. Tiểu yêu quái thật đúng là gật gật đầu nói, dù sao ngươi cũng ai sét đánh qua, có vài phần kinh nghiệm. Tùy Ly dở khóc dở cười, bóp chặt nàng gò má, túi đầu cắn nàng một ngụm. Ô Tinh Tinh ngây người hạ, đột nhiên nói, Tùy Ly, ta cảm thấy ngươi thay đổi rất nhiều. Tùy Ly một đốn, hô hấp đều đổi. Nơi nào thay đổi? Ô Tinh Tinh, ngươi trở nên tổng thân ta. Tùy Ly hầu trung phát ra một tiếng cười khẽ, hắn nâng nàng cằm, không ngừng thân ngươi. Ô Tinh Tinh một chút lại nhớ tới hôm qua. Nàng da mặt có điểm phát sốt, chân cũng bản năng mềm mềm. Nhưng nàng vẫn là hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm hắn. Nàng cảm thấy cái kia không ngừng cũng khá tốt. Nàng thích. Chỉ là. Phần 190. Ngươi như thế nào hiểu được như vậy nhiều a? Ô Tinh Tinh bực mình nói. Tùy Ly động tác cứng lại. Còn nhớ rõ ngươi mang về tới ngày xuân quyết sao? Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh, ngươi trộm nhìn ta thư. Đó là nàng phía trước từ nguyên chữ nơi đó lấy đi. Tùy Ly khẽ vuốt hạ nàng sợi tóc, sinh khí. Ô Tinh Tinh nhậm vừa hạ, cũng không có thực tức giận. Tùy Ly lại túi người hôn hạ nàng đầu ngón tay. Ô Tinh Tinh cũng không biết vì cái gì, nhất thời mặt đỏ lên. Nàng vội cuộn lại cuộn đầu ngón tay. Tùy Ly thấp giọng nói, nơi đây nhưng thật ra vẫn là đơn sơ. Hôm qua hấp tấp, thực xin lỗi A Tinh. Ô Tinh Tinh đâu thèm hấp tấp không hấp tấp, đơn sơ không đơn sơ. Nàng liếm liếm môi nói, ta cảm thấy nơi này cũng thực hảo A. Tùy Ly bật cười, ân, nên đa tạ bọn họ bị hạn đến đỏ hồng bị, vì người ta ăn mừng. Nói tới đây, hắn nhớ tới sớm nhất thời điểm, nàng đem hắn nhặt về đi một hai phải cùng hắn thành thân. Khi đó, Tùy Ly nheo lại mắt, không thành. Đợi sau khi trở về, làm phụ thân vì người ta cử hành một cái hôn lễ như thế nào. Chờ trở lại tu chân giới, lại nên ở sư môn dưới sự chủ trì, lại cử hành một cái hôn lễ. Ô Tinh Tinh, kết lữ đại điển còn không phải là sao? Tùy Ly, không giống nhau. Kết lữ, chỉ là tu hành trên đường đạo lữ. Mà A Tinh hắn đem nàng bên thai sợi tóc đường đường, thấp giọng nói, nên là từ từ nhân sinh trường lộ chung bạn lữ. Hắn giọng nói vừa chuyển, chẳng lẽ ngươi không muốn? Ô Tinh Tinh thầm nghĩ thu chính là người khác lễ, ta vì cái gì không muốn nha? Tùy Ly lại là nheo lại mắt tới. Lúc trước cho rằng những cái đó không quan trọng đồ vật, lúc này lại hóa thành sâu nhất ký ức. Hắn nói, ban đầu, còn ở kia tòa núi hoang thời điểm, A Tinh liền chỉ nghĩ qua loa cùng ta thành hôn. Còn muốn bắt ngươi bị cấp quý viên hôn phục cho ta xuyên. Khi đuốc, thì bị càng là một cái cũng không chịu lãng phí, còn muốn lại lần nữa lợi dụng. Như thế nào? Ở A Tinh trong lòng, ta liền chỉ có thể dùng người khác đồ vật. Tùy Ly càng nói, đáy lòng thế nhưng thật đúng là sinh ra ba phần ghen tị. Ô Tinh Tinh vô tội mà chớp chớp mắt, quý viên. Ai? Tùy Ly lại khắp đem nàng gương mặt, Đông Dương đứng dậy đem nàng chặn ngang bế lên. Ta còn từ ngày xuân quyết thượng nhìn chút mới mẻ ngoạn ý nhi, ngươi muốn hay không coi một chút. Tiểu yêu quái lòng hiếu kỳ A, đó là ngăn không được. Nàng ba ba địa điểm đầu, bắt lấy hắn cánh tay, chờ mong văn phần. Kia một hồi, hắn tìm được yêu tộc hoàn cảnh, ấn không được trói lại tay nàng. Chỉ là rốt cuộc cái gì cũng không có làm. A Tinh còn nhớ rõ sao? Hắn một bên hỏi nàng, một bên lại bắt được giải lụa. ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh cái vòng nhi, lại túm chặt, liền trói lại tay nàng. Hắc kim sắc giải lụa, cùng nàng trắng non thủ đoạn sấn ở một chỗ. Giáp trụ thanh lại phát ra va chạm thanh âm. Mà tiểu yêu quái nước nở thanh kêu đến còn muốn tàn nhẫn một ít. Vô cực môn đều viết cái gì lạ đồ vật. Tiểu yêu quái ngao ôm một ngụm cắn Tùy Ly bên gáy. Chương 88 nàng càng thông minh. Tùy Ly mở mắt ra thời điểm, Ô Tinh Tinh đang ngồi ở mép giường nghiêm túc mà sờ chính mình cái bụng. Tiểu yêu quái xiêm y gì cũng không mặc chỉnh tề, chỉ lỏng lẻo mà quải trụ cánh tay, sợi tóc buông xuống gian, lộ ra trắng non bối. Tùy Ly ánh mắt ám ám, ngồi dậy từ phía sau nâng nàng hông rát, không thoải mái. Ô Tinh Tinh cũng không quay đầu lại, chỉ thuận thế ngã quỵ ở Tùy Ly trong lòng ngực, ta đang sờ tiểu hồ ly a. Tùy Ly thân hình cứng đờ, lại không có đẩy ra nàng. Hắn bất đắc dĩ nói, nào có như vậy mau. Ô Tinh Tinh cao hứng mà nheo lại mắt, chỉ ngoan ngoan ứng một chữ, ngà. Tùy Ly không có đẩy ra nàng. Ngược lại đem nàng ôm chặt hơn nữa. Tùy Ly thật sự thay đổi. Ô Tinh Tinh thích như vậy biến hóa. Giống như có một cây sợi tơ, đem bọn họ buộc tới rồi một khối, nàng liền có thể nháo nháo dính dính mà dựa hắn, thế nào đều hảo, hắn dù sao cũng sẽ không sinh khí. Tùy Ly đem ngón tay cắm vào nàng sợi tóc gian, nhẹ nhàng sơ động nàng tóc, nên trở về đô thành, lại nhiều chờ mấy ngày, chỉ sợ tân ngao muốn sinh khí. Ô Tinh Tinh gật gật đầu. Nàng một chút ngồi thẳng thân mình, lúc này mới nhớ tới, những cái đó binh lính. Tùy Ly, ngươi là chỉ phản quân. Ô Tinh Tinh liên tục gật đầu. Lại nói tiếp, nàng còn có vừa phân tâm hư đâu. Thấy Tùy Ly, nàng liền đem cái gì đều đã quên. Có tính không là xa vào sắc đẹp. Mãn đầu góc chỉ có dâm dục. Đã đọc không ít thư Ô Tinh Tinh, nhịn không được khắc sâu mà tỉnh lại lên. Tùy Ly, nếu là nghiêm túc chống cự, tự nhiên không tránh được thấy huyết. Hắn bấm tay khẽ vuốt hạ nàng vành hai, rốt cuộc đều là ngươi binh lính, tổng không hảo một hơi toàn giết. Đại bộ phận đều bị đưa vào sơn. Hiện giờ còn giằng co. Ô Tinh Tinh không tự giác mà run rẩy. Chỉ cảm thấy vành thai bị sờ đến lại năng lại tê dại. Hảo quái. Tại sao lại như vậy? Như thế nào không nói? Tùy Ly động tác một đốn, rũ mắt đi xem nàng. Ô Tinh Tinh liếm liếm môi, nhỏ giọng nói, ân, ta suy nghĩ, có thể hay không không giết bọn họ đâu. Đặc biệt là nơi này bà tánh, thực đáng thương. Tùy Ly, có thể. Gì? Thật vậy chăng? Ô Tinh Tinh quay đầu xem hắn. Tùy Ly, ân. Ngươi lúc trước kia chỉ hổ phù còn ở đây không? Ô Tinh Tinh, còn ở. Nàng luống cuống tay chân mà đi sở, ai nha, trang ở ta xiêm y thì ở nội túi. Ta xiêm y thì ở đâu? Tùy Ly. Xé lạ. May mà xiêm y thì cũng không có tùy ý vứt bỏ. Hắn còn sai người cầm đi giặt hồ, khu, chuẩn bị thu hồi tới lưu làm kỷ niệm. Rốt cuộc là đêm động phòng hoa trúc. Chẳng sợ không có chính thức hôn lễ. Tùy Ly, ta đi tìm. Dứt lời. Hắn buông lỏng ra Ô Tinh Tinh, đứng dậy xuống giường. Ô Tinh Tinh nhìn chằm chằm hắn trần trụi bối. Nga! Ta như vậy hung! Tùy Ly trên lưng phân bố vài đạo không quá quy tắc vết chảo. Ô Tinh Tinh liếm liếm môi, tự nhiên là không biết thẹn thùng. Nàng chỉ là suy nghĩ, đáng tiếc lạc, hiện tại biến không thành nguyên hình. Bằng không có thể cho hắn liếm một liếm miệng vết thương, liếm liếm thì tốt rồi. Ô Tinh Tinh nghĩ như vậy, liền cũng từ trên giường xoay người xuống dưới. Sau đó hai đầu gối mềm nhũn. Thiếu chút nữa lại quỳ xuống đi xuống. Vẫn là Tùy Ly nghe thấy được động tĩnh, tay mắt lanh lẹ, hắn xoay người trở về một phen vứt ở Ô Tinh Tinh eo. Ô Tinh Tinh trừng lớn mắt, có chút không thể tưởng tượng nói, hảo toan. Cư nhiên sẽ như vậy toan. Tùy Ly giật giật môi, xoa xoa nàng sau eo, nói, là ta không tốt. Ô Tinh Tinh chỉ trích hắn, là ngươi không tốt, lần sau bẻ ta chân không cần bẻ ra như vậy lại. Tùy Ly. Ô Tinh Tinh thuận thế còn muốn nhiều chỉ trích một câu. Không thể dùng màn giường dây thừng trói ta chân. Tùy Ly thanh âm mất tiếng. A Tinh không thích sao? Ô Tinh Tinh suy nghĩ hạ. Đảo cũng không có nói không thích. Nhưng là. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng mà nháy mắt, trở lại tu chân giới, ngươi muốn bổi ta bảo vật Nga. Mặc kệ, dù sao tiểu yêu quái có tiện nghi nhất định phải chiếm. Tùy Ly, ân. Hắn thấp giọng nói, tự nhiên, ta đem ta trong túi chữ vật bảo vật, đều dư ngươi. Ô Tinh Tinh, kia liền hảo. Nàng vô vô vai hắn, Mỹ tư tư nói, ngươi đi đi. Phần 191. Tùy Ly thấy nàng một bộ chiếm đại tiện nghi thập phần vui mừng bộ dáng, nhịn không được lại cúi người hôn hạ nàng ngôi, lúc này mới xoay người đi xa. Tùy Ly không có đi lâu lắm, chờ hắn bắt lấy kia nửa cái hổ phù trở về, Ô Tinh Tinh còn ngồi ở tại chỗ đâu. Nàng gập lên hai chân, và áo không đủ để che giấu tốt đẹp phong cảnh. Tùy Ly bước chân một đốn. Đột nhiên cảm thấy hắn sợ là không thể ở thế giới này dừng lại lâu lắm. Phàm nhân thân hình rốt cuộc vẫn là quá yếu chút. Ô Tinh Tinh nơi nào biết được hắn suy nghĩ cái gì, thấy hắn liền cao hứng mà tiếp đón hắn qua đi. Nàng từ trong tay hắn tiếp nhận hổ phù, ta muốn bắt cái này đi mệnh lệnh bọn họ tại chỗ giải tán sao. Tùy Ly, không. Ngươi như cũng là bọn họ vương, chỉ cần bọn họ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, bọn họ liền có thể sống ở trên đời này. Ô Tinh Tinh hỏi, như vậy liền được rồi. Tùy Ly, ân, khác sự đều có ta cùng Tân Ngao đi làm. Ô Tinh Tinh, Nga, chính là bọn họ là phản quân cũng không có quan hệ sao. Trong triều đại thần có thể hay không oán trách ngươi không có giết chết bọn họ. Tùy Ly nhàn nhạt nói, phản quân là người nào? Ô Tinh Tinh nghi hoặc nói, tự nhiên là vì tiền triều báo thủ, muốn khôi phục tiền triều người. Tùy Ly phủ định nói, là có dã tâm người. Báo thủ bất quá là lấy cớ. Ô Tinh Tinh một chút liền nghĩ tới cái kia Cam Thúc. Hắn đó là Tùy Ly nói có dã tâm người đi. Bởi vì hủy diệt một chi phản quân, còn có ngàn ngàn vạn phản quân lại đứng lên. Kia giết bọn họ lại có tác dụng gì? Không bằng thả lưu trữ bọn họ tánh mạng. Tương lai nếu còn có ý đồ lật đổ Tân Ngao thống trị người, hiếm khi sẽ có tự lập môn hộ giả, bọn họ nhiều sẽ tiến đến đầu nhập vào ngươi phản quân. Ở ngươi thuộc hạ, không thể so giấu ở chỗ tối càng dễ dàng khống chế sao. Tùy Ly thấp giọng nói tới. Ô Tinh Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Nghe hiểu. Là nghe hiểu đi. Ô Tinh Tinh cảm thấy chính mình hẳn là đã hiểu. Nàng nhịn không được ôm hạ Tùy Ly cổ, nói, Tùy Ly, ngươi thật thông minh. Đương nhiên. Nàng càng thông minh.